Nếu mềm không được, hắn cũng chỉ có thể là mạnh bạo. Đối với những gia tộc này mà nói, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết đủ. Nếu như không cho bọn họ một ít áp lực, bọn họ còn lấy muốn tốt cho mình nói chuyện. Nhắc tới, hắn lần này trở về, có thể chưa từng nghĩ cấp cho Nguyên gia lưu cái gì tốt danh tiếng. Nếu như không phải là bởi vì phải cho Nguyên gia lão tổ tông một chút mặt mũi, hắn mới sẽ không cùng những người này khách khí như vậy. Mùng 3. Ngay tại Nguyên Áo thu hồi khí thế trong nháy mắt, lại là một đống người từ trên ghế ngã ngồi trên đất, mỗi một người đều là sắc mặt tảm đạm, giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt vậy. Ta Lý Gia nguyện ý phục tòng Nguyên Áo thiếu gia an bài, 3 ngày sau đặt đem tài nguyên chuẩn bị đủ dâng lên. Tào gia cũng nguyện ý phục tòng an bài, 3 ngày sau đặt cầm vạn bụi cây kỳ chân tới. Còn có ta Chu gia, chúng ta cũng không có bất kỳ vấn đề. Cùng 3 đại thế gia cùng thú triều liều mạng so sánh, một ít tài nguyên căn bản không tính là cái gì, ta Triệu gia cũng không có nói. Lúc đến đây khác, lại cũng không có người dám can đảm nói ra một chữ không tới, Nguyên Áo đã nói tới cái này phân thượng, trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như bọn họ tìm lại ra các loại lý do mà nói, đối phương sợ rằng thật sẽ đem bọn họ đuổi ra thành cổ, ném đi ra bên ngoài này ma thú. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Thấy mọi người cuối cùng không có người lại đứng ra nói này nói nọ, Nguyên Áo lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, tốt lắm, đã như vậy, chư vị gia chủ lần này trở về chuẩn bị đi, 3 ngày sau, bổn tọa sẽ cầm thành cổ thương hội danh sách 2 cái chỉ đích danh, nếu là phát hiện gia tộc nào không tới, lập tức đuổi ra thành cổ, không chút lưu tình. Dạ dạ dạ, bọn ta cáo lui. Nghe được Nguyên Áo hạ lệnh chủ khách, mọi người thật là như được đại xá, vừa nói chính là vội vàng rối rít lui ra ngoài, hồi riêng mình gia tộc đuổi theo mau chuẩn bị. Lớn như vậy một khoản tài nguyên, mặc dù bọn họ đích xác có thể gom góp tề, nhưng Nguyên Áo chỉ cho bọn họ 3 ngày thời gian, nói đến thời gian vẫn là rất khẩn trương. Thời gian không lâu, tất cả đại gia tộc gia chủ chính là rối rít rút đi, cuối cùng, toàn bộ trong đại điện chính là chỉ còn lại có Nguyên gia 3 người, cộng thêm Bình gia cùng Ngụy gia 2 cái siêu cấp đại thế gia. Chuyện trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Hê hê, Bình thiếu chủ, Ngụy gia chủ, chuyện của bọn họ đã giải quyết, thời gian kế tiếp, chúng ta 3 nhà có phải hay không cũng phải thương nghị một phen. Đến khi những người khác tất cả đều rời đi, Nguyên Áo ánh mắt không khỏi đầu xuống phía dưới mập mạp cùng Ngụy Kim Trung, mặt tươi cười mở miệng nói. Nếu là muốn 3 đại thế gia thành lập trừ ma đội, như vậy bọn họ 3 nhà dĩ nhiên là tốt hơn sinh thương nghị một phen. Ngoài ra, tất cả gia tộc lớn cống hiến ra tài nguyên, 3 đại thế gia cũng phải nghiên cứu ra một cái phân phối phương án tới, đến tột cùng là muốn chia đều vẫn dựa theo những phương thức khác tới phân, bây giờ thì nhất định phải có cái giải thích mà. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1359, Nguyên Áo tâm tư. 3 đại thế gia thành lập trừ ma đội, đầu tiên muốn thương nghị, dĩ nhiên chính là mỗi một nhà ra bao nhiêu người, lòng của mọi người bên trong đều biết, muốn tiêu diệt một đám lại một đám ma thú, số người quá ít tự nhiên không được, nhưng nếu là điều động quá nhiều người mà nói, đối với 3 đại thế gia bản thân cũng là một loại lực lượng tiêu hao. Cho nên, phải như thế nào gây khó dễ tốt cái này độ, đang ngồi 3 gia tộc lớn người phải cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Dĩ nhiên, Nguyên Áo tuyệt đối là áp lực một cái nhỏ nhất, bởi vì là đối với hắn mà nói, hắn căn bản không quan tâm Nguyên gia sẽ có nhiều ít tiêu hao cùng tổn thất, nói trắng ra, coi như Nguyên gia cao thủ đều chết sạch, hắn cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Bình thiếu chủ, Ngụy gia chủ, các người ngược lại là nói một chút, chúng ta cái này trừ ma đội phải thế nào thành lập cho thỏa đáng. Ta đối với 2 vị gia tộc cũng không phải là rất rõ ràng, cũng không biết 2 vị có thể phái ra bao nhiêu cao thủ tới. Ngón tay gõ ngai vàng tay vịt, Nguyên Áo vào lúc này ngược lại là biểu hiện rất buông lỏng, thuận miệng hướng về phía 2 người dò hỏi. Hù hù hù, Nguyên Áo thiếu gia, ta Ngụy gia thực lực dĩ nhiên là không thể so Nguyên gia, bất quá, chỉ cần Nguyên Áo thiếu gia một câu nói, Nguyên gia ra bao nhiêu người, ta Ngụy gia nhất định cố gắng góp đủ, đây cũng là ta Ngụy gia thái độ. Nguyên Áo vừa dứt lời, bên tay trái Ngụy Kim Trung chính là lần nữa đứng dậy, tràn đầy lấy lòng tỏ thái độ nói. Ở hắn muốn đến, 3 đại gia tộc toàn thể thực lực cũng không có chênh lệch quá nhiều, chỉ cần Nguyên gia có thể xuất nổi nhân viên, bọn họ Ngụy gia tự nhiên cũng có thể xuất nổi, mà dưới mắt hắn đem quyền quyết định giao cho đối phương, nhất định chính là đem tư thái bỏ vào thấp nhất. Rất tốt, Ngụy gia chủ thái độ quả nhiên đàng hoàng, nếu là những người khác cũng có thể giống như Ngụy gia chủ như vậy thâm minh đại nghĩa mà nói, vậy toàn bộ thành cổ đã sớm nếu so với bây giờ giàu có vô số lần. Nghe được Ngụy Kim Trung nói như vậy, Nguyên Áo trên mặt đều là một mảnh vẻ tán thưởng, sau đó gật đầu một cái nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Ngụy Kim Trung chính là một cái bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, một điểm này ở hắn ban đầu còn không có rời đi thành cổ lúc chính là như vậy, mà mới vừa rồi hắn ra tay dạy bảo trưởng lão Tân La Tông, chắc hẳn đã sớm đem đối phương hoàn toàn trấn nhiếp, kế tiếp hành động, người này đã đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp cùng ảnh hưởng. Không biết Bình thiếu chủ phải chăng có thể đại biểu Bình gia? Nếu như không thể mà nói, vậy thì mời Bình thiếu chủ trở về đem Bình gia chủ gọi tới, nếu là có thể mà nói, Bình thiếu chủ cũng nói một chút người ý kiến chính là. Đem Ngụy Kim Trung bước qua một bên, Nguyên Áo ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mập Mạp, giọng lãnh đạm nói. Hắn lần này cũng không nghĩ tới Bình gia sẽ phái hai người tuổi trẻ tới, nhắc tới, nếu như là gia chủ Bình gia tự tới, như vậy hắn tin tưởng, chỉ cần mình hơi thêm uy hiếp, đối phương nhất định sẽ cùng Ngụy Kim Trung vậy, ngoan ngoãn nghe theo hắn an bài. Có thể trước mắt Mập Mạp rõ ràng có cổ quái, hơn nữa đối phương là người tuổi trẻ, làm chuyện gì đều có một cổ tử tinh thần sông pha mà, rất ít sẽ cân nhắc hậu quả, cứ như vậy, hắn muốn ung dung hơn chúa tể hết thảy, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy. Đại biểu Bình gia dĩ nhiên là không thành vấn đề, nếu không cha cũng không biết sai phái ta tới, còn như ý kiến sao, vẫn là Nguyên thiếu gia trước tiên nói một chút về ngươi ý tưởng đi, thành lập trừ ma đội là ngươi nói ra, ta tin tưởng Nguyên Áo thiếu gia nhất định sớm đã có kế hoạch mới được. Chép miệng một cái, Mập Mạp biểu hiện như cũ hết sức lãnh đạm, nhìn ra được, hắn đối với Nguyên Áo cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ, cũng không biết là bởi vì là đối với bản thân có lòng tin, vẫn là bởi vì là con nghe mới xanh không sợ cọp. Nghe ta ý tưởng. Tấm tắc, cũng tốt, nếu Bình thiếu chủ muốn nghe ta ý kiến, vậy bổn tọa thì đơn giản nói một chút tốt. Nghe vậy, Nguyên Áo không khỏi sâu đậm nhìn Mập Mạp một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ta ý tưởng rất đơn giản, thành lập trừ ma đội. Ta Nguyên gia sẽ xuất động 30 thiên vị cảnh cao thủ, còn như pháp tướng cảnh cũng được đi, đối mặt đại quy mô ma thú, pháp tướng cảnh võ giả thật sự là không đủ xem. Cái gì? 30 thiên vị cảnh cao thủ? Đến khi Nguyên Áo tiếng nói rơi xuống, còn không cùng Mập Mạp làm ra phản ứng, đối diện Ngụy Kim Trung nhưng là dẫn đầu kinh hô thành tiếng, hiển nhiên là bị Nguyên Áo nói ra được con số sợ hết hồn. 30 thiên vị cảnh cao thủ, đây có thể tuyệt đối không phải một con số nhỏ, nhắc tới. Muốn cho Ngụy gia phái ra 30 thiên vị cảnh cường giả, mặc dù không phải là góp không đủ, nhưng nếu là thật phái ra nhiều như vậy mà nói, như vậy Ngụy gia thì phải hoàn toàn vô ích, nếu là cái này thời gian có biến số gì, Ngụy gia ắt sẽ gặp tổn thất to lớn. Chắc chắn, Nguyên Áo thiếu gia thật là số tiền khổng lồ, lại muốn phái ra 30 thiên vị cảnh cao thủ, chính là không biết, Nguyên gia phải chăng phái cho ra người như vậy đến tới, ngoài ra, gia chủ Nguyên gia lại là hay không sẽ đồng ý Nguyên Áo thiếu gia cách làm. Nghe được Nguyên Áo nói ra con số, Mập Mạp con ngươi cũng là chợt co rúm một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Theo hắn biết, ba đại thế gia thiên vị cảnh cường giả số lượng cũng không có quá lớn chênh lệch, nói tóm lại, Nguyên gia thiên vị cảnh cường giả số lượng xác thực nhiều như vậy một ít, nhưng muốn nói một chút tử phái ra 30 tới, hắn chân thực có chút không dám tin. Dù sao muốn cho Bình gia điều động 30 thiên vị cảnh cường giả thành lập trừ ma đội, Bình gia là tuyệt đối rất khó làm được. Bình thiếu chủ sợ rằng quan tâm quá nhiều chứ? Ta Nguyên gia gia đại nghiệp đại, chính là 30 thiên vị cảnh cao thủ lại coi là cái gì? Nghe Bình thiếu chủ ý, tựa hồ Bình gia rất khó làm được. Nghe được Mập Mạp nghi vấn, Nguyên Áo không khỏi nhíu mày một cái, lúc này mới cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, Nguyên gia gia đại nghiệp đại, ta Bình gia thật sự là không có biện pháp như nhau. 30 thiên vị cảnh cao thủ, ta Bình gia quả thực phái không ra, mong rằng Nguyên Áo thiếu gia thứ lỗi. Lắc đầu cười một tiếng, Mập Mạp cũng không băn khoăn gì, trực tiếp chính là thành thật nói. Hắn mặc dù có thể làm Bình gia chủ, nhưng hắn không thể nào cầm Bình gia tương lai làm cho đùa, nếu như Bình gia thật phái ra nhiều như vậy thiên vị cảnh cường giả, đến lúc đó nếu là có nơi tổn thương mà nói, hắn chỉ sợ sẽ là Bình gia tội nhân thiên cổ. Bình thiếu chủ ngược lại là đủ trực tiếp, bất quá cái này cũng không có gì lớn không được, Bình thiếu chủ không để phòng nói một chút, Bình gia có thể phái ra nhiều ít cái thiên vị cảnh cao thủ tới. Nghe được Mập Mạp nói như vậy, Nguyên Áo cũng không có bất kỳ bất mãn, mà là mở miệng lần nữa hỏi. 10. Ta Bình gia cũng nguyện ý là thành cổ cống hiến lực lượng, bất quá mọi việc đều phải lượng sức mà là, ta Bình gia chỉ có thể phái ra 10 thiên vị cảnh cao thủ, nhiều đi nữa một cái cũng không có. Đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong con số, 10 thiên vị cảnh cao thủ, như vậy số lượng nói nhiều không nhiều, nhưng cũng thực không tính là ít đi, chủ yếu nhất là, phái ra 10 người, cho dù có nơi tổn thương, nhưng cũng là ở gia tộc có thể tiếp nhận trong phạm vi. 10 liên 10, bổn tọa không có ý kiến. Đến khi lời của Mập Mạp thâm rơi xuống, Nguyên Áo lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng là trực tiếp đồng ý xuống. Ách, cái này nghe được Nguyên Áo đáp lại, Mập Mạp nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể cái này cũng đồng ý, hắn còn lấy là đối phương sẽ tiếp tục gây khó khăn đâu. Bình gia có thể chỉ ra 10 người, bất quá, tất cả gia tộc lớn nộp lên thủ lao tài nguyên, Bình gia chỉ sợ cũng không lấy được nhiều như vậy. Ngay tại lúc này, Nguyên Áo thanh âm vang lên lần nữa, đối với mình lời nói bổ sung nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1360, lòng ngông dạ thú. Thù lao tài nguyên. Cái này. Đến khi nghe Nguyên Áo bổ sung, mập mạp mới chợt hiểu ra, náo loạn nửa ngày, vị này Nguyên gia đại thiếu gia quan tâm, lại là tất cả gia tộc lớn nộp lên thù lao. Ha ha, cái này tự nhiên không thành vấn đề, bình gia nếu phái không ra nhiều người như vậy, bớt lấy thù lao dĩ nhiên là phải, ta không có ý kiến. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, mập mạp ngược lại là cũng không có quá mức chần chờ, trực tiếp chính là một tiếng đáp ứng xuống. Tuy nói tất cả gia tộc lớn nộp lên thù lao tư nguyên xác thực rất mê người, nhưng nếu bình gia phái không ra người tới, dĩ nhiên thì phải buông tha một số lợi ích, nói cho cùng, bỏ ra cùng hồi báo hay là đối với chờ. Thật ra thì ở hắn muốn đến, dưới mắt bực này lúc này tiền tài những thứ này thật sự là vật ngoại thân, có thể bình an vượt qua lần này nguy cơ, hơn nữa cất giữ đầy đủ lực lượng, đây mới là gia tộc lâu dài phát triển căn bản, chính là không biết vị này bình gia đại thiếu gia tại sao lại không nhìn thấu. Hù hù hù, Nguyên Áo thiếu gia, ta Ngụy gia chỉ sợ cũng rất khó phái ra nhiều cao thủ như vậy tới, không bằng chúng ta cũng phái ra 10 thiên vị cảnh cường giả, giống nhau, Ngụy gia cũng nguyện ý bất lấy thù lao, mong rằng Nguyên Áo thiếu gia có thể thông cảm. Lời của mập mạp âm vừa dứt, còn không đợi Nguyên Áo lên tiếng, một bên Ngụy Kim Trung vội vàng đứng dậy, hướng về phía Nguyên Áo ho nhẹ một tiếng nói. Hắn mới vừa rồi còn muốn đi theo Nguyên gia bước chân, có thể khi biết được Nguyên gia phải phái ra 30 thiên vị cảnh cao thủ lúc đó, hắn nơi nào còn có dũng khí đi theo theo. Dưới mắt thấy Bình gia cách làm, hắn dĩ nhiên là muốn noi theo một phen. Có thể, Ngụy gia chủ nói như vậy, bổn tọa tự nhiên cũng không có ý kiến. Nghe được Ngụy Kim Trung nói như vậy, Nguyên Áo vẫn là cười đồng ý. Căn bản không có chút nào vẻ không vui. Cái này, Ngụy Kim Trung còn lấy là Nguyên Áo sẽ đối với mình lật lọng cảm thấy tức giận, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại một chút đều không tức giận, tạm thời bây giờ, hắn cũng khó tránh khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Hai vị, nếu Bình gia cùng Ngụy gia cũng chỉ nguyện ra 10 người, như vậy chúng ta thủ lao phân phối, chỉ sợ cũng phải có chút thuyết pháp, dẫu sao, Nguyên gia ra 30 người, liền phải gánh vác 30 người nguy hiểm, mà Bình gia cùng Ngụy gia chỉ cần gánh vác 10 người nguy hiểm. Khoát tay một cái, Nguyên Áo vẻ mặt hơi nghiêm, hơi có vẻ nghiêm túc nói. Nguyên Áo thiếu gia muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Nghe được Nguyên Áo nói như vậy, mập mạp lắc đầu một cái, tỏ ý đối phương nói tiếp. Vì công bằng khởi gặp, lần này tất cả gia tộc lớn nộp lên thù lao, ta Nguyên gia muốn bắt 7 phần, mà Bình gia cùng Ngụy gia chia đều còn dư lại 3 địa vị, ta muốn như vậy phân phối phương thức, hai vị hẳn không cái gì ý kiến khác chứ. Hơn 100 gia tộc thù lao tài nguyên chung vào một chỗ, là thật là một khoản to lớn con số. Mà hắn chỉ cần lấy được trong đó 70%, chắc đủ hắn sau này chi tiêu chi phí. Không thành vấn đề, Nguyên gia bỏ ra nhiều lắm, nên so hai nhà chúng ta nhiều cầm một ít, ta Ngụy gia không có bất kỳ ý kiến. Nghe được Nguyên Áo nói ra phân phối phương án, Ngụy Kim Trung dẫn đầu tiếp lời cha, không chút do dự đồng ý nói. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giữ được Ngụy gia quân đội, hắn thật ra thì đã đủ hài lòng, huống chi dưới mắt còn có 15% chỗ tốt có thể cầm, nhắc tới, 15% chỗ tốt. Thật ra thì cũng tương đối không rẻ. Nếu Ngụy gia chủ đều đồng ý, ta thật giống như cũng không có lý do gì phản đối, có thể, cứ dựa theo Nguyên Áo ý của công tử đi, Bình gia cũng không ý kiến. Hơi làm nghĩ ngợi, mập mạp cuối cùng cũng là một tiếng đáp ứng xuống. Nhắc tới, hắn cùng Ngụy Kim Trung ý tưởng không sai biệt lắm, chỉ cần có chỗ tốt có thể cầm, hắn cũng đã đủ hài lòng. Thật nếu nói, coi như tất cả gia tộc lớn không bỏ ra số tiền này, Nguyên gia thật ra thì cũng là phải nghĩ biện pháp ngăn cản thú triều. Khi đó, tất cả gia tộc lớn thật đúng là chính là ngồi không hưởng lộc. Dù sao bất luận như thế nào, hắn là không thể nào giống như Nguyên Áo như vậy, đem tất cả gia tộc gọi vào một chỗ, trực tiếp cùng người ta muốn thù lao. Rất tốt, như vậy, đó cũng không có bất kỳ vấn đề. Nghe được Ngụy Kim Trung cùng mập mạp lần lượt đồng ý mình phân phối phương án, Nguyên Áo nghiêm túc thần sắc rốt cuộc thoáng hòa hoãn, nếu hai vị đều đã đồng ý bổn tọa phương án, như vậy 3 ngày sau, hai vị liền đem mỗi người phái ra 10 thiên vị cảnh võ giả mang đến. Đến lúc đó chúng ta liền chỉnh trang lên đường, hai vị ý như thế nào? Cứ làm như vậy đi, 3 ngày sau giờ này, ta sẽ đem Bình gia cao thủ mang đến, chi tiết cụ thể, Nguyên Áo thiếu chủ tự đi chắc chắn chính là, chúng ta còn có việc, trước hết cáo tử. Bĩu môi, mập mạp lúc này cũng không nói thêm gì nữa, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đã đứng lên, lời còn chưa dứt, hắn chính là gọi lên một bên Vân Tiêu, chạy thẳng tới đại điện chi đi ra ngoài. Đi thong thả, không tiễn. Thấy mập mạp cùng Vân Tiêu lên tiếng chào hỏi liền rời đi, Nguyên Áo cười lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nói nhiều, chỉ bất quá, Vân Tiêu cùng mập mạp không có phát hiện là, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, không khỏi thoáng qua một tia sát ý lạnh như băng. Nguyên Áo thiếu gia, tại hạ cũng trở về đi an bài, ngày khác có nhàn rỗi, xin Nguyên Áo thiếu gia đến phủ một tòa. Thấy Mập Mạp cùng Vân Tiêu rời đi, Ngụy Kim Trung cũng là ánh mắt trước mắt, giống vậy nói cáo tử. Đất thị phi không thích hợp ở lâu, nguyên áo cho hắn chèn ép thật sự là quá mức khủng bố, hắn thật một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu. Có thời gian, bổn tọa sẽ đi đi tới lui, Ngụy gia chủ mời. Gật đầu một cái, nguyên áo khá lịch sự, nhưng cũng không hề giữ lại. Cáo tử. Đạt được nguyên áo đồng ý, Ngụy Kim Trung không dám chần chờ, chắp tay ở giữa chính là hướng bên ngoài lui xuống. Hừ, Bình gia, Ngụy gia, nếu không phải bởi vì là có vậy hai lao ở đây, bổn tọa nhất định phải diệt các người. Mắt thấy Mập Mạp cùng Ngụy Kim Trung rời đi hình bóng, nguyên áo khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt đều là một mảnh hàn mang. Thành cổ cái khối này đại thịt béo, sớm muộn cũng không trốn thoát bàn tay hắn lỏng, dưới mắt là thành cổ tất cả đại nhất lưu gia tộc, nói không chừng một ngày kia, hắn thì sẽ xem đúng thời cơ, đem Bình gia cùng Ngụy gia tài nguyên tất cả đều làm của riêng, thậm chí coi như là nguyên gia, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thả qua. Người khác không biết, có thể hắn trong lòng rành rẽ nhất, ba đại thế gia mặc dù ngoài mặt vẫn luôn là tranh đấu lẫn nhau, nhưng trên thực tế, cái này ba nhà căn bản là đồng khí liên chi, mà cái gọi là tranh đấu, bất quá chỉ là lẫn nhau xúc tiến thôi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, ba đại thế gia lão tổ tông, căn bản là kết bái huynh đệ, toàn bộ thành cổ, cũng là ba người một tay chế, thật đến lúc mấu chốt, ba gia tộc lớn ắt sẽ nhất trí đối bên ngoài, coi như là hắn cái này nguyên gia đại thiếu gia, chỉ sợ cũng phải bị làm người ngoài mà đối đãi. Đi nhìn đi, ba đại thế gia cũng tốt, thành cổ cũng được, cuối cùng có một ngày, nơi này hết thảy đều đưa thuộc về ta, trở thành ta ở Diệu Pháp Tông trở lại tột cùng cơ thạch. Liếm môi một cái, hắn trong lòng sớm đã có một cái cao xa kế hoạch, không bao lâu, hắn thì sẽ làm cho cả kế hoạch trở thành sự thực. Chuyện của tôi. VN Cổn Vật Bi, Dù Chít. Chương 1361, người đứng xem sáng suốt. Từ Nguyên gia đi ra, Vân Tiêu cùng Mập Mạp thân hình tiềm lượng, rất nhanh liền rời đi Nguyên gia phạm vi thế lực, cuối cùng ở Bình gia khu vực chậm xuống bước chân. Cái này Nguyên gia đại thiếu gia muốn làm gì? Chẳng những lập tức đắc tội tất cả thành cổ gia tộc, lại còn phải phái ra 30 nguyên gia thiên vị cảnh cao thủ thành lập trừ ma đội, hắn đây là điên rồi sao? Đi ở lạnh tanh trong phố xá, Mập Mạp chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, nhưng là vẫn ở chỗ cũ quấn quýt mới vừa rồi ở nguyên gia đã phát sinh chuyện. Ở hắn xem ra, nguyên áo cũng là một người khôn khéo, không nên sẽ làm ra như vậy lộ mãng quyết định mới là, tuy nói nguyên gia thiên vị cảnh cao thủ tương đối nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải như thế dùng, nếu như trừ ma đội thật có ngoài ý muốn gì. Như vậy nguyên gia lần tổn thất này coi như quá lớn. Mập mạp, ngươi điểm xuất phát nghĩ sai rồi, nếu như đổi một loại ý nghĩ mà nói, ngươi cũng sẽ không như vậy quấn quýt. Nghe được Mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, sau đó chính là nở nụ cười nói. Nếu như dựa theo bình thường ý nghĩ tới xem, nguyên áo hôm nay chuyện làm, vô luận là đắc tội tất cả gia tộc và Tân La Tông, vẫn là đem nguyên gia 30 thiên vị cảnh cường giả phái ra tới thành lập trừ ma đội, sợ rằng đều không phải là một cái trí giả chuyện phải làm. Nhưng vấn đề là, vị này nguyên gia đại thiếu gia, căn bản không có thể giữ bình thường suy nghĩ tới cân nhắc. Có ý gì? Huynh đệ, ngươi có phải hay không xem xảy ra vấn đề gì tới? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mập Mạp không kiềm được hơi ngẩn ra, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi, trên mặt đều là một mảnh vẻ hiếu kỳ. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao cảm thấy cái này nguyên áo không nên làm những chuyện này? Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì là những chuyện này thật ra thì cũng đối với nguyên gia phát triển lâu dài bất lợi sao. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không trực tiếp cùng Mập Mạp giải thích, mà là tiếp tục hướng dẫn đối phương ý nghĩ. Dĩ nhiên là như vậy, hắn hôm nay làm những chuyện này, rất có thể sẽ đem nguyên gia đẩy về phía vực sâu vạn trượng. Gật đầu một cái, Mập Mạp nhìn xem cỡ đó, đến khi phát hiện cũng không có người nghe lén nói chuyện của bọn họ, lúc này mới trầm giọng nói. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, hắn chuyện làm. Đúng là sẽ cho nguyên gia mang đến tổn thương, nhưng nếu là hắn căn bản cũng không quan tâm tổn hại nguyên gia lợi ích đâu. Sâu hơn người, hắn nếu là liền muốn cố ý tổn hại nguyên gia lợi ích đâu. Mập mạp là người trong cuộc mơ hồ, mà hắn nhưng là người đứng xem sáng suốt. Thành tựu Bình gia thiếu chủ, Mập mạp cân nhắc vấn đề lúc đó, đầu tiên là muốn từ gia tộc lợi ích xuất phát, theo thói quen, Mập mạp cũng biết cầm mình ý nghĩ tới mạnh thêm cho nguyên áo, cho rằng đối phương cũng hẳn cùng hắn vậy, là nguyên gia lợi ích lâu dài cân nhắc. Có thể trên thực tế, lấy hắn hôm nay quan sát tới xem, nguyên áo căn bản cũng không có đem nguyên gia lợi ích để ở trong lòng, thậm chí giống như hắn đoán như vậy, đối phương tựa hồ là cố ý muốn bẫy hại nguyên gia, mặc dù hắn cũng không biết đối phương dụng ý, nhưng loại cảm giác này nhưng là hết sức mãnh liệt. Cái gì? Ý ngươi là, nguyên áo muốn phá hủy nguyên gia? Cái này hẳn không quá có thể chứ? Nghe Vân Tiêu giảng giải, Mập Mạp nơi nào vẫn không rõ ý đối phương, chỉ bất quá, đối với Vân Tiêu nói những thứ này, hắn nhưng là có chút không dám tin tưởng. Không việc gì không thể nào, ngươi chẳng lẽ quên vị này Nguyên Áo đại thiếu gia thân phận chân thật liền sao? Nếu như hắn thật sự là Diệu Pháp Tông Nguyên Lão chuyển thế mà nói, như vậy ta suy đoán thì hoàn toàn có thể. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt cũng là thoáng nghiêm túc như vậy một tia, ngươi có thể suy nghĩ một chút, hắn nếu thật là Diệu Pháp Tông Nguyên Lão chuyển thế mà nói, như vậy ngươi cảm thấy ở hắn trong lòng, hẳn là đời trước vô tận tuổi thọ tương đối chân thực đâu, vẫn là đời này ngắn ngủi ngay tức thì thật hơn thực đâu. Cái này tự nhiên là đời trước vô tận tuổi thọ thật hơn thực. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mập mạp nhất thời có dũng khí bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, tới giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc rõ ràng Vân Tiêu ý. Nếu như Nguyên Áo cũng không có đem mình làm là nguyên gia người mà nói, như vậy hôm nay hết thảy, chí ít trên căn bản là có thể nói phải thông. Bất quá ngươi cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, cái này Nguyên Áo cũng không tốt tùy tiện trêu chọc, hơn nữa, hắn dưới mắt những thứ này cách làm, đối với Bình gia mà nói cũng có ích vô hại, chỉ cần Bình gia cẩn thận nhiều hơn, kẹp trước liền hắn đạo là được. Hắn trước nghiêm túc quan sát vị kia Nguyên gia đại thiếu gia, có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối chính là siêu cấp cường giả chuyển thế, hơn nữa, hắn thậm chí có thể cảm giác đến, đối phương tựa hồ là cố ý ở áp chế cảnh giới, nếu như đối phương nguyện ý, tựa như tùy thời cũng có thể xông phá trở ngại, một lần hành động đạt tới tạo hóa cảnh cao nhất cảnh giới giống nhau. Một điểm này thật ra thì hoàn toàn có thể, dẫu sao, đối phương nếu như thức tỉnh đời trước trí nhớ mà nói, như vậy hết thệ cảnh giới trở ngại, đáp lời cũng coi là không thể là khó khăn, lần nữa trở lại ban đầu cảnh giới, nhất định chính là nước chảy thành sông. Cái này ngược lại thật, thành cổ nhiều như vậy gia tộc lớn, nếu như cũng dựa theo vậy Nguyên Áo yêu cầu nộp lên thù lao mà nói, cho dù Bình gia chỉ lấy 15%, cũng thực là kiếm một khoản lớn à. Toét miệng cười một tiếng, mập mạp lúc này cũng đã thấy ra, nhắc tới, dưới mắt Bình gia có Vân Tiêu như vậy một cái cho lực huynh đệ ở đây, coi như vậy Nguyên Áo muốn làm hoa dạng gì, sợ cũng chạy không thoát Vân Tiêu ánh mắt. Huynh đệ, tình huống dưới mắt ngươi cũng nhìn thấy, cái này Nguyên Áo là một khó đối phó chủ nhân. Nếu không huynh đệ vẫn là lưu lại giúp ta một cái đi, tránh cho ta bị hắn tính toán. Sắc mặt hơi căng, mập mạp không khỏi mượn lần này cơ hội, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu giữ lại nói. Dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy, một mình ngươi người đối phó cái đó Nguyên Áo, ta thật vẫn lo lắng ứng phó không được. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần này cũng không có cự tuyệt. Nhắc tới, mặc dù mập mạp hôm nay thực lực là thật rất mạnh, coi như là gặp phải tạo hóa cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận, nhưng vấn đề là... Cái đó Nguyên Áo cũng không phải là giống vậy tạo hóa cảnh cường giả. Ngoài ra, mập mạp hôm nay làm việc, như cũ vẫn là đem gia tộc lợi ích đặt ở vị trí đầu não, vẹn vẹn là một điểm này, chỉ sợ cũng phải bị đối phương cho so đi xuống. Còn như Thanh Minh Tông bên kia, hắn sau này sẽ rút ra thời gian trở về một chuyến, dù sao lấy hắn tốc độ, chạy đi chạy lại một chuyến Thanh Minh Tông, đơn giản chính là một khắc nửa khắc đồng hồ thời gian thôi. Ha ha ha, ta cũng biết người anh em nhất đầy nghĩa khí, chạy chạy chạy, chúng ta về nhà trước tộc. Ta phải đem chuyện hôm nay cùng cha hồi báo một lần, sau đó sẽ bắt tay chuẩn bị một chút tham gia trừ ma đội nhân viên. Nghe được Vân Tiêu đồng ý tiếp tục lưu lại, mập mạp thật là vui mừng quá đổi, cả người trên dưới đều là tràn đầy một cổ dáng vẻ vui mừng. Đối với hắn hôm nay mà nói, có Vân Tiêu ở đây, hắn liền cái gì cũng không biết cảm thấy sợ, bởi vì là Vân Tiêu ở hắn trong lòng, chính là không gì không thể thần. Đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không nhiều lời. Vừa nói, hai người chính là lần nữa tăng tốc độ, lắc mình hướng Bình gia phủ đệ bay vút đi, rất nhanh chính là trở lại Bình gia trong phủ đệ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1362, đêm dò cấm địa. Bóng đêm tràn ngập, toàn bộ thành cổ hoàn toàn yên tĩnh. Ở đêm tối bao phủ dưới, một bóng người từ chân trời xa xa thiểm lược tới, cơ hồ chính là thời gian nháy mắt, hắn thân hình chính là chuyển kiếp mấy trăm dặm khoảng cách, cuối cùng ở Bình gia phủ đệ bầu trời ngừng lại. Ha ha, có tránh rời thuật trong người chính là tốt. Lúc này mới bao lâu thời gian, ta ngay tại thành cổ cùng Thanh Minh Tông bây giờ chạy một cái qua lại, bực này tốc độ, coi như là tạo hóa cảnh cường giả cũng chỉ có thể là vọng dương than thở chứ. Treo trên bầu trời đứng ở Bình gia phía trên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, tràn đầy ngạo nghễ lẩm bẩm. Ngay vừa mới rồi, hắn đã trở về một chuyến Thanh Minh Tông, hơn nữa ở Thanh Minh Tông ra dừng lại hồi lâu, âm thầm quan sát một chút Thanh Minh Tông tình huống. Vào lúc này, Thanh Minh Tông ngược lại là rất bình tĩnh. Lôi Thanh Thanh các người vẫn như cũ đang bế quan tu luyện, mỗi một người đều là hết sức cố gắng, mà Thanh Minh Tông lực lượng thủ vệ cũng tương đối đầy đủ, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, toàn bộ Thanh Minh Tông cũng biết ngay tức thì đạt được thông báo, thời gian đầu tiên là có thể tiến hành ứng đối. Nói tóm lại, Thanh Minh Tông hệ số an toàn, nhưng là nếu so với thành cổ bên này cao quá nhiều. Cho nên, kế tiếp đoạn này thời gian, hắn ngược lại là không cần là Thanh Minh Tông vậy vừa lo lắng, chỉ để ý ở thành cổ trợ giúp mập mạp đem bình ra canh kỹ là được. Thẳng thắn nói, ở hắn kế hoạch nguyên thủy chính giữa, thật ra thì cũng chưa từng nghĩ muốn cùng mập mạp cùng nhau canh phòng thành cổ, bởi vì là ở hắn trong lòng, làm đại kiếp chân chính tới lúc đó, thành cổ chỉ sợ là rất khó bảo vệ được. Nhưng cái này đoạn thời gian, mập mạp đối với bình ra bỏ ra cùng cố gắng, vô hình chính giữa có chút lây hắn, hắn đột nhiên ý thức được, bỏ mặc thành cổ phải chăng bảo vệ ở, hắn thành tiểu mập mạp huynh đệ, cũng hẳn cùng mập mạp cùng nhau, là giữ được thành cổ, giữ được bình ra mà bỏ ra một phần cố gắng, dù là cuối cùng thất bại, chí ít cũng có thể không oán không hối hận. Nói về, cái này bình ra phủ đệ chỗ sâu, rốt cuộc có nhiều ít cường giả tồn tại. Còn nữa, tin đồn ba gia tộc lớn đều có siêu cấp cường giả chấn giữ khổng lồ, vì sao ta cũng không có cảm nhận được siêu cấp cường giả hơi thở. Suy nghĩ bây giờ, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía bình gia phủ đệ chỗ sâu, hắn biết, nơi đó là bình gia cấm địa, thông thường bình gia đệ tử là tuyệt đối không cho phép đến phủ đệ chỗ sâu đi, mà nếu như bình gia thật có siêu cấp cường giả tồn tại mà nói, tất nhiên chỉ có thể là tồn tại ở cấm địa chính giữa. Chắc chắn, phản đúng là mình huynh đệ gia tộc, ta hôm nay liền đi vào xem, chí ít chắc chắn một chút bình gia rốt cuộc có nhiều ít cao thủ, cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt ở bình gia cấm địa nhìn chăm chú chốc lát, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tò mò mãnh liệt, hắn rất muốn biết, bình gia cấm địa chính giữa, phải chăng thật tồn tại vượt qua thiên vị cảnh cấp bậc nhân vật cường hãn. Bỏ mặc nhiều như vậy, đi xuống xem trước. Liếm môi một cái, hắn trực tiếp đem mình tinh thần lực phóng thích mở, sau đó, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp xuất hiện ở bình gia phủ đệ chỗ sâu, hơn nữa ở nội viện một cánh cửa tiền trạm quyết định. Hắn tinh thần lực đã rõ, trước mắt cánh cửa này, nói trắng ra liền chính là bình gia phủ đệ chỗ sâu một tòa trong viện. Mà cánh cửa này sau đó, chính là bình ra cái gọi là cấm địa. Mập mạp, không nên trách huynh đệ, ta cũng là muốn biết rõ nhà mình lai lịch, cũng tốt lập ra sau này hành động chương trình. Ở trước cửa đứng yên, Vân Tiêu không nhịn ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm mấy tiếng, sau đó, hắn chính là tâm tư động một cái, lần nữa vận chuyển lên liền tránh rời thuật, trực tiếp liền là xuất hiện ở trong cửa mặt. Tránh rời thuật chính là không gian thần thuật, đừng nói là chính là một cánh cửa, coi như là phức tạp nhất thần trận, cũng căn bản không có thể vây được hắn. Đây cũng là hắn hiện nay lớn nhất tư bản. Tiến vào cửa, đập vào trong mắt chính là một tòa rộng rãi đình viện rất sâu, vẹn vẹn là cái này một tòa đình viện, nếu so với vương triều Đại Chu Hoàng Cung Đại Nội còn lớn hơn, mà đây chỉ bất quá chỉ là bình gia phủ đệ một vùng ven thôi. Cả tòa trong đình viện trồng liền một ít cường tráng cây cối, những cây cối này vừa thấy liền sinh trưởng khá hơn chút năm, mà tương đối quái dị là, những cây cối này tựa hồ không lúc nào cũng đang hấp thu trong đình viện thiên địa linh khí. Nhưng lại cũng không có bất kỳ phản hồi, giống như là chỉ có tiến không ra vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, làm hắn tiến vào chỗ hòn này sân lúc đó, hắn cảm giác này giữa thiên địa linh khí thật là mỏng manh đến đáng thương, coi như là vương triều Đại Chu vậy các nơi, thiên địa linh khí trình độ đậm đà đều mạnh hơn qua nơi đây. Cái này thật đúng là một nơi cổ quái cấm địa, thà nói nơi này là cấm địa, ngược lại không như nói nơi này là một nơi bị quên đường cùng. Lắc đầu một cái, hắn chân thực không nghĩ ra nơi này vì sao phải làm cho như vậy linh khí cằn cỗi. Bất quá hắn tin tưởng, trong này một đặt không có ai biết nguyên do, dẫu sao, lấy bình ra vật lực tài lực, muốn làm một nơi linh khí đậm đà cấm địa, dường như nếu so với làm một nơi linh khí mỏng manh đường cùng đơn giản hơn nhiều. Chậc chậc, xem ra đây chính là ta mục tiêu của chuyến này liền à. Đem con tim kinh ngạc tạm thời đè xuống, hắn ánh mắt không khỏi hướng đỉnh viện chỗ sâu nhìn, nơi đó, một tòa chỉ có 3 tầng cao hình cái tháp kiến trúc. Rõ ràng có hiện tại trước mặt hắn. Bởi vì cái này đình viện tường viện tương đối cao, ở bên ngoài căn bản là không thấy được nơi này còn có một tòa tháp. Dưới mắt thấy chỗ hòn này tháp, hắn lúc này mới phát hiện, chỗ hòn này 3 tầng cao tháp cao, chung quanh lại có thể bao phủ một tầng mắt thường khó gặp trong suốt màn sáng. Thần trận. Tháp này hình kiến trúc lại là bị thần trận bao phủ lại. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn cũng đã chắc chắn, ở nơi này tòa hình cái tháp kiến trúc chung quanh, nhưng là tồn tại một tòa thần trận. Đem toàn bộ hình cái tháp kiến trúc bao phủ trong đó, khiến cho chỗ hòn này hình cái tháp kiến trúc cùng ngăn cách ngoại giới liền mở. Cái này thần trận ngược lại có chút lợi hại. Mặc dù cũng không nhận ra trận này, nhưng người là một cái cao cấp thần sư, hắn nhìn ra được, chỗ hòn này thần trận nhất định vô cùng không bình thường. Chắc chắn, hao phí nhiều như vậy năng lượng tới vận chuyển một tòa thần trận, xem tới nơi này mặt nhất định có cổ quái. Thần trận vận chuyển, đây chính là muốn năng lượng khổng lồ tới ủng hộ. Giống như trước mắt bực này kích thước thần trận, mỗi một ngày tiêu hao năng lượng cũng sẽ là một người vô cùng hắn con số kinh khủng, chắc hẳn bình gia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm một cái như vậy tiêu tiền máy móc đi ra. Để cho ta xem, chỗ hòn này trong tháp mặt kết quả đều có chút cái gì đi. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, liền đem liễm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, đem mình thân hình hòa khí tức toàn bộ ẩn nút, sau đó, hắn chính là sử dụng tránh rời thuật, trực tiếp hướng thần trận nội bộ Nazi đi. Giờ 3. Mặc dù cái này thần trận hết sức bất phàm, nhưng ở tránh rời thuật trước mặt, vẫn là không đáng nhắc tới, một giây kế tiếp, Vân Tiêu thân hình, chính là đã tới đại trận nội bộ, hơn nữa ở hình cái tháp kiến trúc chóp đỉnh đứng quyết định. Đến khi tiến vào thần trận nội bộ, hắn tinh thần lực khẽ động, chính là chạy thẳng tới hình cái tháp kiến trúc nội bộ tìm kiếm. Nhắc tới, ở thần trận bên ngoài lúc đó, hắn tinh thần lực là không thể trực tiếp xuyên thấu thần trận không gian, giờ phút này tiến vào thần trận nội bộ, hắn dĩ nhiên là nghĩ thế nào dò xét liền làm sao dò xét. Hả? Quả nhiên đều ở chỗ này. Tinh thần lực dò nhập kiến trúc nội bộ, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, trong bụng tối tăm nói một tiếng quả nhiên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1363, dưới đất không gian. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, toàn bộ hình cái tháp kiến trúc nội bộ không gian, giờ phút này toàn bộ có hiện tại Vân Tiêu trước mắt. Đập vào trong mắt, dòng dã tầng 3 bên trong tháp cao, tổng cộng có mười mấy gian phòng ở giữa, những thứ này gian phòng cũng rất đơn giản, trên căn bản đều là một phương giường nhỏ thấp, cộng thêm một tổ bàn ghế, lại cũng không có khác trưng bày. Mà vào lúc này, ở nơi này mười mấy ở giữa gian phòng trên sạp, từng cái bình gia cường giả đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tựa hồ là tiến vào sâu tầng thứ tu luyện chính giữa. Ha ha, lợi hại, ta liền nói sao, lớn như vậy bình gia, làm sao có thể không có một ít dáng dấp giống như cường giả đứng đầu trấn giữ. Dường như bực này lực lượng, còn thật là có chút vượt qua ta tưởng tượng à. Ở hắn dò đang tra, bên trong tháp cao này bộ mười mấy bình gia cường giả, trong đó hơn phân nửa đều là thiên vị cảnh trung kỳ thực lực, còn có ba cái ở vào tầng chốt ông giả, lại có thể đều là đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả. Ba cái đại thiên vị cảnh, cộng thêm mười mấy trong thiên vị cảnh, bực này lực lượng, tuyệt đối có thể nói là không thể khinh thường. Cũng không biết mập mạp có biết hay không bình ra phần này mà nội tình, nếu là biết mà nói, muốn đến hắn cũng nhất định sẽ hết sức cao hứng đi. Lấy mập mạp trước ở bình ra địa vị, sợ rằng thật vẫn sẽ không biết bình ra có những cao thủ này tồn tại, muốn đến cũng chỉ có bình ra vị kia gia chủ đại nhân, mới có tư cách cùng những thứ này cái bình ra lão tổ đối thoại. Những thứ này bình ra lão tổ, thực lực xác thực cũng không thể khinh thường, chính là bọn họ tuổi tác, sợ rằng đều đã không nhỏ à, nhất là ba vị này, xem dáng vẻ bọn họ, dường như cũng không có bao nhiêu năm tuổi thọ có thể sống. Mừng rỡ sau này, hắn không khỏi cẩn thận quan sát một chút bình ra những thứ này ông già, rất rõ ràng, những thứ này đều là bình ra chân chính lão tổ cấp nhân vật, nhất là vậy ba cái đại thiên vị cảnh cao thủ, bọn họ tuổi thọ cơ hồ đều muốn đi tới cuối, lạc quan phỏng đoán, sợ cũng không sống được mấy năm. Thậm chí hắn cũng có loại cảm giác, những thứ này cái lao tổ cấp nhân vật, nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, có thể đã sớm thọ trùng tránh tẩm, cũng không biết bọn họ là như thế nào bảo dưỡng, lại có thể đến bây giờ còn sống. Hả? Chẳng lẽ là cùng bên ngoài thần trận có liên quan? Trong bụng động một cái, hắn trong ý nghĩ đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng, nhưng là mơ hồ có chút rõ ràng bên ngoài tòa kia thần trận ý nghĩa tồn tại. Một đám vốn nên tọa hóa, nhưng lại cũng còn sống siêu cấp cường giả. Trong này một đặt có nguyên nhân không muốn người biết, mà từ trước mắt tình huống tới xem, khả nghi nhất, chính là bao phủ tháp cao thần trận. Được rồi, những thứ này cũng không là ta cần phải cân nhắc, sau này cho mập mạp một ít ích thọ đan, để cho hắn chuyển giao cho những thứ này lão tiền bối chính là, muốn đến ít nhất có thể đủ để cho bọn họ sống lâu một trận. Mặc dù cùng những người trước mắt này cũng không quen biết, nhưng những thứ này đều là mập mạp trưởng bối, hắn ngược lại cũng không sẽ keo kiệt mấy viên thuốc. Như đã nói qua, thiên vị cảnh cường giả số lượng xác thực không thiếu, có thể dường như cũng không có tạo hóa cảnh cường giả tồn tại à. Vước đi con tim nghi ngờ, hắn lúc này không khỏi lâm vào khác quân quýt chính giữa. Lần này đem dò bình ra cấm địa, hắn chủ yếu nhất chính là chạy tạo hóa cảnh cường giả tới, có thể từ trước mắt quan sát tới xem, nơi này tựa hồ chỉ có những ngày qua vị cảnh bình ra lao tổ, còn như tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật, hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ tin đồn đều là giả? Bình gia căn bản cũng không có tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả tồn tại. Nếu là nói như vậy, thành cổ ba đại thế gia lại dựa vào cái gì có thể sừng sững đến nay? Ở hắn muốn đến, thành cổ có thể phát triển đến hôm nay, liền liền chung quanh ba đại tông môn đều phải cho thành cổ ba đại thế gia một phần mặt mỏng. Điều này hiển nhiên không thể nào chút nào không nguyên nhân, mà nhất có thể nguyên nhân, chính là ba đại thế gia tồn tại có thể làm cho ba đại tông môn kiêng kỵ cao thủ. Do nữa tìm tòi, nói không chừng trong này còn cất giấu cái gì cơ quan huyệt hiếu. Nhắc tới, tạo hóa cảnh cao nhất cường giả, dường như vốn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp lấy được. Lông mày nhướng lên, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha, tâm tư động một cái bây giờ, hắn tinh thần lực chính là ở toàn bộ hình cái tháp kiến trúc chính giữa lần nữa lục loại, tìm kiếm khả nghi địa phương. Lấy hắn hiện nay thực lực và thủ đoạn, chỉ cần hắn không muốn bại lộ, như vậy thì bằng trong phòng những người này, đó là không có thể phát hiện liền hắn. Trên thực tế, coi như là tạo hóa cảnh cao nhất cường giả, nhưng cũng rất khó nhận ra được hắn tồn tại. Hả? Nơi này có vấn đề ba. Tinh thần lực lưu chuyển, thời gian không lâu, hắn chính là ở kiến trúc tầng dưới chốt nhất phát hiện vấn đề. Ở hắn tinh thần lực do đang tra, hắn phát hiện, ở tầng thứ nhất trong một gian phòng, lại có một nơi đi thông dưới đất ngăn bí mật, mặc dù chỗ này ngăn bí mật che giấu hết sức bí mật, nhưng ở hắn tinh thần lực trước mặt, thật sự là không đáng nhắc tới. Theo ngăn bí mật dò xét đi, hắn rất nhanh liền phát hiện, nguyên lai ở tòa kiến trúc này phía dưới, lại còn có một mảnh đất hạ không gian. Ha ha, xem ra đây mới là ta chuyến này mục tiêu chân chính. Liếm môi một cái, hắn lúc này, trong bụng nhất định chính là tràn đầy mong đợi. Nếu như nói bình gia thật tồn tại tạo hóa cảnh cường giả mà nói, như vậy tự nhiên chỉ có thể là ở nơi này chô dưới đất trong không gian, nghĩ tới đây mà, hắn hơi chần chờ, chính là đem mình tinh thần lực hướng dưới đất không gian chô sâu tìm kiếm. Lại có thần trận. Xem ra nhưng là muốn ta tự mình đi xuống một chuyến mới được à. Tinh thần lực mới vừa dò xuống dưới đất không gian không bao xa, chính là bị một tầng đặc thù kết giới ngăn cản ở bên ngoài, mà có thể đem hắn tinh thần lực ngăn cản ở bên ngoài, trừ thần trận cũng không có những thứ khác. Tránh rời thuật 3. Tâm tư động một cái, hắn lần nữa sử dụng tránh rời thuật, một giây kế tiếp, hắn thân hình đã biến mất ở đỉnh tháp, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới dưới đất không gian chính giữa. Lúc này, toàn bộ bên trong kiến trúc tất cả mọi người đều cũng không biết, ở bọn họ bất chi bất giác chính giữa, bình gia trọng yếu nhất chặt chẽ cảnh, nhưng là đã bị người xâm lấn. Hả? Đây là... Đập vào trong mắt, toàn bộ dưới đất không gian cũng không phải rất lớn, không sai biệt lắm cũng thì tương đương với hình cái tháp kiến trúc diện tích. Mà ở nơi này mảnh đất hạ trong không gian, một tòa quỷ dị thần trận đang lẳng lặng vận chuyển, chống lên tầng một cổ quái màu bạc năng lượng kết giới. Cái này màu bạc thần trận kết giới cũng chỉ một gian phòng đơn lớn như vậy, hơn nữa hoàn toàn không ra minh, căn bản không thấy được thần trận nội bộ kết quả có chút gì, mà trừ cái này tòa màu bạc thần trận ra, dưới đất trong không gian lại cũng không có thứ khác. Cái này muốn không muốn lại vào đi xem. Nhìn trước mắt thần trận, hắn tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút chần chờ. Đến nơi này một hồi, hắn trên căn bản đã có thể chắc chắn, chỉ cần bình gia có tạo hóa cảnh cường giả tồn tại, như vậy nhất định chính là ở trước mắt chỗ hòn này thần trận chính giữa, nếu như hắn lúc này đi vào, như vậy tất nhiên là muốn theo như đối phương mặt đối mặt. Rốt cuộc vào hay là không vào? Sắc mặt biến ảo, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, có thể tạm thời bây giờ vẫn là có chút khó mà lựa chọn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1364, bình gia lão tổ tông. Đối với Vân Tiêu mà nói, trước mắt màu bạc thần trận, thật là để cho hắn lòng ngứa ngáy vô cùng, đánh lòng mà bên trong, hắn cũng muốn đi vào trong đó đi xem một chút, để chắc chắn bình gia phải chăng thật sự có tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả tồn tại. Bất quá, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như cái này màu bạc thần trận trong không gian thật sự có tạo hóa cảnh cường giả tồn tại mà nói, hắn liền như vậy trực tiếp xông vào, không thể nghi ngờ có chút không có lễ phép, đến lúc đó gây ra hiểu lầm, sợ rằng sẽ không tốt thu chàng. Tạo hóa cảnh cường giả cũng không phải là người bình thường, nếu là đối phương nổi gióa mà nói, hắn cũng không biết mình phải chăng chấn được tình cảnh, nhất là đối phương vẫn là bình gia trường bối, hắn lại không thể hạ sát thủ, nếu quả thật đánh, tuyệt đối là một chuyện phiền toái. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng chính là không khỏi nảy sinh ý rút lui. Tạo hóa cảnh cường giả à, ta từ tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có cùng chân chính tạo hóa cảnh cường giả mặt đối mặt trao đổi qua, dưới mắt tuyệt đối là một lần rất cơ hội tốt. Trong lòng suy nghĩ rời đi. Có thể hắn bước chân nhưng là chậm chạp bước không nhúc nhích, thứ nhất là lòng hiếu kỳ quay phá, thứ hai, hắn cũng thật rất muốn cùng một cái tạo hóa cảnh cường giả tiếp xúc một phen, nói không chừng có thể đối với mình tu hành có trợ giúp. Từ lên cấp thiên vị cảnh tới nay, hắn thực lực mặc dù thời khắc đều ở đây tiến bộ, nhưng khoảng cách tạo hóa cảnh cảnh giới, thật sự là kém quá xa, hắn trong lòng rõ ràng, hắn muốn lên cấp tạo hóa cảnh, như vậy nhất định phải cùng tạo hóa cảnh cường giả lẫn nhau tiếp xúc trao đổi lẫn nhau, chỉ có như vậy hắn mới có thể đạt tới vậy trở vô thượng cảnh giới. Còn như ban đầu tiếp xúc qua tông chủ Thanh Minh Tông, vậy đám nhân vật tuyệt đối không dứt tạo hóa cảnh cảnh giới, hắn cũng không khả năng từ người ta trên mình hiểu đến cái gì. Bỏ mặc, trong này có hay không tạo hóa cảnh cường giả còn chưa nói được, cho dù có, đến lúc đó chẳng qua theo như đối phương nói lời xin lỗi chính là, vì sao tất muốn giống như bây giờ vậy quân quyết. Ánh mắt đông lại một cái, hắn cuối cùng vẫn là không thể khống chế được trong bụng tò mò, tâm tư động một cái. Chính là vận chuyển lên liền tránh rời thuật, trực tiếp hướng huyền trận bên trong không gian Nazi đi. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn tới cũng đã tới, nếu như lúc này lựa chọn rời đi, đây chẳng phải là tương đương với đi một chuyến uổng công. Dầm ba. Thân hình trước mắt, một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở một mảnh màu bạc không gian chính giữa, cả mảnh không gian cũng không lớn, bên trong cũng không có chút nào linh khí, giống như là hoàn toàn chân không vậy, mới vừa xuất hiện ở chỗ này, hắn thậm chí có loại lập tức tiến vào mộng chính giữa cảm giác, thật là có chút hồi bất quá thần. Bất quá, ngẩn ra chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tỉnh, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là chợt phục hồi tinh thần lại, hơn nữa kinh ngạc nhìn hướng phía trước nhìn, không kiềm được có chút khẩn trương. Đập vào trong mắt, một cái râu tóc bạc phếu ông già, giờ phút này đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở một tòa phía trên bồ đoàn, ông lão cả người trên dưới không có chút nào hơi thở, nhìn như giống như là đã tọa hóa vậy, bất quá, đối với người theo tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, hắn có thể hết sức khẳng định, cái này ông già nhất định là còn sống, chỉ bất quá chỉ là lấy một loại quy tức trạng thái tồn tại thôi. Tạo hóa cảnh cường giả, bình ra thật sự có tạo hóa cảnh cường giả ba. Thấy cái này ông lão trong nháy mắt, Vân Tiêu đầu tiên rốt cuộc có thể chắc chắn, nguyên lai. Bình gia chính giữa thật sự là tồn tại tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật, hơn nữa xem ra, trước mắt vị này lão tổ, nhưng là nếu so với hắn tưởng tượng tạo hóa cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Giờ 3. Ngay tại lúc này, ông lão cặp mắt bỗng dưng mở ra, nhất thời, hai món giống như ngôi sao ánh sáng đột nhiên từ hắn cặp mắt chỗ sâu nhanh như điện bắn ra, tựa như đem toàn bộ huyền trận không gian cũng chiếu sáng một phần. Ừ. Mở hai mắt ra, ông giả dĩ nhiên là thời gian đầu tiên liền thấy đối diện Vân Tiêu, mà thấy Vân Tiêu. Mặt hắn bữa trước lúc thoáng qua một đạo kinh nghi bất định ánh sáng, rõ ràng cho thấy bị cả kinh không nhẹ. Ngươi là người phương nào? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, cơ hồ chính là ngay lập tức bây giờ, ông già cũng đã khôi phục chấn định, tựa như xào huyệt của mình đột nhiên nhiều hơn một người, căn bản là một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, bực này Thái Sơn băng mà không biến sắc cảnh giới, hoàn toàn không phải giống vậy võ giả có thể hiểu được. Đăng nhập, choe nu ạ toại. Hu hu hu. Hậu học vãn bối Vân Tiêu, tiền bối lễ độ. Nghe được ông già mở miệng, Vân Tiêu vội vàng thần sắc nghiêm túc, không nói hai lời, liền là đối ông già túi người hành lễ, hết sức khách khí nói. Hả? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, nhất là thấy Vân Tiêu hướng về phía mình không người thi lễ, ông lão chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, trên mặt lần nữa thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ đối với mình thi lễ. Nhắc tới, ở mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn còn tưởng rằng là một cái siêu cấp cường giả hạ xuống nơi đây liền đâu, dẫu sao, đối phương là như thế nào xuất hiện, hắn cũng chút nào không có cảm giác được. Có thể ở thấy Vân Tiêu đối với mình thi lễ sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai đột nhiên này xuất hiện ở này người, lại là một cái trẻ tuổi hậu bối. Ánh mắt ở Vân Tiêu trên mình quét mắt một vòng, hắn có thể cảm giác đến, Vân Tiêu tu vi tựa hồ không hề yếu, nhưng hiển nhiên không có đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể từ Vân Tiêu trên mình cảm nhận được một tia khí tức không giống tầm thường. Thật quỷ dị người tuổi trẻ. Cặp mắt híp lại, ông lão trong lòng nghĩ như vậy đến. Lỗ mạng quấy rầy tiền bối thanh tu, mong rằng tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, tiếp tục hướng về phía ông già ấy này nói. Tại chưa có cùng vị này mặt đối mặt gặp nhau lúc đó, hắn còn cảm thấy tạo hóa cảnh cường giả cũng không có gì lớn không được, có thể theo hắn chính mắt thấy được như vậy một nhân vật lớn. Hắn vẫn là có loại tâm thần chập chờn cảm giác. Đứa nhỏ, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Còn nữa, ngươi là như thế nào đi vào ta cái này càn khôn nhất giới trận? Chân mày giãn ra, trên mặt lão giả lần nữa trở nên không chút biểu tình, cũng không nhìn ra đến tột cùng là vui là giận, liền như vậy hướng về phía Vân Tiêu dửng dưng mở miệng nói. Nhắc tới, hắn chỗ ở thần trận chính là ban đầu hao tốn giá thật lớn lấy được, không có hắn cho phép, người ngoài căn bản không có thể đi vào trong đó, thực khó khăn tưởng tượng. Vân Tiêu như vậy một người trẻ tuổi, đến tột cùng là như thế nào có ở đây không phá xấu xa thần trận điều kiện tiên quyết tiến vào. Hồi lời của tiền bối, tiểu tử Vân Tiêu, chính là Thanh Minh Tông đệ tử, dưới mắt đang Bình Gia làm khách, trợ giúp Bình Gia cần phải đối bên ngoài đại kiếp, còn như vãn bối là như thế nào xuất hiện ở này, bởi vì là liên quan đến ta một vị thần khuyết cung bạn, cho nên có chút bất tiện tiết lộ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nghe được ông lão lần nữa hỏi, Vân Tiêu cũng là trở về tình hồn. Lúc này mới lần nữa cung kính từng cái đáp lại, mà vừa nói, hắn chính là tùy thời làm xong vận chuyển tránh rời thuật chuẩn bị, nếu như đối diện ông già sẽ đối hắn xuất thủ, hắn liền thời gian đầu tiên Nazi đi ra ngoài, tận lực không theo như đối phương giao thủ. Hả? Ngươi là Thanh Minh Tông đệ tử? Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, ông già giếng cổ không dao động trên mặt không kiềm được hơi chớp mắt, cặp mắt lần nữa híp lại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1365, hiểu lầm. Đứa nhỏ. Ngươi thật sự là Thanh Minh Tông đệ tử. Thanh Minh Tông người tuổi trẻ, lúc nào trở nên như vậy kinh khủng. Nhìn chằm chằm trước mắt Vân Tiêu, ông lão đấy mắt ánh sáng lóe lên, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu nhìn thấu, có thể quan sát hồi lâu, hắn cũng không có thể chắc chắn Vân Tiêu chân chính tu vi, lại là không có thể nhìn ra Vân Tiêu lai lịch. Bẩm tiên bối, vãn bối đích thực là Thanh Minh Tông đệ tử, đúng rồi, ta nơi này còn có tông chủ đại nhân cho ta lệnh bài, không biết tiền bối phải chăng nhận biết vật này. Thấy ông già đấy mắt vẻ hoài nghi, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, nhưng là đột nhiên nghĩ tới tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh đóng cho mình lệnh bài, tâm tư động một cái bây giờ, hắn liền đem lệnh bài lấy ra ngoài, biểu diễn ở mặt của đối phương trước. Thế đây là Trầm Thu Minh tông chủ lệnh. Ngươi là Trầm Thu Minh chuyên nhân. Mắt thấy Vân Tiêu lấy ra lệnh bài, ông già thật là vẻ mặt chấn động một cái, biểu tình trên mặt, lại cũng không còn lãnh đạm như trước ung dung, giống như Vân Tiêu lệnh bài trong tay, đối với hắn tạo thành rất lớn áp lực vậy. Ách, cái này. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu ra mặt run lên, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ có này hiểu lầm. Nhắc tới, hắn mặc dù cầm Trầm Thu Minh lệnh bài, có thể trên thực tế, hắn cũng không phải là vị kia tông chủ đại nhân truyền nhân. Tiền bối, thật ra thì, ngươi không cần phải nói, nếu ngươi là Trầm Thu Minh truyền nhân, như vậy có thể có thủ đoạn như vậy, ngược lại cũng hết sức bình thường. Khoát tay một cái, ông già căn bản không cho Vân Tiêu cơ hội giải thích, bởi vì là ở hắn trong lòng, có thể bắt được Trầm Thu Minh lệnh bài người, trừ Trầm Thu Minh đệ tử ra, sợ cũng sẽ không còn người ngoài, nhất là trước mắt Vân Tiêu sâu không lường được, liền liền hắn cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ, bực thiên tài này người, cũng chỉ có Trầm Thu Minh mới có thể chăm sóc huấn luyện đi ra. Người khác không biết, có thể hắn đối với tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh thực lực nhưng là hiểu rất, nhắc tới, vị kia tu vi đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi đến nước, mà Vân Tiêu thành tiểu đối phương truyền nhân, thủ đoạn tự nhiên sẽ không kém. Cái này được rồi. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu hơi thở hơi chậm lại, sau đó chính là cười khổ lắc đầu một cái, hắn cũng lười lại giải thích. Nếu đối phương đem hắn coi thành Trầm Thu Minh truyền nhân, vậy hắn liền tạm thời nhận chính là, bởi vì là trước mắt vị này bình gia lão tổ tông, đối với Thanh Minh tông vị kia tông chủ đại nhân tựa hồ hết sức kiêng kỵ. Đứa nhỏ, là Trầm Thu Minh phái ngươi tới sao? Lúc này, ông lão thanh âm lần nữa truyền tới, giọng lại trở nên hữu tốt hơn nhiều. Tiền bối hiểu lầm, vạn bối lần này là theo bạn tới, muốn đến tiền bối còn không biết, dưới mắt bên ngoài đại kiếp buông xuống, vạn bối bạn Bình Kim Vũ, chính là bình gia bây giờ thiếu chủ. Mời vạn bối cùng với người Thanh Minh Tông tới trợ trận, vạn bối mới vừa rồi tạm thời tò mò, lúc này mới ngộ nhập nơi đây. À, ngươi là ta bình gia bạn đệ tử. Ta bình gia đệ tử có thể cùng Trầm Thu Minh truyền nhân kết giao, đây cũng là bình gia một đại chuyện may mắn. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói đại kiếp buông xuống, đây là ý gì? Chẳng lẽ bên ngoài phát sinh đại sự gì sao? Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mặt của lão giả sắc không khỏi hơi vui mừng. Tựa hồ đối với bình gia đệ tử cùng Thanh Minh Tông truyền nhân leo lên quan hệ mà cảm thấy hết sức vui mừng, bất quá, ngay tại lúc này, hắn lúc này mới đột nhiên ở giữa phục hồi tinh thần lại, chú ý tới Vân Tiêu trong lời nói điểm chính. Hắn ở chỗ này bế quan, đã không biết qua nhiều ít cái năm đầu, đối với chuyện ngoại giới, hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi tới, mà bên ngoài người cũng không biết trước tới quấy rầy hắn, bởi vì là hắn ban đầu đã thông báo, chỉ cần không phải quan hệ đến bình gia sinh tử tồn vong đại sự. Vậy thì tuyệt đối không thể trước tới quấy rầy. Xem ra tiền bối còn không biết, dưới mắt ngoại giới thú triều nổi lên bốn phía, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới đều đã bị Nam Hoàng chỗ sâu ma thú quậy đến không được căn bình, mà dựa theo tông hụ hụ hụ, dựa theo sư tôn theo như lời, hẳn là năm đó man tộc muốn kéo nhau trở lại, phỏng đoán không bao lâu, man tộc cao thủ thì sẽ hạ xuống, đến lúc đó sẽ là một phen như thế nào cục diện, sợ rằng cũng không thể nói. Man tộc tồn tại, hắn đến bây giờ đã hoàn toàn có thể khẳng định. Tuy nói dưới mắt man tộc cao thủ còn không có làm sao lộ mặt, nhưng hắn tin tưởng, không bao lâu, man tộc cường giả là nhất định sẽ số lớn hiện thân. Cái gì? Man tộc lại muốn phản công? Nghe được Vân Tiêu giải thích, ông già thật là sắc mặt đại biến, cơ hồ là không tự chủ được, hắn đấy mắt chỗ sâu chính là thoáng qua vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, đối với man tộc, hắn nhất định là có hiểu biết, nói không chừng lấy vị này tuổi tác, ban đầu hoàn toàn có thể trải qua thánh man tông cùng tất cả đại tông môn thế gia chiến đấu. Xem ra tiền bối hẳn biết man tộc. Thấy phản ứng của lão giả, Vân Tiêu không khỏi trong bụng động một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia lượng sắc. Những cái kia đang chết dị tộc, bọn họ lại còn sống. Hận hận cắn răng, trên mặt lão giả đột nhiên tràn đầy vẻ cứu hận, tựa hồ là hồi tưởng lại một ít thống khổ trí nhớ. Nói chuyện bây giờ, một cổ cực kỳ kinh khủng hơi thở đột nhiên từ hắn trên mình phóng thích mở, chấn toàn bộ huyền trận không gian đều có chút hỗn loạn. Thật là khủng khiếp hơi thở, đây chính là tạo hóa cảnh cường giả lực lượng chân chính sao? Xem ra ta thật là có chút đánh giá thấp tạo hóa cảnh lực lượng à ba. Cảm nhận được trên người lão giả phóng thích mở khí thế kinh khủng, Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, trong bụng nhất thời tràn đầy hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được, ông già nơi phóng thích mở hơi thở, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung, chí ít, nếu như chỉ một từ chân nguyên lực dự trữ đến xem, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không dùng tới thần sư người thủ đoạn, nếu như vận dụng thần sư thủ đoạn mà nói, vẹn vẹn là một cái tránh rời thuật, liền đủ đối phương uống một bầu. Đối với tạo hóa cảnh cảnh giới, hắn hiểu cũng không phải là rất nhiều, bất quá theo hắn biết, tạo hóa cảnh cảnh giới giống vậy có phân chia cao thấp, rất rõ ràng, trước mắt vị này bình gia lão tổ tông, nhất định là vậy chờ tạo hóa cảnh chính giữa cường giả đứng đầu, chí ít không phải những cái kia mới vào tạo hóa cảnh người có thể so sánh. Đứa nhỏ, nói cho ta, những cái kia đang chết man tộc hiện ở nơi nào? Coi như là liều mạng thực lực thụt lùi, thân xác bị hủ, lão hủ cũng nhất định phải chém giết bọn họ. Khí thế vừa thu lại, ông già một bên bình phục hỗn loạn tâm trạng, vừa hướng Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Tiền bối an tâm một chút chớ nóng, man tộc dưới mắt chưa đại quy mô hiện thân, chẳng qua là thúc dục thú triều đang làm phá xấu xa, bất quá vãn bối suy đoán, bọn họ hẳn rất nhanh sẽ hiện thân. Nghe được ông già lần nữa hỏi mình, Vân Tiêu nên cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng hướng về phía đối phương giải thích. Hắn nhìn ra được, vị này bình gia lão tổ tông hẳn là thật cùng man tộc có thù oán, nhìn đối phương dáng điệu, thật giống như thể phải cùng man tộc lấy mạng đổi mạng vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1366, tạo hóa cảnh không biết làm sao. Vân Tiêu là thật không ngờ rằng, nghe tới mình nhắc tới man tộc lúc đó, vị này bình gia lão tổ tông, lại có thể sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nhìn đối phương phập phồng ngực, hắn tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút không biết làm sao cảm giác. Tiền bối, man tộc sớm muộn cũng biết hiện thân, nếu như tiền bối muốn tìm bọn họ mà nói, không bao lâu, ngài là có thể cùng bọn họ chính diện giao phong. Hơi làm trầm ngâm. Vân Tiêu cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi đối phương tương đối khá, cuối cùng chỉ có thể là nhỏ giọng tiếp tục giải thích. Thở dài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông lão sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này mới thở phào thật dài một cái, đem tâm trạng bình ổn lại. Đứa nhỏ, ngươi chắc đúng man tộc tình huống hết sức hiểu có đúng hay không? Xin ngươi hãy đem man tộc tình huống dưới mắt nói cho lão hủ nhất định sẽ cảm ơn trong lòng, trọn đời không quên. Ổn định tâm thần, ông lão ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm Vân Tiêu cặp mắt. Đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Đối với man tộc, hắn nhất định chính là hận thấu xương, bởi vì là năm đó hắn tông môn, chính là bị man tộc máu tanh tàn sát, bực này diệt tông thủ, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Giờ phút này lần nữa nghe được man tộc hiện thế tin tức, hắn hận không thể bây giờ liền tiến vào trong man tộc, đem tất cả người man tộc tất cả đều xương nghiền thành cho rác, để tiết mối hận trong lòng. Tiền bối minh giám, vạn bối đối với man tộc tình huống ngược lại cũng không phải là quá mức giải trừ. Bất quá không dối gạt tiền bối, lần này man tộc hiện thế, nhưng là âm thầm phái ra nhỏ cổ lực lượng thấm vào đến tất cả đại tông môn, mà bọn họ bực này âm mưu, chính là vãn bối vô tình bây giờ phát hiện cũng đoán được, nhắc tới, dưới mắt man tộc hận nhất người, nhất định chính là vãn bối không thể nghi ngờ. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu tâm tư thay đổi thật nhanh, rồi mới hướng ông già cười đáp lại. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, ông già nhất thời ánh mắt sáng lên. Đáy mắt đều là một mảnh vẻ ngạc nhiên, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là vô hình chung nhiều một tia tán thưởng. Chuyện này thật 100%, mặc dù vãn bối không biết tất cả đại tông môn cuối cùng là hay không đã đem man tộc gian tế toàn bộ trừ bỏ, nhưng vãn bối tin tưởng, man tộc muốn để cho tất cả đại tông môn ăn ám khuy âm mưu, nhưng là tuyệt đối không thể nào thực hiện. Ở đem man tộc âm mưu tố cáo sau đó, hắn cũng không có hỏi dò sau này tiếp theo chuyện, nhưng có thể khẳng định là, lấy tất cả đại tông môn lực lượng cùng thủ đoạn. Những cái kia nút ở các trong tông môn người man tộc, nhất định trên căn bản bị diệt trừ, một điểm này, nhưng là từ Thanh Minh Tông tình huống liền có thể đoán được một hai. Ha ha ha, được, đứa nhỏ, ngươi làm tốt lắm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa thật là tràn đầy thoải mái. Đối với hắn mà nói, không có tin tức gì, có thể so với nghe được man tộc bị tiêu diệt càng có thể để cho hắn vui vẻ. Đứa nhỏ, mau cùng lão hủ nói một chút. Bên ngoài bây giờ tình thế như thế nào? Tất cả đại tông môn nhưng mà đã chuẩn bị xong cùng man tộc khai chiến sao? Tiếng cười sơ hiết, ông già lúc này tựa hồ lần nữa trở nên có chút không kịp chờ đợi đứng lên, tràn đầy vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Khai chiến là chuyện sớm hay muộn, bất quá, dưới mắt man tộc cao thủ chân chính chưa xuất hiện, tất cả đại tông môn cũng đều là ở vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn đi. Chép miệng một cái, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới hàm hồ kỳ từ trả lời. Hắn cũng không biết tất cả đại tông môn phải chăng đã làm xong khai chiến chuẩn bị, bất quá bây giờ muốn đến, tất cả đại tông môn nếu biết là man tộc muốn phản công, muốn đến hẳn kịp chuẩn bị chính là chuẩn bị chiến đấu. Nói như vậy, tất cả đại tông môn dưới mắt còn giữ binh không nhúc nhích. Nghe vậy, ông già biểu tình trên mặt hơi đông lại một cái, tựa hồ đối với như vậy câu trả lời cũng không thế nào hài lòng. Cái này tiền bối thứ lỗi, vạn bối cũng không phải là rất rõ ràng, có lẽ tất cả đại tông môn đã có hành động, chỉ bất quá vạn bối cũng không biết thôi. Thấy ông già ý hưng lan san hình dáng, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút không đành lòng, vội vàng lần nữa an ủi. Được rồi, đứa nhỏ, ngươi cũng không cần an ủi ta, mặc dù lao hủ một mực ở chỗ này bế quan, nhưng đối với những lao gia hỏa kia, ta so ngươi muốn hiểu nhiều, như đã nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, ai sẽ đi ra kết giới, cam nguyện sức chịu đựng tụt lùi, thân xác bị ăn mòn kết quả. Nghe được Vân Tiêu rõ ràng là đang an ủi mình giải thích, ông già không khỏi cười nhạo một tiếng, lúc này mới khoát tay áo nói. Hả? Lực lượng tụt lùi. Thân xác bị ăn mòn. Tiền bối đây là kể từ đâu? Đến khi lời của lão giả âm rơi xuống, Vân Tiêu chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, theo bản năng dò hỏi. Làm sao? Ngươi liền những thứ này cũng không biết. Chẳng lẽ Trầm Thu Minh không có cùng ngươi nói qua sao? Nghe được Vân Tiêu nghi vấn, trên mặt lão giả cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiêu liền những thứ này cũng không biết. Hù hù hù, tiền bối minh giám, vạn bối trước cả ngày đều ở tu hành, sau đó trên căn bản chính là bên ngoài lịch luyện, cùng tông chủ đại nhân ở chung với nhau thời gian thật là ít ỏi, cho nên không hề từng nghe nói những thứ này. Trong bụng rét một cái, Vân Tiêu biết, mình chỉ sợ là có chút lộ tẩy, bất quá, hắn lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới, chỉ có thể là tiếp tục lừa gạt lẫn vào. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, ông già ngược lại là cũng không có bất kỳ hoài nghi, ở hắn muốn đến, Vân Tiêu chưa đạt tới tạo hóa cảnh, Trầm Thu Minh không có đối với nói nó những thứ này cũng không phải là cái gì khó hiểu sự việc, dẫu sao. Cùng Vân Tiêu đến bọn họ cảnh giới bực này sau đó, một cách tự nhiên liền sẽ hiểu. Đã như vậy, vậy lão hủ thì đơn giản cùng ngươi nói một chút tốt. Gật đầu một cái, ông lão sắc mặt hơi căng, tiếp tục nói, tu vi đến tạo hóa cảnh, Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa thiên địa linh khí, đã không còn là tu luyện tài nguyên, ngược lại, nếu như thời gian dài tiếp xúc Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa thiên địa linh khí, như vậy tạo hóa cảnh người lực lượng liền sẽ gặp phải ô nhiễm, thân sắc cũng biết dần dần bị thiên địa linh khí ăn mòn, tu vi sẽ kịch liệt tụt lùi. Tóm lại chính là một kiện rất phiền toái chuyện rất phiền toái tình, cho nên phàm là tu luyện tới tạo hóa cảnh võ giả, trên căn bản cũng sẽ đem mình phong ấn ở thần trận chính giữa, giống như ta vậy, vẫn luôn ở chỗ này càn khôn nhất giới trận chính giữa. Vừa nói, hắn không khỏi chỉ một bên màu bạc thần trận, rất sợ Vân Tiêu không hiểu được. Cái này vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi nghe ông lão giải thích, Vân Tiêu không kiềm được trận to cả mắt, trong lòng thật có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đến nơi này một khắc, hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao dưới mắt thú triều tàn phá, tất cả đại tông môn siêu cấp cường giả chính là không hiện thân, náo loạn nửa ngày, không phải bọn họ không muốn hiện thân, mà là bọn họ căn bản không dám hiện thân. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à, kỳ quái không thể vị kia tông chủ đại nhân nói, những cái kia cái nguyên lão các nguyên lão đều có nỗi khổ, xem như vậy, bọn họ đích xác là thân bất do kỳ à. Nhẹ nhàng một hơi, giờ khắc này, hắn không khỏi đối với mình ban đầu than phiền thành mình tông nguyên lão cấp mà cảm thấy xấu hổ đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1367, kiếm hàn ảnh. Đối với tạo hóa cảnh cảnh giới, Vân Tiêu cho tới nay cũng hiểu không là rất nhiều, ở hắn vốn là muốn tới, tạo hóa cảnh cảnh giới cùng những thứ khác cảnh giới giống nhau, đơn giản chính là lực lượng trở nên mạnh hơn thôi. Nhưng mà, vào giờ phút này, làm hắn nghe bình ra lão tổ sau khi giải thích, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai tạo hóa cảnh cường giả lại còn có bực này khó nói nên lời không biết làm sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thanh Minh Tông những cái kia tạo hóa cảnh cường giả, trên căn bản cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng hiện thân, lại có thể đều là bởi vì làm cho này cùng nguyên do. Ngoài ra, hắn lúc này không khỏi nghĩ tới trước nhìn thấy vị kia nguyên gia đại thiếu gia nguyên áo, khi đó hắn cũng cảm giác đối phương tựa hồ là cố ý ở áp chế tu vi, khiến cho được từ mình không lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, nguyên bản hắn còn lấy là mình cảm giác sai rồi, bây giờ nhìn lại, đối phương chỉ sợ là thật ở áp chế tu vi. Phải biết, một khi lên cấp tạo hóa cảnh, như vậy thì không có thể tùy ý hiện thân với Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa, mà là muốn núp ở huyền trận trong không gian không ra, vậy phải là một kiện chuyện thống khổ dường nào tình à. Người khác hắn không biết, dù sao nếu để cho hắn một mực ở huyền trận trong không gian, hắn là nhất định không đợi được. Đa tạ tiền bối là vạn bối giải thích nghi hoặc, vạn bối vô cùng cảm kích. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu bình phục một chút con tim khiếp sợ, rồi mới hướng Bình Gia lão tổ chắp tay thi lễ nói. Không thể không nói, hắn lần này tới Bình Gia cấm địa tìm tòi, thật đúng là thu hoạch không tệ, chí ít, Bình gia lão tổ là hắn giải thích cái này một tin tức, đối với hắn mà nói liền quá có giá trị. Nguyên bản, hắn còn một lòng muốn mau chút lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, nhưng vào giờ phút này, hắn đối với tạo hóa cảnh cảnh giới, ngược lại thì không gấp như vậy. Dưới mắt hắn đã có thể so với tạo hóa cảnh cường giả thực lực, hơn nữa nghĩ thế nào ra tay liền làm sao ra tay, căn bản không cần có bất kỳ băn khoăn, có thể nhìn lại tạo hóa cảnh cường giả, lại có thể không thể tiếp xúc thiên địa linh khí, cứ như vậy. Nếu là hắn cùng tạo hóa cảnh cường giả so chiêu mà nói, như vậy đối phương vẹn vẹn là lực lượng tiếp tế một cái, sẽ bị hắn chặt chẽ chế trụ. Đứa nhỏ, ta nói những thứ này cũng không phải là cái gì bí mật, ngươi ngược lại là không cần cùng ta khách sáo. Khoát tay một cái, Bình gia lão tổ hiển nhiên không có đem bực này chuyện nhỏ để ở trong lòng. Đúng rồi, anh bạn trẻ mới vừa rồi nói, ngươi là ta Bình gia bạn đệ tử, đặc biệt dẫn người Thanh Minh Tông tới rút, cũng không biết ta Bình gia tình huống bây giờ như thế nào. Hắn mặc dù ngay tại Bình Gia, nhưng vẫn cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thể liên lạc, còn thật không biết dưới mắt Bình Gia là cái tình huống gì. Tiền bối yên tâm, Bình Gia dưới mắt coi như an ổn, mặc dù bên ngoài luôn là có ma thú xâm nhiễu, nhưng thành cổ toàn thể thực lực không hề yếu, tin tưởng nhất định có thể ứng đối kế tiếp kiếp nạn. Nói tới chỗ này, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ mơ hồ vẻ dầu dỉ, hiển nhiên là đối với Bình Gia tương lai tiền cảnh hơi có chút khâm ưu. Hê hê, ngươi cái này đứa nhỏ vì sao tất luôn là an ủi ta? Man tộc lại xuất hiện, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới sợ rằng lại phải bị đại kiếp, thành cổ muốn hòa bình ổn định lâu dài, căn bản là không thực tế sự việc. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bình gia lão tổ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhưng là đối với Vân Tiêu lời không dám gật bừa, hắn trong lòng rõ ràng, man tộc một khi cùng 36 đại tông môn khai chiến, thành cổ 80-90 là muốn bị hủy diệt. Cái này, nghe đối phương như vậy nói một chút, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia ngượng ngùng vẻ. Biết đối phương sợ là so mình nhìn đều phải thấu triệt, nhưng cũng không cần phải giúp đối phương dối gạt mình lấn hiếp người. Thật ra thì cái này cũng không cái gì, chúng ta sư huynh đệ ba người ban đầu khai sáng thành cổ, nhắc tới cũng không phi chính là ý muốn nhất thời thôi, căn bản không nghĩ tới thành cổ có thể phát triển đến nay, nhắc tới, chỉ cần thành cổ có thể sắp tới đem đến đại chiến chính giữa nhiều hơn chém chết một ít người man tộc, như vậy thì coi là cả thành cổ cũng bị hủy diệt, chúng ta sư huynh đệ ba người cũng đủ hài lòng. Cười nhạo một tiếng, Bình gia lão tổ trên mặt đều là một mảnh rừng rưng vẻ, dường như ở hắn trong mắt, coi như là toàn bộ Bình gia lúc này diệt vong, hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sư huynh đệ ba người khai sáng thành cổ. Nghe tiền bồi ý, ngài cùng ngoài ra hai nhà lão tổ là sư huynh đệ. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu bén nhạy bắt được trong lời nói của đối phương điểm mấu chốt, chợt không chút do dự dò hỏi. Ngươi nói đúng Nguyên gia cùng Ngụy gia chứ? Không tệ, Nguyên gia lão tổ cùng Ngụy gia lão tổ, đúng là cùng ta là sư huynh đệ quan hệ. Ban đầu chúng ta môn phái bị Thánh Man Tông tiêu diệt, chúng ta ba người cuối cùng không chỗ có thể đi, liền mang theo riêng mình hậu nhân tại này định cư, cuối cùng có bây giờ thành cổ, tính một chút thời gian, chúng ta ba cái đã lâu không gặp à, cũng không biết bọn họ hai cái bây giờ là hay không khá tốt. Đối với Vân Tiêu, hắn cũng không dự định giấu giếm cái gì, dẫu sao, những thứ này chuyện cũ năm xưa, coi như hắn miễn phí nói cho người khác nghe, người khác cũng chưa chắc nguyện ý nghe. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, Vân Tiêu ngược lại là thực có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, nguyên lai ba đại thế gia lão tổ tông, vẫn còn có như vậy tầng một quan hệ, nói như vậy, ba đại thế gia coi như thế nào đi nữa tranh đấu, dường như cũng là cắt đứt xương còn hợp với gân, một khi ba vị này lão tổ tông hiện thân, như vậy ba đại thế gia lập tức phải biến thành một nhà. Đứa nhỏ, đa tạ ngươi có thể đem bực này tin tức trọng yếu cho biết lão hủ, ngươi là Trầm Thu Minh đệ tử, muốn đến cũng không biết thiếu cái gì, bất quá lệ ra mắt còn là phải có. Đây là lão hủ một chút chuyện nhỏ, hy vọng ngươi không nên chê. Từ Vân Tiêu trên mình lấy được nhiều như vậy hữu dụng tin tức, hắn dĩ nhiên không thể một chút bày tỏ cũng không có. Dẫu sao, nếu là Vân Tiêu tương lai cùng Trầm Thu Minh nhắc tới chuyện hôm nay, đến lúc đó để cho đối phương biết mình lại một lồng không rút ra, vậy còn không phải cười nhạo chết hắn. Vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, sau đó, một chuôi màu xanh thẳm thần kiếm, liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, hơn nữa trực tiếp tiện tay vứt cho Vân Tiêu. Đây là. Mắt nhìn đối phương ném tới màu xanh ra trời trường kiếm, Vân Tiêu con ngươi không khỏi hơi co rúm một cái, theo bản năng đưa tay nhận lấy, đợi đến trường kiếm nơi tay, thấy lạnh cả người đột nhiên truyền khắp toàn thân, khiến cho hắn cả người đều là tinh thần một thanh. Tốt một chuôi thần kiếm, tiền bối, lễ vật này sợ rằng có chút quá mức quý trọng chứ. Người là thần sư, hắn chẳng qua là tùy ý đảo qua, cũng đã cảm nhận được kiếm này bất phàm, có thể nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là hắn đã gặp qua sắc bén nhất, kinh khủng nhất thần binh. Cùng chuôi này màu xanh ra trời trường kiếm so với, hắn trong tay những cái kia cái gọi là thần binh lợi khí, nhất định chính là một đống sát thường. Thanh kiếm này tên là Hàn Ảnh, nó ban đầu chủ nhân nhưng mà một vị liền nhân vật rất lớn, dưới mắt đem nó tặng cho ngươi, hy vọng ngươi ngày đó cực kỳ lợi dụng, dùng nó nhiều hơn chém chết người man tộc. Khoát tay một cái, ông già hiển nhiên sẽ không đem đưa đi đồ thu hồi lại, cho nên căn bản không cho Vân Tiêu cơ hội cự tuyệt. Cái này đã như vậy, vậy liền đa tạ tiền bối. Thấy đối phương biểu hiện, Vân Tiêu hơi chần chờ, liền cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói, hắn không khỏi đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay thần kiếm, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1368, bánh ít đi bánh quy lại. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, Vân Tiêu đối với thần binh lợi khí yêu cầu tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng cao. Ở chỗ này trước, hắn vẫn còn đều ở đây dùng Tuân Vạn Sơn tặng cho kiếm Vân Long, có thể trên thực tế, lấy kiếm Vân Long phẩm chất mà nói, căn bản khó mà chống đỡ hắn lực lượng kinh khủng. Trước mắt chuôi này kiếm Hàn Ảnh, ở về phẩm chất liền cao hơn kiếm Vân Long quá nhiều, đừng nói là lực lượng bây giờ của hắn, coi như hắn lên cấp tạo hóa cảnh, chuôi này kiếm Hàn Ảnh cũng đủ hắn tùy ý thi triển. Tiền bối lễ vật, vạn bối thực thích đến chặt, cái gọi là tới mà không đi cũng không lễ phép, nếu tiền bối đưa vạn bối lễ vật, trễ như vậy bối cũng có vậy lễ vật biếu cho ngài, giống vậy hy vọng tiền bối chớ muốn cự tuyệt. Đem kiếm Hàn Ảnh thu hồi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi tràn đầy nụ cười, vừa nói, hắn chính là run tay một cái, lấy ra một cái xinh xắn bình ngọc tới. Bình ngọc này toàn thân trắng như tuyết, ngược lại là không thấy rõ đồ vật bên trong, bất quá, Vân Tiêu rõ ràng đối với bình ngọc này hết sức trân coi, một điểm này, nhưng là từ hắn lấy ra bình ngọc lúc không thôi ánh mắt là có thể nhìn ra được. Ha ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là thú vị, trưởng bối đưa vạn bối lễ ra mắt, cái này chính là chuyện đương nhiên, ngươi lại vẫn phải về lễ, cũng được, sẽ để cho lão hủ xem, ngươi cái này Thanh Minh Tông truyền nhân, muốn đưa lão hủ vậy lễ vật gì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bình gia lão tổ không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Ta món lễ vật này, muốn đến tiền bối nhất định sẽ thích, nặc, chính là cái này, xin tiền bối xem qua. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, khoát tay, chính là đem trong tay màu trắng bình ngọc quăng cho đối phương. À, lão hủ ngược lại thật phải cẩn thận nhìn một chút. Thấy Vân Tiêu chạy tới bình ngọc, ông già tiện tay nhận lấy, sau đó, hắn chính là có chút không kịp chờ đợi đem bình ngọc mở ra. Tê đây là thấy bình ngọc đồ vật bên trong, ông già nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Thiên Thọ Đan. Đây là Thiên Thọ Đan. Ánh mắt chợt nhìn về phía Vân Tiêu, ông già cơ hồ là dùng quát phương thức, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng xác nhận nói. Ha ha, xem ra tiền bối là thật nhận được viên thuốc này, không tệ, cái này chính là một quả Thiên Thọ Đan, không biết tiền bối còn thích. Thấy ông già khiếp sợ diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ. Nhưng là không nghĩ tới đối phương liền bực này thần đan cũng nhận được. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đối phương có thể sống vô số năm cổ lỗ sĩ, gặp qua một ít chân bảo cũng không có gì khó hiểu, giống như đối phương tùy tùy tiện tiện là có thể đưa cho hắn như vậy một trôi thần kiếm vậy. Thiên Thọ Đan, thật sự là Thiên Thọ Đan 3. Đạt được Vân Tiêu khẳng định, ông già thật là kích động đến có chút run rẩy, nắm trong tay bình ngọc, thật là giống như là nắm mình tánh mạng vậy. Đối với Thiên Thọ Đan, hắn đúng là may mắn gặp một lần. Mà theo hắn biết, Thiên Thọ Đan luyện chế cực kỳ khó khăn, nghe nói một cái siêu cấp thần sư cường giả, luyện chế mấy chục lò Thiên Thọ Đan, sợ rằng cũng rất khó thành công một lò, tỷ lệ thành công thật là thấp đủ cho dọa người. Bất quá, Thiên Thọ Đan hiệu quả nhưng là vô cùng là khủng bố, một quả Thiên Thọ Đan xuống bụng, võ giả liền có thể gia tăng chí ít 100 năm tuổi thọ, mà nếu như vận khí tương đối khá mà nói, coi như gia tăng 200 năm tuổi thọ cũng không khỏi có thể. Quá quý trọng, đây mới thật sự là quá mức quý trọng. Đứa nhỏ, ngươi từ nơi nào lấy được chân quý như vậy thần đan? Còn nữa, bực này lễ vật đưa cho lão hủ muốn lấy cái gì để báo đáp ngươi? Vội vàng đem bình ngọc nắp đậy kín, ông già tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút khó mà bình tĩnh, có thể nói, cùng cái này cái thần đan so sánh, hắn mới vừa đưa cho Vân Tiêu thần kiếm, ngược lại là tỏ ra quá bình thường một ít. Cái này cái thần đan chính là vạn bối một vị thần khuyết cung bạn tặng cho, nhắc tới, vạn bối hôm nay cũng chưa dùng tới, nhưng vạn bối tin tưởng tiền bối nhất định rất cần vật này, cho nên liền tạm thời tặng cho tiền bối tốt. Cái này cái Thiên Thọ Đan, tự nhiên cũng là xuất từ hắn tay mình, trước mở lò luyện đan, hắn vừa vặn góp đủ rồi Thiên Thọ Đan nguyên liệu, cho nên liền mở lò luyện chế một lò đi ra, đầy đủ coi là để cho mình luyện tay một chút. Thiên Thọ Đan chính là Ích Thọ Đan bản thăng cấp, loại này thần đan luyện chế thành công trước tiên nếu so với Ích Thọ Đan thấp, nhưng hiệu quả nhưng tốt hơn liền quá nhiều, dưới mắt viên này Thiên Thọ Đan, hắn tự mình cho rằng cũng không hoàn mỹ. Cho nên cũng không có lưu cho người bên cạnh, mà là một mực lưu cho tới bây giờ, dưới mắt gặp phải vị này Bình gia lão tổ, lấy ra tặng cho đối phương, nhất định chính là lại không quá thích hợp. Thần khuyết cung bạn. Ngươi lại còn có thần khuyết cung bạn. Nghe Vân Tiêu đáp lại, ông lão ánh mắt không khỏi hơi rét một cái, hắn lúc này mới hồi tưởng lại, dường như Vân Tiêu trước cũng đã nói bản thân có thần khuyết cung bạn, chỉ bất quá hắn khi đó cũng không quá mức để ý thôi. Bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu cái gọi là thần sư bạn, sợ rằng tuyệt đối rất không bình thường. Tiền bối không cần hỏi nhiều, ngươi là mập mạp lao tổ tông, mà mập mạp là ta bạn tốt nhất, điểm này mà quá nhỏ, đầy đủ coi là làm vãn bối biếu ngải. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không muốn qua giải thích thêm, cho nên dứt khoát đem lời nói thẳng chết, cũng không cho đối phương tiếp tục truy hỏi cơ hội. Được, được, tốt, ta Bình gia con em có thể kết giao ngươi người bạn như vậy, thật sự là ta Bình gia chuyện may mắn, viên này thiên thọ đan, lão hủ nhận. Nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, ông già tự nhiên không sẽ tiếp tục hỏi, trên thực tế, đối với hắn mà nói, hắn cũng không cần phải biết rõ viên thuốc này lai lịch, bởi vì là có một chút có thể khẳng định là, hắn thật rất cần bực này kéo dài tánh mạng đang ăn dược. Sống đến bây giờ, sinh mệnh lực của hắn đã bắt đầu đi về phía thời kỳ cuối, nếu là lại đi cùng man tộc giao chiến mà nói, hắn sợ rằng rất khó kiên trì quá lâu thời gian, thì có thể sẽ bị hao hết sinh mạng. Phải biết, tạo hóa cảnh cường giả rời đi huyền trận không gian quá trình, thật ra thì chính là tăng tốc độ sinh mạng mất đi quá trình, huống chi hắn còn muốn cùng man tộc chiến đấu. Bất quá, dưới mắt có cái này cái thiên thọ đan, hắn thời gian, không thể nghi ngờ trở nên đầy đủ quá nhiều. Hi hi, tiền bối thật sự là nâng đỡ ta. Thấy ông già thu hồi đan dược, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, lần này quấy rầy tiền bối đã lâu, vạn bối cũng không lại tiếp tục quấy rầy tiền bối thanh tu, man tộc động tĩnh, vạn bối sẽ thời khắc chú ý, tiền bối ngược lại cũng không cần vội vã đi ra ngoài, đến lúc nên ra tay lúc đó, tiền bối lại đi ra đại sát tứ phương cũng không muộn, vạn bối xin được cáo lui trước. Giờ ba, tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp biến mất ở huyền trận không gian chính giữa, căn bản không có lưu lại chút nào dấu vết. Tê cái này rời đi. Mắt thấy Vân Tiêu biến mất không gặp, lại có thể liền một chút dấu vết cũng không có để lại, mà chung quanh huyền trận kết giới cũng không biến hóa chút nào, ông già không khỏi chợt hít sâu một hơi, hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Vân Tiêu trước xuất hiện ở này lúc đó, hắn bởi vì là chưa nhìn thấy quá trình, cho nên không tốt vọng thêm phán xét, có thể dưới mắt, Vân Tiêu ngay tại hắn mí mắt phía dưới biến mất không gặp, cái ở giữa rung động. Thật sự là chưa đủ là người ngoài ngược lại cũng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1369, cảnh quan trọng. Cáo biệt Bình gia lão tổ tông, Vân Tiêu trực tiếp về đến gian phòng của mình chính giữa, lặng lặng làm theo khởi mới vừa rồi trải qua tới. Không thể không nói, lần này đêm dò Bình gia chặt chẽ cảnh, hắn thu hoạch thật là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Đầu tiên một chút, hắn xác định Bình gia thật sự có trước tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật trấn giữ, hơn nữa theo hắn quan sát. Vị này Bình gia lão tổ tông tuyệt đối không phải người dễ chơi mà, mặc dù không có theo như đối phương giao thủ, nhưng hắn tin tưởng, ở không dùng tới tránh rời thuật dưới tình huống, hắn trên căn bản không quá có thể chiến thắng đối phương là được. Thứ yếu, hắn chẳng những hiểu được Bình gia lão tổ cùng man tộc giữa cừu hận, còn hiểu được Bình gia cùng ngoài gia hai nhà quan hệ, có một điểm này, hắn chí ít rõ ràng sau này phải như thế nào đối mặt ngoài gia hai đại gia tộc. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên lai tạo hóa cảnh cường giả, lại có thể không có thể hấp thu viêm hoàng đại thế giới thiên địa linh khí, tin tức này đối với hắn mà nói, nhất định chính là quá trọng yếu. Tuy nói hắn hôm nay đã cường đại đến không sợ bất kỳ tạo hóa cảnh cường giả đến nước, nhưng nói lời trong lòng, hắn đối với tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật, thật ra thì vẫn là nhiều ít có như vậy vẻ kiêng kỵ, nhất là dưới mắt đại kiếp buông xuống, hắn lo lắng man tộc tạo hóa cảnh cường giả hiện thân sau đó, sẽ không cố kỵ chút nào trắng trợn phá xấu xa, khiến cho toàn bộ viêm hoàng đại thế giới sinh linh đổ thán. Nhưng bây giờ nhìn lại, tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật, căn bản không có thể không cố kỵ chút nào ra tay, nói cách khác, loại cấp bậc này cường giả, càng nhiều hơn có thể chẳng qua là một loại chấn nhiếp, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không tùy tiện ra chiêu. Dựa theo Bình gia vị này ý lao tổ tông, tạo hóa cảnh võ giả lực lượng hẳn là tiến vào một loại khác không biết tầng thứ, bọn họ không có thể hấp thu viêm hoàng đại thế giới thiên địa linh khí tu luyện. Chỉ có thể thông qua tự thân tu hành tới từ từ ngưng luyện, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, dường như Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh cường giả thật giống như không quá giống nhau. Tính hạ tâm lai, hắn không khỏi suy nghĩ lại một chút mình ban đầu đi Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng lúc tình cảnh. Ngày đó tiến vào núi thần trôi lơ lửng, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, núi thần trôi lơ lửng chính giữa là tồn tại đậm đà năng lượng thiên địa, mà ở hắn cảm ứng chính giữa, những cái kia Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh cường giả. Tựa hồ cũng không có bài xích những cái kia năng lượng thiên địa. Như vậy xem ra, Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng chính giữa những năng lượng kia, là thật không phải thông thường thiên địa linh khí, chính là không biết cái này sau lưng vừa có như thế nào bí mật. Hắn còn nhớ, ngày đó đang cùng vị kia Thanh Minh Tông tông chủ đại nhân tán gẫu lúc đó, đối phương có đề cập tới, núi thần trôi lơ lửng chính giữa năng lượng, tựa hồ là bị gọi là thần linh khí, muốn đến vậy cấp bậc khác năng lượng, cũng có thể cung cấp tạo hóa cảnh cường giả dùng để tu luyện. Chắc chắn, Thanh Minh Tông chính là Thanh Minh Tông, ngoại giới tạo hóa cảnh cường giả chỉ có thể núp ở huyền trận trong không gian bảo vệ tánh mạng, có thể Thanh Minh Tông cường giả nhưng là có thể ở núi thần trôi lơ lửng trên chiếm đoạt vậy cái gọi là thần linh khí tiến hành tu hành, hai người giữa chênh lệch còn thật không phải là lớn như vậy. Thật ra thì, khi tu luyện tới hiện nay cảnh giới sau đó, hắn đã sớm mơ hồ có loại cảm giác, dường như hắn hôm nay ở chiếm đoạt thiên địa linh khí lúc đó, đối với mình tu luyện đã càng ngày càng không tạo nên tác dụng. Như vậy cũng tốt so chế tạo một chôi thần kiếm, rõ ràng cần chính là ô kim, có thể chế tạo người hết lần này tới lần khác phải dùng tử kim tới chế tạo, mà trên thực tế, nguyên liệu cấp bậc không đủ, coi như mệnh chết chế tạo người, cuối cùng cũng chỉ có thể là tốn công vô ích. Kết quả sau cùng, rèn được thần kiếm cũng chỉ có thể trở thành phế phẩm, liền tím bầm giá trị cũng mất đi. Như vậy xem ra, ta muốn lên cấp mạnh hơn cảnh giới, sợ là nhất định phải đi núi thần trôi lơ lửng vậy chờ thần diệu đất mới được, chính là không biết, khác tất cả đại trong tông môn phải chăng tất cả đều có tương tự thánh cảnh. 36 đại trong tông môn, Thanh Minh Tông thực lực là tương đối hơi yếu, mà nếu Thanh Minh Tông tồn tại núi thần trôi lơ lửng, chắc hẳn tông môn khác chắc có tương tự địa phương, thậm chí có thể so núi thần trôi lơ lửng tốt hơn. Đúng rồi, dưới mắt man tộc hiện thế, đối với Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại tông môn khai chiến, chỉ sợ cũng tuyệt đối không đơn thuần là muốn báo thù đơn giản như vậy chứ. Linh quang trước mắt, hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến, người bất kỳ làm việc cũng sẽ không có mục đích, trước khi hắn lấy là man tộc trở về, chính là vì tìm 36 đại tông môn trả thù, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, trả thù có thể là một trong những nguyên nhân, mà chủ yếu hơn. Nói không chừng là những cái kia man tộc muốn đem tất cả đại tông môn những thứ này tu luyện thánh cảnh làm của riêng. Mặc dù đây chẳng qua là hắn đoán chừng vô căn cứ, nhưng hắn tin tưởng, loại này có khả năng tuyệt đối không nhỏ. Trước bỏ mặc những thứ này, cái gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, ta hôm nay đã biết tạo hóa cảnh võ giả xương sườn mềm. Như vậy, ta sau này nếu là gặp lại tạo hóa cảnh đối thủ, chí ít có thể nhằm vào tính tiến hành bố trí, còn như dưới mắt, trước hay là nghĩ biện pháp đem bình ra giữ được rồi hay nói. Ba ngày sau, Nguyên gia liền sẽ phái ra cao thủ cùng Bình gia Ngụy gia cùng nhau thành lập trừ ma đội, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, ở man tộc cường giả không có phát hiện người trước, những ma thú kia chính là bọn họ đối thủ lớn nhất, chỉ phải trừ hết liền thành cổ chung quanh ma thú, như vậy Bình gia trong chốc lát cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Trong lòng đem trước sau sắp xếp một lần, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên sạp, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Thành cổ nơi này hết thảy đều ở đây đều đâu vào đấy tiến hành. Mà ngay lúc này, rất xa Nam Hoàng chỗ sâu, một đám người đàn ông đồ trắng thừa dịp bóng đêm, đang khẩn trương bận rộn chính giữa. Đám này người đàn ông đồ trắng số lượng cũng không nhiều, chung vào một chỗ, sợ rằng cũng chỉ có hơn 100 người. Vào lúc này, những thứ này người đàn ông đồ trắng không ngừng ở Nam Hoàng chỗ sâu bay tới bay lui, giống như là trong đêm tối u linh vậy. Rốt cuộc, bận rộn một đêm sau này, ngày trời dần dần sáng lên, mà đến khi sắc trời sáng lên lúc đó, ở Nam Hoàng chỗ sâu mênh mông địa vực ở trên. Một đám lại một đám bầy thú, nhưng là chẳng biết lúc nào đã hoàn thành tụ họp. Những thứ này bầy thú quy mô cũng không phải rất lớn, trên căn bản đều là lấy trăm làm đơn vị, quy mô lớn một chút, cũng chính là 300-400 đầu, kích thước nhỏ, chỉ có hơn 100 đầu. Nhưng mà, nếu như lúc này có loài người võ giả ở chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện, những thứ này kích thước không lớn bầy thú, lại có thể cùng một màu đều là do linh thú tạo thành, hơn nữa mỗi một đầu linh thú năng lượng ba động, cũng đạt tới võ giả nhân loại thiên vị cảnh cấp bậc. Một đầu lại một con linh thú, giờ phút này tất cả đều lặng lặng nằm trên đất, mà mỗi một đầu linh thú đáy mắt, đều là lóe lên nhàn nhạt là máu đỏ quang. Ô ba. Mỗi một khắc, ở nơi này mảnh vô biên vô tận mênh mông hoang vực trên, một tiếng trầm thấp tiếng kèn lệnh đột nhiên vang tới, cái này tiếng kèn lệnh 10 phần trầm thấp, nhưng lại xuyên thấu lực cực mạnh, tựa như có thể trùng điệp dù sao cũng bên trong vậy. Hống hống hống ba. Ngao ngao ngao ba. Theo cái này tiếng kèn lệnh truyền ra, nguyên bản tất cả đều nằm sát xuống đất linh thú. Giống như là lấy được nào đó chỉ thị vậy, rồi rít đứng dậy ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó, những thực lực này kinh khủng linh thú, chính là thành đoàn địa hướng Nam Hoang gia lao đi, ngay lập tức bây giờ liền biến mất ở rất xa chân trời. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1370, trận ngoài cửa. Ba ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, một ngày này, sắc trời mới vừa sáng lên, thành cổ Nguyên gia trước cửa phủ đệ chính là đã đầu người nhốn nháo, nhiệt liệt tiếng thảo luận, khiến cho nguyên trước cửa nhà ngay tức thì biến thành chợ bán thức ăn. Thật là náo nhiệt có phải hay không? Ai, thật là muốn mạng già, ta trong thời gian 3 ngày này chạy khắp gia tộc tất cả sản nghiệp, cơ hồ đem ta bộ xương già này mệt mỏi giải tán chiếc, lúc này mới góp đủ rồi nguyên áo thiếu gia yêu cầu tài nguyên, bất quá trải qua chuyện này, ta Triệu gia sợ rằng phải mấy năm thời gian hồi bất quá sức lực tới à. Ai không phải thì sao? Ta cái này 3 ngày khắp nơi tán loạn, không đơn thuần đem gia tộc sản nghiệp chạy khắp, còn chạy đến Ngụy gia đi làm vay mượn, nếu không căn bản là góp không đủ nhiều như vậy tài nguyên. Các người cái này coi là cái gì? Ta lần này vì góp đủ tài nguyên, cứ thế đem gia tộc mấy chỗ sản nghiệp tất cả đều bán cho Nguyên gia, từ bây giờ về sau, chúng ta Tiết gia muốn trọng chỉnh kỳ cổ, sợ rằng liền tư bản cũng bị mất à. Xem ra mọi người đều bị chơi đùa quá sức, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo sự việc liền đuổi ở chỗ này đâu. Đầy đủ coi là hao tài tiêu thai đi. Từng cái thành cổ tất cả đại gia tộc gia chủ, giờ phút này tất cả đều là rên rỉ than thở, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy khổ sở. Bọn họ lần này bị buộc nộp lên thù lao, mỗi một gia tộc cũng có thể nói là thường cân động cốt, trong chốc lát sợ là rất khó khôi phục như cũ. Bất quá, tốt lần này là mọi người cùng nhau gặp họa, cho nên, mặc dù trong lòng đều hết sức buồn rầu, nhưng bọn họ ngược lại cũng còn có thể tiếp nhận, dẫu sao, mọi người tổn thất đều giống nhau, cuối cùng như cũ còn thì ở vào cùng chạy một đường. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới, nghe được thanh âm, mọi người ở đây đều là hơi ngẩn ra. Vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, vừa vặn thấy một chi mười mấy người đội ngũ từ đàng xa bay vút tới, nói chuyện bây giờ liền đã đến cách đó không xa. Là gia chủ Ngụy gia, khá lắm, lại có thể mang theo nhiều cao thủ như vậy tới. Thật là khủng khiếp hơi thở, lợi hại, tất cả đều là thiên vị cảnh cường giả, lại dòng dã có mười nhiều. Những thứ này chính là Ngụy gia là trừ ma đội chuẩn bị cao thủ sao? Cổ lực lượng này nhưng mà quả thực bất phàm, hơn nữa Nguyên gia và Bình gia. Xem ra chúng ta lần này tiền xài không an. Mắt thấy gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung dẫn 10 khí thế thông thiên siêu cấp cường giả hạ xuống, mọi người ở đây không khỏi thu hồi than phiền, từng cái đều là lộ ra trang nghiêm diễn cảm. Đối với bọn họ những người này mà nói, thiên vị cảnh cường giả, đó chính là cao không thể leo tới tồn tại, dưới mắt Ngụy gia lập tức mang tới 10 thiên vị cảnh nhân vật, bọn họ muốn không phục cũng không được. Hê hê, chư vị đều đến à. Nói chuyện bây giờ, gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung dẫn 10 đại cao thủ đã hạ xuống ở Nguyên gia trước cửa phủ đệ, mới vừa dừng lại, Ngụy Kim Trung thanh âm chính là ung dung truyền ra, hướng về phía mọi người ở đây chào hỏi. Hôm nay Ngụy Kim Trung nhìn như coi như tinh thần, nhất là hắn lần này mang 10 thiên vị cảnh cường giả tới, cả người đều là tràn đầy tự tin, bất quá, bị hắn mang tới cái này 10 thiên vị cảnh cao thủ, vào lúc này chính là từng cái sắc mặt lạnh lùng, ở lạnh lùng nhìn lướt qua những người khác sau đó, chính là từng cái hai tay ôm vai, nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy gia chủ lễ độ. Gặp qua Ngụy gia chủ. Mắt thấy Ngụy Kim Trung đi tới trước mặt, tại chỗ một đám gia chủ cũng là không dám thờ ơ, vội vàng rối rít tiến lên thi lễ, đồng thời nhìn trộm quan sát một chút Ngụy gia phái ra 10 đại cao thủ, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kiêng kỵ. Chư vị lễ độ, làm sao, Nguyên gia còn chưa mở cửa nạp khách sao? Hướng về phía mọi người tùy ý chắp tay một cái, Ngụy Kim Trung ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nguyên gia cửa, nhưng là phát hiện Nguyên gia như cũ cửa đóng chặt, đem tất cả mọi người đều chặn ngoài cửa. Còn không có đâu. Có thể là chúng ta tới có chút sớm đi. Nghe được Ngụy Kim Trung hỏi, trong đám người vội vàng có người đứng dậy, vẻ kiêu ngạo nhún nhường địa trả lời. Còn sớm. Thật giống như không còn sớm đi, lần trước giờ này, mọi người đều đã nhập phủ. Nghe có người đáp lại, Ngụy Kim Trung chân mày không khỏi cau một cái, trong bụng không khỏi có chút nổi lên lẩm bẩm. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Nguyên gia lúc này hẳn đã sớm mở cửa nạp khách mới đúng, có thể dưới mắt Nguyên gia cửa đóng chặt. Phỏng đoán vị kia Nguyên gia đại thiếu gia sợ là lại phải làm cái gì mờ ám. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió vang lên lần nữa, lại là một đám người từ đàng xa bay vút tới, thanh thế cùng Ngụy gia mọi người tới lúc vậy không hay, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Là người Bình gia. Không cần phải nói, lần này đến, dĩ nhiên là Bình gia đội ngũ, rất nhanh, lấy mập mạp cùng Vân Tiêu cầm đầu Bình gia 10 người đội, chính là giống vậy hạ xuống ở Nguyên gia trước phủ đệ. Ha ha. Các vị gia chủ sớm đến, xem ra vãn bối lại có chút rơi ở phía sau à. 10 người đội ngũ hạ xuống lại đám người ra, cầm đầu mập mạp không khỏi tiến lên một bước, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ chắp tay cười nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua đối diện Ngụy Kim Trung, nhưng là cũng không chủ động đi phản ứng đối phương. Gặp qua Bình thiếu chủ. Nghe được mập mạp mở miệng, mọi người ở đây đồng dạng là không dám thờ ơ, vừa nói chính là rối rít tiến lên, cung cung kính kính làm lễ nói. Trải qua 3 ngày trước một màn kia sau đó, hôm nay mập mạp, đã sớm đang lúc mọi người trong lòng phân lượng tăng nhiều, ai cũng biết, Bình gia vị này thiếu chủ nhưng mà cùng nguyên lai không quá giống nhau, thậm chí mấy ngày nay bọn họ đều nghe nói, gia chủ Bình gia cố ý muốn cho vị cho đối phương, có thể gặp mập mạp ở Bình gia địa vị có bao nhiêu không thể dung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Nguyên gia đây là làm gì? Mọi người đều đến, lại còn cửa đóng chặt, đây là không muốn cho mọi người vào viện mà liền sao? Mập mạp ánh mắt cùng mọi người hai mắt nhìn nhau một cái tính là đáp lễ, sau đó chính là nhìn về phía Nguyên gia cửa, hết sức bất mãn nói, mà vừa nói, hắn cuối cùng một bên hướng Nguyên gia cửa đi tới, xem giá thế kia, cuối cùng muốn đích thân ra tay đẩy cửa ra. Cái này, mắt thấy mập mạp lại muốn đi tự mình mở cửa, mọi người ở đây đều là da mặt lay động, trong bụng đối với mập mạp nhất định chính là bội phục không thôi, phải biết, bọn họ ở thành cổ kinh doanh lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua ai dám đẩy ra Nguyên gia cửa. Cách 3. Hê hê, Bình thiếu chủ ngược lại là đủ nóng lòng, không nhọc Bình thiếu chủ động thủ, bổn tọa tới 3. Nhưng mà, ngay tại mập mạp còn chưa kịp đẩy cửa lúc đó, Nguyên gia trong phủ đệ chính là đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, cùng lúc đó, phủ đệ cửa cũng là két một tiếng bị người từ bên trong mở ra. Vèo vèo vèo vèo. Đến khi đại môn mở ra, Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo cái đầu tiên từ bên trong đi ra, theo sát phía sau Nguyên gia Nguyên Giang cùng Nguyên Hải hai vị thiếu gia người hầu mà theo cái này ba người hiện thân, Nguyên gia phủ đệ chỗ sâu tiếng xé gió nhiều lần truyền, nói chuyện bây giờ, dòng dã gần 30 thiên vị cảnh cao thủ, chính là tiếp liền xuất hiện ở trước cửa. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1371, đỏ con mắt. Thế, đây là. Mắt thấy Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo mang gần 30 thiên vị cảnh cao thủ từ Nguyên gia phủ đệ hiện thân ra, tại chỗ tất cả gia chủ, tất cả đều bị thanh thế bực này cả kinh tâm thần chập chờn, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy rung động vẻ. Quá kinh khủng. Cái này cũng quá kinh khủng. Lại có thể lập tức điều động nhiều cao thủ như vậy. Đây chính là Nguyên gia nội tình sao? Ngoan ngoãn, lại có thể so Bình gia cùng Ngụy gia chung vào một chỗ số lượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Kỳ quái không thể mọi người đều nói Nguyên gia là ba đại thế gia bên trong mạnh nhất gia tộc. Bây giờ nhìn lại đúng như dự đoán. Đây mới gọi là đưa vào à. Bình gia cùng Ngụy gia chỉ mang theo 10 trước người tới. Có thể Nguyên gia lại có thể điều động 30 người. Ai trả nhiều, ai trả thiếu, nhất định chính là liếc qua thấy ngay. Đáng giá, chúng ta những gia tộc này chỉ lấy ra như thế một chút tài nguyên, có thể Nguyên gia lại có thể điều động 30 thiên vị cảnh cường giả, tiền này tốn quá đáng giá. Ai cũng không nghĩ tới, Nguyên gia lần này vậy mà sẽ như vậy cho lực, phải biết, 30 thiên vị cảnh cường giả, cái này ở bọn họ xem ra, nhất định chính là một cổ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, há lại là bọn họ trả về điểm kia mà tài nguyên có thể so sánh. Chư vị, để cho mọi người đợi lâu. Ngay tại lúc này, dẫn đầu đi ra Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo khỏe miệng khều một cái, hướng về phía mọi người ở đây cất cao giọng nói, nhìn ra được, hắn đối với mọi người tại đây phản ứng hiển nhiên là hết sức hài lòng. Nhắc tới, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, lần này sở dĩ không có đem những người này mời tới trong phủ, hắn chính là muốn ngay trước mặt của mọi người mà, để cho bọn họ biết, Nguyên gia lần này bỏ ra, nhưng là phải so ngoài ra hai nhà lớn hơn nhiều lắm. Gặp qua Nguyên Áo thiếu gia ba, nghe được Nguyên Áo mở miệng, trừ Bình gia cùng Ngụy gia một đám cao thủ ra, tất cả mọi người đều là vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Nguyên Áo túi người hành lễ nói, trong này, liền liền gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung cũng không ngoại lệ. Chư vị không cần đa lễ, đầy đủ đều đứng dậy nói chuyện đi. Mắt thấy mọi người hướng mình làm lễ, Nguyên Áo lần nữa hài lòng gật đầu một cái, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi hướng Bình gia bên kia nhìn, một cách tự nhiên rơi vào trước mặt đội ngũ Vân Tiêu trên mình, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia lanh sắc. Tất cả mọi người tại chỗ chính giữa, duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút hứng thú, cũng chỉ có Vân Tiêu cái này đệ tử Thanh Minh Tông, hắn liền đoán được, lần này thành lập trừ ma đội, Vân Tiêu sợ là nhất định sẽ tới. Bất quá cái này cũng không cái gì, hắn mặc dù ở Vân Tiêu trên mình cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh, cũng tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ. Chư vị, hôm nay chính là ba đại gia tộc trừ ma đội ra khỏi thành tiêu diệt thú triều ngày. Muốn đến mọi người hẳn thấy được chúng ta quyết tâm, lời thừa thải, bổn tọa cũng sẽ không nói. Bây giờ, mọi người đem mang tới đồ lấy ra hết đi, Nguyên Giang Nguyên Hải, các người hai người phụ trách ghi danh sau này, chúng ta lập tức lên đường. Ánh mắt thu hồi, Nguyên Áo nhưng cũng không vòng vo, trực tiếp hướng về phía tất cả mọi người phân phó nói. Tuân lệnh 3. Đạt được Nguyên Áo chỉ thị, Nguyên gia hai vị thiếu gia cũng không chậm trễ, thân hình động một cái bây giờ, hai người chính là đi thẳng tới trên một mảnh đất trống, khoát tay. Chính là lấy ra một tổ bàn ghế. Chư vị, mọi người xếp thành hàng, từng cái đem đồ vật nộp lên, chúng ta anh em hai người sẽ là mỗi một người làm xong ghi chép, bây giờ, chư vị có thể bắt đầu rồi. Tiếng nói rơi xuống, anh em hai người chính là trực tiếp ngồi xuống, tỏ ý mọi người có thể ai cái nộp lên thù lao. Ta tới trước, thời gian quý báu, mọi người mau chút kết thúc, cũng tốt để cho trừ ma đội sớm đi đi tiêu trừ thành cổ chung quanh ma thú uy hiếp. Nghe được Nguyên gia hai anh em nói như vậy, lập tức có một cái gia chủ đứng dậy, không nói hai lời, chính là đem mình chuẩn bị xong tài nguyên giao cho hai trong tay người, hơn nữa nghiêm túc ký vào tên của mình. Phùng gia chủ nói đúng, mọi người tăng thêm tốc độ, đừng bởi vì là chúng ta làm trễ nãi thời gian theo có người cái đầu tiên chạy, phía sau mọi người nhưng cũng không việc gì có thể chần chờ. Vừa nói, mọi người chính là tự động xếp hàng thành hàng dài, từng cái đem mình mang tới tài nguyên giao cho Nguyên gia huynh đệ. Hừ, tên này ngược lại là rất biết chơi chiêu thức, lại còn phải ngay mặt của mọi người mà đẻ chúng ta một nước. Ngay tại các gia chủ nộp lên thù lao lúc đó, mập mạp chẳng biết lúc nào đã trở lại bình gia đội ngũ chính giữa, mặt đầy khó chịu hướng về phía Vân Tiêu đoán hận nói. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị Nguyên gia ép xuống, mập mạp hiển nhiên là có chút không phục. Nhắc tới, 30 thiên vị cảnh cường giả, bình gia cũng như thường phái ra được, đáng tiếc là, tại chỗ những người này chỉ xem kết quả, nhưng là không có ai sẽ quan tâm khác. Hê hê, không sao, những thứ này đều là giả, không cần phải cùng hắn so. Thấy mập mạp buồn bực thần sắc, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhưng là căn bản không có đem những thứ này để ở trong lòng. Nhắc tới, khi biết ba đại thế gia lão tổ tông lại là sư huynh đệ quan hệ sau đó, hắn đối với ba đại thế gia giữa cái gọi là cạnh tranh cũng tốt, thù oán cũng được, đều đã thấy cực kỳ bình thản. Dưới mắt, hắn muốn nhất biết rõ, chính là vị này Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo. Ngay vừa mới rồi, hắn lại hướng cái này Nguyên Áo tiến hành một phen quan sát, có thể hoàn toàn chắc chắn, cái này Nguyên Áo tuyệt đối là tùy thời có thể lên cấp tạo hóa cảnh. Nói cách khác, đối phương vào lúc này hẳn là dùng biện pháp gì, tạm thời áp chế tu vi đột phá, khiến cho được từ mình một mực cắm ở nửa bước tạo hóa bên mờ. Có thể tưởng tượng là, một khi gặp phải to lớn nguy cơ, vị này Nguyên gia đại thiếu gia nhất định sẽ xông phá vách ngăn, một lần hành động lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, bất quá đến lúc đó, đối phương tất cả hành động, ngược lại thì sẽ phải chịu to lớn hạn chế. Thật muốn hung hăng đánh hắn một trận, là ta bình ra vị trưởng bối kia chút giận một chút. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp tâm trạng ngược lại là thoáng hòa hoãn một ít, chỉ bất quá, vừa nhìn thấy Nguyên Áo vậy chờ cả vũ lấp miệng em hình dáng, hắn trong lòng thì sẽ cảm thấy từng trận không thoải mái, hận không thể bây giờ liền theo như đối phương đánh một trận. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nói không chừng đem ngươi tới sẽ có cơ hội, còn như dưới mắt, vẫn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, trực tiếp chính là nhắm hai mắt lại, cùng những thứ khác những cái kia cái thiên vị cảnh cao thủ vậy, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, thành cổ thương hội thành viên 149 gia tộc, rất nhanh chính là tất cả đều nộp lên thù lao, đến khi tất cả mọi người đều kết thúc, Nguyên Áo trực tiếp đem những người này tất cả đều đuổi trở về, mà ba gia tộc lớn thì là dựa theo trước nói xong phân phối phương thức, đem cái này so với khổng lồ tài nguyên tiến hành phân phối. 149 gia tộc, mỗi một gia tộc nộp lên thù lao đều là một cái khổng lồ con số, mà 149 gia tộc chung vào một chỗ, thực khó khăn tưởng tượng đó đúng là một khoản như thế nào tài sản. Lấy được rồi thuộc về mình phần kia mà, mập mạp cùng Ngụy Kim Trung ngược lại có chút chưa thỏa mãn, còn như Nguyên Áo, nhìn ra được, làm hắn lấy được rồi 70% thù lao lúc đó, mặt hắn ở trên đều phải cười nở hoa, một bộ trí đắc ý đầy hình dáng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1372, tiến triển thuận lợi. Tài nguyên phân phối xong tất, thành cổ trừ ma đội, cũng coi là chính thức thành lập, mà một chi dòng dã có 50 thiên vị cảnh cường giả thành lập mà thành khủng bố đội ngũ, coi như là roi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, cũng tất nhiên là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Chủ yếu nhất là, ở nơi này chi trừ ma đội chính giữa, còn có Vân Tiêu, Mập Mạp, cùng với một cái Diệu Pháp Tông chuyển thế trọng tu nguyên lão cấp cao thủ. Trên thực tế, lấy cái này ba người hôm nay sức chiến đấu mà nói, coi như chỉ có bọn họ ba cái họp thành đội, đó cũng là một chi có thể sở hướng phi mỹ đội ngũ. Hết thể sắp xếp xong, trừ ma đội trực tiếp lên đường, rất nhanh, chi này quần quận làm sạch đại đội ngũ, liền là xuất hiện ở thành cổ gia mở mịt lâm trên biển trống rỗng, bắt đầu lần này trừ ma cuộc hành trình. 50 thiên vị cảnh cao thủ đồng thời bay vút ở hư không chính giữa, vậy chờ nguy nga cảnh tượng, đơn giản là người bình thường nghĩ cũng không tưởng tượng nổi, vì ổn thỏa khởi gặp, mọi người cũng không có phân tổ, mà là liền như vậy đồng thời hành động. Ở bay vút không sai biệt lắm mấy trăm dặm khoảng cách lúc đó, đoàn người chính là phát hiện một chi bầy thú, chi này bầy ma thú số lượng không sai biệt lắm ở 2-3 chục ngàn đầu, mà trong đó thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, không sai biệt lắm có 7-8 đầu chừng. Theo đạo lý mà nói, một chi do 7-8 đầu thiên vị cảnh linh thú dẫn đội bầy thú, nhắc tới cũng coi như là một chi thực lực cực mạnh đại bầy thú, đáng tiếc là, ở nơi này chi trừ ma đội trước mặt, chính là 7-8 đầu thiên vị cảnh linh thú, nhất định chính là không đáng nhắc tới. Cơ hồ chính là mấy phút thời gian, chi này không sai biệt lắm có 30.000 đầu ma thú đại bầy thú, chính là bị trừ ma đội tiêu diệt không còn một ngống, coi như là vậy 7-8 đầu thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, cuối cùng cũng không có thể chạy khỏi mọi người lòng bàn tay. Ở nơi này thời gian, Vân Tiêu cùng Mập Mạp cũng không có quá mức biểu hiện mình, ngược lại là Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo, đang cùng vậy mấy đầu linh thú chiến đấu lúc đó, thật là cho thấy lực lượng vô địch, mà lúc này, trừ Vân Tiêu cùng Mập Mạp ra, những người khác đối với vị này Nguyên gia đại thiếu gia, nhất định chính là phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Trên thực tế, Nguyên Áo là Diệu Pháp Tông Nguyên Lão chuyển thế trọng tu chuyện, dưới mắt sớm đã là mọi người đều biết, cho nên, coi như vị đại thiếu gia này không hiện ra lực lượng gì, mọi người cũng tuyệt đối không dám không phục đối phương. Ở diệt trừ một chi bảy ma thú sau đó, trừ ma đội tất cả thành viên đều là hứng thú tăng nhiều, phải biết, bọn họ cho tới bây giờ không có giống dưới mắt như vậy hành động chung qua, vậy chờ nghiền ép bảy ma thú khoái cảm, thật là để cho tất cả mọi người đều có chút mê, coi như là Vân Tiêu cùng Mập Mạp cũng không ngoại lệ. Một người thực lực như thế nào đi nữa mạnh, nhưng cũng căn bản phân thân hết cách, giống như Vân Tiêu cùng Mập Mạp trước ở hành động đơn độc lúc đó, bọn họ muốn tiêu diệt một cổ thú triều mà nói, phải đuổi xong liền cái này ba đi truy đuổi vậy ba. Cuối cùng khó tránh khỏi sẽ có ma thú may mắn chạy khỏi, có thể dưới mắt có 50 siêu cấp cường giả cùng nhau, những ma thú kia căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Thời gian kế tiếp, trừ ma đội không ngừng nghỉ chút nào, lại tiếp liền tìm được hai tốp thú triều, quy mô cũng cùng trước chênh lệch không bao nhiêu, mà kết quả sau cùng cũng là không nghi ngờ chút nào, tất cả ma thú, liền một cái người sống cũng không có để lại. Ha ha ha, thông khoái, thật sự là thông khoái, hôm nay nhất định chính là quá tốt biển. Vẫn là nhiều người lực lượng lớn, chúng ta độc thân đối mặt bực này thú triều, trên căn bản chỉ có bị ma thú nuốt mất địa vị, có thể dưới mắt chúng ta nhiều người như vậy chung một chỗ, thú triều thật là không đáng nhắc tới. Xem ra lần này thành lập trừ ma đội quả nhiên là một cái quyết định chính xác, cứ như vậy, bỏ mặc có bao nhiêu thú triều đi tới thành cổ và ngoài, cuối cùng tất nhiên đều phải bị chúng ta tiêu diệt. Ha ha ha, ai nói không phải sao? Một mảnh hỗn độn trên chiến trường. Trừ ma đội lần nữa đem khều một cái mấy chục ngàn đầu ma thú đại bầy thú tiêu diệt, mà ở tiêu diệt cái này một đám bầy thú sau đó, trừ ma đội mọi người không khỏi tụ chung một chỗ, hưng phấn sướng trò chuyện. Nhắc tới, thành cổ ba đại thế gia siêu cấp cường giả cửa, lẫn nhau bây giờ coi như không phải quá quen, nhưng cũng trên căn bản đều là biết đối phương tồn tại, thậm chí rất nhiều đều có tiếp xúc qua, cho nên, lần này ở chiến đấu với nhau qua một trận sau đó, mọi người trở nên hết sức dung hiệp. Lúc này không có ai sẽ nhớ ba gia tộc lớn giữa cạnh tranh, dẫu sao, cạnh tranh đều là lại chuyện không quá bình thường tình, hơn nữa rất lâu đều là tốt, mà dưới mắt mọi người chung nhau tác chiến, vì cũng là ba gia tộc lớn sau này hòa bình ổn định lâu dài. Chư vị, mọi người trước yên lặng một chút, nghe bổn tọa nói chuyện. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận lúc đó, đội ngũ ngầm thừa nhận người cầm đầu, Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo không khỏi đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ hô. Thời khắc này Nguyên Áo đã lấy được công nhận của tất cả mọi người. Dưới mắt nghe được hắn bắt đầu hô đầu hàng, mọi người vội vàng ngưng đàm luận, từng cái đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Chắc hẳn chư vị hôm nay cũng còn có chút chưa thỏa mãn, bất quá, dưới mắt sắc trời đã tối, cho nên hôm nay hành động trước hết chấm dứt ở đây. Thời gian kế tiếp, mọi người trước tìm một nơi chỗ an toàn nghỉ dưỡng sức một đêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta đang tiếp tục hành động, không biết chư vị ý như thế nào. Ha ha ha, hết thảy toàn bằng Nguyên Áo thiếu gia phân phó, chúng ta làm theo chính là... Không sai. Chúng ta những người này tất cả đều nghe Nguyên Áo thiếu gia, Nguyên Áo thiếu gia nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Sắc trời là thật không còn sớm à, là nên nghỉ dưỡng sức một trận. Nghe được Nguyên Áo nói như vậy, mọi người ở đây lập tức rối rít đồng ý nói, căn bản không có người bất kỳ nói lên phản đối ý kiến. Nhắc tới, đi qua cái này cả ngày chiến đấu, mọi người tiêu diệt dòng dã 4 rút thú triều, mặc dù không còn như mệt bao nhiêu, nhưng nghỉ ngơi một đêm cuối cùng là tốt, dẫu sao, cũng không ai hy vọng mình thật lực lượng hao hết. Đến lúc đó cho mình mang đến phiền toái lớn cùng nguy hiểm. Rất tốt, nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy thì đầy đủ tất cả đi theo ta đi, ta đến tìm một nơi thích hợp chỗ nghỉ ngơi. Nghe được tất cả mọi người không có ý kiến, Nguyên Áo không khỏi hài lòng cười một tiếng, vừa nói, hắn chính là dẫn đầu thân hình động một cái, hướng xa xa lao đi. Mọi người đuổi theo, đi. Mắt thấy Nguyên Áo chạy, mọi người nhưng cũng không chần chờ nữa, vội vàng rối rít đứng dậy, nhanh chóng đi theo Nguyên Áo bước chân. Tựa hồ thật đã đem vị này Nguyên gia đại thiếu gia coi thành người tâm phúc vậy. Ha ha, thật có hắn, lại thời gian ngắn như vậy liền đem tất cả mọi người đều thuyết phục, không hổ là cổ lô sĩ chuyển thế. Đến khi tất cả mọi người đều chạy, Mập Mạp nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên đuổi theo, mà là mặt đầy không cam lòng phiết biểu môi nói. Cái này cũng là bình thường sự việc, Bất quá ngươi ngược lại là không cần phải chú ý những thứ này, dưới mắt trừ ma đội tiêu diệt mọi chỗ thu triều, đây mới là trọng yếu nhất sự việc, bỏ mặc nói thế nào, trừ ma đội ý nghĩa cũng coi là thể hiện ra. Thấy mập mạp không động, Vân Tiêu dĩ nhiên là đi theo lưu lại, cười đối với mập mạp an ủi. Hắn biết mập mạp vẫn luôn đối với vị này nguyên gia đại thiếu gia tâm tồn ngăn cách, nhưng dưới mắt xác thực không phải giải quyết ân oán cá nhân thời điểm. Huynh đệ, nếu không chúng ta cũng thể hiện tài năng đi, nếu không, tình thế này tất cả đều bị lao tiểu tử này đoạt đi, ngươi không thấy, chúng ta bình ra những người đó, vào lúc này cũng đối với hắn phục phục thiếp thiếp. Liếm môi một cái, mập mạp trên mặt đều là một mảnh nhao nhao muốn thử ánh sáng, hướng về phía Vân Tiêu cầu xin. Vân Tiêu trước cùng hắn nói qua, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, không nên đem chân thực lực lượng hiện ra, có thể làm hắn thấy những người khác đem nguyên áo sùng bái trời cao, nhưng lại không có người sẽ đem hắn cùng Vân Tiêu coi ra gì lúc đó, hắn cũng có chút không nhịn được nghĩ phải ra tay xung động. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1373, nguyên áo tính toán. Thành tựu người tuổi trẻ, trên căn bản không có mấy người không thích nổi tiếng, mập mạp hôm nay không có cả người kinh khủng lực lượng, có thể Vân Tiêu chính là không để cho hắn biểu hiện, đối với lần này, hắn đương nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn, đồng thời cũng có chút không để ý tới giải trừ. Hê hê, mập mạp, không phải cả ngày luôn nghĩ nổi tiếng, ngươi phải biết, chỉ có khiêm tốn mới có thể sống lâu hơn, thêm nữa nói, coi như để cho những người này tất cả đều sợ hãi ngươi ngưỡng mộ ngươi, ngươi vừa có thể đạt được chỗ tốt gì sao. Thấy mập mạp nhao nhao muốn thử hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, thuận miệng trở về mấy câu nói. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, giống như mập mạp loại này đột nhiên trở nên cường đại người tuổi trẻ, nói trắng ra liền giống như là một cái nhà giàu mới nổi vậy, tổng hội suy nghĩ hướng những người khác đi khoe khoang một phen. Có thể trên thực tế, vậy chờ khoe khoang căn bản không đáng giá một đồng, thậm chí ngươi lấy le đồng thời, có thể liền cho mình chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Cho nên, hắn phải làm, chính là đem mập mạp bực này ý tưởng dần dần ma bình, cũng chỉ có như vậy, mập mạp mới có thể trở thành một cái hợp cách cường giả, đồng thời cũng có thể đạt được lâu hơn. Ngươi đây nói rất hay giống như cũng rất có đạo lý. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nhất là thấy Vân Tiêu đáy mắt vậy chờ kỳ vọng ánh sáng, mập mạp không khỏi gãi đầu một cái, nhưng là mơ hồ có thể cảm nhận được Vân Tiêu dụng tâm lương khổ. Tốt lắm, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta cũng mau chút theo sau đi, nhớ, không được cùng nguyên áo phát sinh mâu thuẫn, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tiêu diệt càng nhiều hơn ma thú, đây mới là ngươi hẳn suy tính vấn đề. Thấy mập mạp hẳn là nghe lọt được mình mà nói, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, vừa nói, hắn liền là đối mập mạp vung tay lên, dẫn đầu hướng đại quân đi theo lên. Có một số việc, hắn không có biện pháp cùng mập mạp nói quá nhiều, trên thực tế, hắn không để cho mập mạp đi nổi tiếng, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu. Lần này đi theo trừ ma đội hành động chung, hắn sự chú ý một mực đều đặt ở vị kia nguyên áo đại thiếu gia trên mình, thẳng thắn nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác vị này nguyên gia đại thiếu gia tựa hồ có như vậy một tia không đúng lắm mà, có thể vấn đề kết quả ra ở nơi nào, hắn tạm thời bây giờ lại không có biện pháp chắc chắn. Hắn ý tưởng rất đơn giản, vị này nguyên gia đại thiếu gia muốn giày dò thế nào, hắn liền để cho đối phương tận tình đi giày vò, mà đây thời gian, hắn dĩ nhiên không thể để cho mập mạp chạy vào pha rối. Huynh đệ đợi ta một chút ba. Mắt gặp Vân Tiêu chạy, mập mạp nhưng cũng không chần chờ nữa, vội vàng dưới chân động một cái, nhanh chóng đi theo lên. Đoàn người tốc độ cực nhanh, không sai biệt lắm cũng chính là chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, cầm đầu nguyên áo chính là ngừng lại, mà gặp hắn dừng lại, người phía sau cũng là rối rít lăng không đứng, chờ đợi đối phương tiến một bước chỉ thị. Chư vị, phía dưới cái này mảnh thung lũng coi như không tệ, tối nay, chúng ta ở nơi này nghỉ dưỡng sức một đêm, mọi người cùng ta tới. Thân hình dừng lại, nguyên áo ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới một mảnh hẻm núi lớn, vừa hướng mọi người gọi một tiếng, một bên trực tiếp hướng đại trong thung lũng lao đi. Thời gian không lâu, tất cả mọi người chính là toàn bộ đáp xuống trong thung lũng, khắp thung lũng linh khí sung túc, hơn nữa chung quanh hết sức yên lặng, cũng không có ma thú đặt chân nơi đây. Đích xác là một nơi tuyệt đẹp chỗ nghỉ ngơi. Nơi này thật không tệ, vẫn là nguyên áo thiếu gia thật tinh mắt, lại có thể phát hiện bực này địa phương u tĩnh. Chắc chắc, đi theo nguyên áo thiếu gia đi ra, nhất định chính là bọn ta một đại chuyện may mắn, có nguyên áo thiếu gia ở đây, ta tin tưởng thành cổ nhất định sẽ vĩnh viễn phồn vinh hương thịnh đi xuống. Vậy còn dùng ngươi nói, đáng tiếc nguyên áo thiếu gia không phải chúng ta ngụy gia thiếu gia, nếu là chúng ta ngụy gia cũng ra một cái bực này thiếu gia, vậy thì thật quá mức tuyệt vời ạ. Ha ha ha. Ông anh đệ, không được hâm mộ chúng ta nguyên gia, các người hâm mộ không hết. Đáp xuống đại trong thung lũng, mọi người lại là miễn không thể đối với nguyên áo một trận tán dương, liền liền bình gia cùng ngụy gia cao thủ, cũng giống vậy đáp lời khen không dứt miệng, còn kém thoát khỏi gia tộc, đi nguyên gia đi theo đối phương. Chư vị, Mọi người không nên quá phân tán, ở nơi này nghỉ dưỡng sức một đêm, sáng sớm ngày mai, bổn tọa lại dẫn mọi người, tiếp tục tiêu diệt thú triều, bảo vệ ta thành cổ bình an. Ánh mắt ở tất cả mọi người trên mình quét qua, nguyên áo trên mặt nhưng là hiện đầy nụ cười, tựa hồ đối với sắp đến một đêm này tràn đầy mong đợi. Bọn ta tuân lệnh ba. Nghe được nguyên áo phân phó, mọi người nhưng cũng không nói thêm nữa, vội vàng từng cái tất cả đều ngồi trên chiếu, sau đó rồi rít nghỉ dưỡng sức điều tức. Nơi này thật đúng là khá tốt, xem ra tên này thật đúng là có chút thủ đoạn. Ở những người khác ngồi xuống lúc đó, phía sau theo kịp mập mạp cùng Vân Tiêu cũng ở một bên ngồi xuống, mà một bên ngồi xếp bằng ngồi yên, mập mạp ánh mắt không khỏi ở chung quanh quét nhìn một vòng, bĩu môi nói. Dưới mắt cái này mảnh hẻm núi lớn hoàn cảnh thanh lưu, là thật là một nơi tuyệt đẹp nghỉ ngơi đất, bất quá nói thật, hắn mới vừa rồi trên không trung bay vút lúc đó, còn thật không có chú ý tới. Đích xác là một nơi địa phương không tệ, xem ra chúng ta vị này nguyên áo đại thiếu gia là dùng lòng. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu lông mày không khỏi gạt gạt, vừa nói, hắn cũng là ở chung quanh thung lũng quét nhìn một vòng, không giấu vết gật đầu một cái. Dưới mắt cái này mảnh thung lũng, nói tóm lại thật rất thích hợp nghỉ dưỡng sức, nói lời trong lòng, không riêng gì mập mạp không có phát hiện, liền liền hắn mới vừa rồi cũng không có chú ý tới. Sắc trời cũng không còn sớm, mập mạp, bắt chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Ánh mắt thu hồi, Vân Tiêu không khỏi nhìn về phía mập mạp, tỏ ý đối phương bắt chặt thời gian nghỉ dưỡng sức, mà trong lúc nói chuyện, hắn chính là dẫn đầu nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện liền bắt đầu tiến vào trạng thái, mập mạp nhưng cũng sẽ không nhiều lời, đồng dạng là nhắm hai mắt lại, bắt chặt thời gian điều tức. Rất nhanh, toàn bộ hẻm núi lớn chính là hoàn toàn yên tĩnh trở lại, mà lúc này, sắc trời cũng dần dần trở nên có chút mờ tối, bất chi bất giác ở giữa, một con trăng non chẳng biết lúc nào leo lên giữa không trung. Đáng tiếc là, ưu ám ánh trăng, chỉ có thể để cho miếng nhỏ bầu trời trở nên mông lung, nhưng là không chiếu sáng đen nhánh thung lũng. Giờ 3. Mỗi một khắc, trong đám người, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần nguyên gia đại thiếu gia nguyên áo, cặp mắt nhưng là đột nhiên mở ra, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, bất giác ở giữa lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Ánh mắt ở mọi người chung quanh trên mình đảo qua một cái, hắn đột nhiên đưa ra mình tay phải, hướng về phía xa xa làm một cái động tác tay đơn giản, sau đó chính là một lần nữa nhắm hai mắt lại. Giống như là cái gì cũng không từng làm qua vậy. Toàn bộ hẻm núi lớn như cũ hết sức bình tĩnh, chẳng qua là, mọi người ở đây cũng không biết là, bình tĩnh bóng đêm che giấu dưới, nguy hiểm to lớn, đang lặng yên không một tiếng động tiếp theo bọn họ. Cùng lúc đó, đám người một chỗ khác, một mực cùng những người khác vậy nhắm mắt điều tức Vân Tiêu, chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, nhưng theo sau chính là thư triển ra, giống vậy giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1374 Bốn thần kết giới. Bóng đêm tràn ngập, toàn bộ hẻm núi lớn chỗ sâu hoàn toàn yên tĩnh. Ở nơi này cùng yên tĩnh không khí chính giữa, khoảng cách hẻm núi lớn cách đó không xa đông tây nam bắc bốn phương hướng ở trên, ba nam một nữ, lúc này đang từ chung quanh im hơi lặng tiếng đến gần. Cái này ba nam một nữ nhìn như tựa hồ tuổi tác cũng không lớn, chẳng qua là, ở bọn họ đáy mắt chỗ sâu, đều là lộ ra một cổ cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng chững chạc, mơ hồ còn có như vậy một tia lạnh như băng cùng sơ xác tiêu điều. Bốn người tốc độ đều là cực nhanh, thời gian không lâu, bọn họ chính là mượn bóng đêm che giấu, đi tới khoảng cách trừ ma đội chưa đủ 5 dặm địa phương, sau đó, bốn người chính là có cảm ứng vậy, rối rít ngừng lại. Đến khi thân hình dừng lại, bốn người đều là hơi run tay một cái, một khắc sau, mỗi người trong tay, chính là đầy đủ đều nhiều hơn một kiểu đồ. Ở vào cánh đông chàng trai, trong tay nhiều một chuôi màu xanh trường kiếm, thân kiếm có chừng 5 thước có thừa, phía trên khắc đầy cổ quái đường vân, mơ hồ lộ ra một cổ sinh mạng hơi thở. Ở vào phía tây chàng trai, trong tay chính là bưng một chuôi màu đen trường đao đen thui như mực, cùng chung quanh bóng đêm hợp làm một thể, phía trên mơ hồ có một cổ khí sơ xác tiêu điều. Ở vào phía nam phương hướng, là bốn người chính giữa duy nhất một người cô gái, tay nàng bên trong nhiều hơn một tôn ba chân đỉnh nhỏ, đỉnh này toàn thân đỏ chót, mơ hồ có một cổ nóng bỏng khí từ phía trên nhộn nhạo lên. Còn như phương bắc chàng trai, bên trong tay hắn chính là nhiều một cán trường kích màu xanh, trường kích sắc bén dị thường. Phía trên mơ hồ lộ ra một cổ dễ chịu vạn vật hơi nước. Bốn người phân bốn phương hướng sau khi đứng vững, mỗi một người đều là đem trong tay thần binh cắm ở trên mặt đất, sau đó, bốn người giống như là thần giao cách cả vậy, mạch đem chân nguyên lực của mình điên cuồng truyền vào đến trước mặt thần binh chính giữa. Ông ba. Theo chân nguyên lực truyền vào bốn kiện thần binh, một khắc sau, bốn kiện thần binh đều là khẽ run lên, sau đó chính là thả ra bốn đạo quang mang, cái này bốn đạo quang mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mới vừa sáng lên khởi. Chính là đột nhiên ở trừ ma đội phía trên bầu trời đan vào với nhau. Vành ba. Ánh sáng lần lượt thay nhau, nổ vang một tiếng bỗng dưng truyền ra, giống như là xảy ra nào đó không biết biến hóa. Ngay sau đó, từng đạo màn sáng chính là chiếu nghiêng xuống, chớp mắt không tới thời gian, thung lũng chỗ sâu chính là nhiều bốn đạo nước gợn màu sắc rực rỡ màn hào quang, vừa vặn đem toàn bộ trừ ma đội bao phủ lên trong đó. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời làm sao biến thành năm màu vẻ? Ta đây là đang nằm mơ sao? Cái này ta không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Tại sao sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Không đúng, đây là huyền trận kết giới. Chúng ta bị huyền trận kết giới bao lại ba. Cái gì? Huyền trận kết giới? Điều này sao có thể? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng vang, không ngừng để cho trong thung lũng tất cả mọi người cả người run lên, từng cái tất cả đều thời gian đầu tiên mở hai mắt ra, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đập vào trong mắt, muôn màu muôn vẻ màn sáng ở chung quanh lưu chuyển, giống như là đem bọn họ bao phủ lên một mảnh mộng huyễn vậy thế giới vậy. Mới đầu, tất cả mọi người còn có chút chưa tỉnh hồn lại, bất quá rất nhanh thì có người nhận ra, chung quanh năm màu màn sáng cũng không phải là cái gì ảo ảnh, mà là một loại đặc thù huyền trận kết giới. Chết, nơi nào nhô ra huyền trận? Chẳng lẽ chúng ta bị người mưu hại sao? Đừng để ý nhiều như vậy, nhanh lên phá vỡ kết giới này, chạy trước nói sau. Đúng đúng đúng, mọi người cùng nhau ra tay, trước phá trận nói sau. Tại chỗ cũng là cao thủ, làm nghe có người nói đến huyền trận sau đó, mọi người lập tức chính là tất cả đều nhận ra được, trước mắt màn sáng, tuyệt đối chính là huyền trận kết giới không thể nghi ngờ. Lúc này, mọi người cũng không có ở đây lo lắng nhiều như vậy, vừa nói, có một cái nguyên gia ông già chính là dẫn đầu lấy trường kiếm ra, hướng về phía vòng ngoài màn sáng chính là một kiếm chém xuống. Dầm ba. Đi đôi với ông già một kiếm này ra tay, một đạo kiếm mang kinh khủng, trực tiếp chém về phía gần đây màn sáng, vậy chờ kinh thiên khí thế, ngược lại là đủ gặp ông lão thực lực có bất phàm dường nào. Phước ba. Nhưng mà, ở nơi này một kiếm chém ở trên màn sáng mặt lúc đó, chung quanh màn sáng căn bản liền một chút biến hóa cũng không có, mà ông già một kiếm này tất cả lực lượng, tựa như trực tiếp bị màn sáng chiếm đoạt không còn một ngống, liền một chút sóng gợn đều không có thể kích thích. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Mắt thấy ông già như uy lực này một kiếm, lại có thể liền như vậy hời hợt bị màn sáng hấp thu, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi thần sắc đại biến, mỗi một người cũng là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này ông già chính là nguyên gia một vị trong thiên vị cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng mọi người chính giữa trước mấy vị, nhưng chính là vị này hùng mãnh một kiếm, đều đang không có thể đối với màn sáng kết giới tạo thành tổn thương, có thể thấy chung quanh màn sáng có khủng phố dường nào. Hù hù hù, huynh đệ, đây là tình huống gì? Ta đây là ngủ hồ đồ sao? Lúc này, mập mạp cũng mở ra lơ là cặp mắt, đầu tiên là ngây ngẩn nhìn lướt qua chung quanh màn sáng, lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía một bên cặp mắt hơi híp Vân Tiêu hỏi. Ha ha, thua thiệt ngươi còn ngủ được, mình bị người khác mưu hại cũng còn không biết. Thấy mập mạp tỉnh lại, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, tức giận liếc đối phương một cái, lúc này mới nụ cười mơ hồ trả lời. Nhắc tới, hắn đã sớm cảm nhận được, mập mạp cũng không có giống như những người khác như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, tên này vào sáng sớm trước nửa đêm cũng đã tiến vào mộng đẹp, là thật ngồi ngủ. Cái gì? Bị người mưu hại? Lại còn có người dám tính toán chúng ta nhiều người như vậy. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo, đột nhiên từ dưới đất bắn ra, một bộ bày trận đợi hình dáng. Khắc khắc khắc khắc, chư vị, bổn tọa đưa cho chư vị đại lễ, chư vị còn thích. Khắc khắc khắc khắc. Ngay tại lúc này, một tiếng liều lĩnh cười to đột nhiên ở toàn bộ huyền trận không gian vang khắp mở. Mà theo tiếng cười truyền ra, nguyên gia đại thiếu gia nguyên áo thân hình, dần dần từ dưới đất lơ lửng, trên cao nhìn xuống hướng về phía tất cả mọi người nói. Hả? Đột nhiên ở giữa truyền tới thanh âm, dường như đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, mà làm mọi người thấy mở miệng lại là nguyên gia đại thiếu gia nguyên áo lúc đó, mỗi một người đều là hơi ngẩn ra, hiển nhiên là có chút chưa tỉnh hồn lại. Đại thiếu gia, ngài đây là ý gì? Mắt thấy nguyên áo treo ở giữa không trung, sắc mặt điên cuồng nhìn mình các người. Một vị nguyên gia trưởng bối không khỏi tiến lên một bước, thanh âm có chút run rẩy địa hỏi. Từ nguyên áo mới vừa rồi hô đầu hàng chính giữa không khó nghe ra, chung quanh huyền trận kết giới, tựa hồ cùng vị đại thiếu gia này có quan hệ trực tiếp. Hề hề, chư vị vẫn không rõ sao. Chúng ta tất cả đều bị người này lừa, hoặc là nói, chúng ta đầy đủ đều đã trúng hắn tính toán. Ngay tại nguyên gia ông già vừa dứt lời, còn không đợi bầu trời nguyên áo đáp lại, một tiếng cười khẽ chính là tiếp vang lên, tiếng cười không nghỉ. Vân Tiêu thân hình bắt đầu từ trên đất chậm rãi đứng lên, vừa nói chính là ung dung tiến lên, mặt đầy cân nhắc nhìn chằm chằm bầu trời nguyên áo nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1375, nuốt sống. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng cười, ở nơi này bầu không khí khẩn trương chính giữa tỏ ra đặc biệt là đột ngột, theo bản năng, mọi người chính là rối rít đem ánh mắt nhìn về phía tiếng cười chủ nhân, mỗi một người đều có chút không rõ cho nên. Hê hê, Nguyên Áo đại thiếu gia, xem ra ngài đây là mưu đồ đã lâu liền à. Đối với mọi người chung quanh nhìn chăm chú, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí cũng lười đi để ý tới, hắn lúc này, tất cả sự chú ý đầy đủ đều đặt ở Nguyên Áo trên mình, có nhiều hăng hái hướng về phía đối với mới lên tiếng nói. Nhắc tới, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền trong bóng tối quan sát vị này Nguyên gia đại thiếu gia, mà từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy vị này Nguyên gia đại thiếu gia rất có vấn đề, bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán cũng tốt, trực giác cũng được, nhưng là tất cả đều ứng nghiệm. Mặc dù còn không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có thể xác định một chút là, vị này Nguyên gia đại thiếu gia, Diệu Pháp Tông chuyển thế Nguyên lão, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt lòng. Hả? Thanh Minh Tông tiểu tử, ngươi là phải nói cho bổn tọa, ngươi đã sớm đoán được bổn tọa tâm tư sao? Mắt thấy Vân Tiêu đứng ra, Nguyên Áo nụ cười trên mặt không khỏi hơi thu lại một chút, lúc này mới lạnh lùng quét Vân Tiêu một cái, tràn đầy khinh bỉ nói. Hắn kế hoạch căn bản không có thể có người đoán được, ở hắn xem ra, Vân Tiêu lúc này giả bộ chấn định đứng ra, đơn giản chính là loại thiên hạ thôi, coi như Vân Tiêu biểu hiện như thế nào đi nữa chấn định ung dung, vậy cũng căn bản là bên ngoài mạnh trong giống. Ta cũng không phải là ngươi con run trong bụng, tự nhiên không đoán được ngươi tâm tư, ta chẳng qua là đoán được ngươi trong lòng không ý tốt mà thôi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ngược lại cũng không quan tâm đối phương khinh bỉ. Khắc khắc, biết ta trong lòng không ý tốt, ngươi lại còn dám đi theo. Há chẳng phải là hưởng công bồi thượng liền tánh mạng. Khắc khắc khắc khắc ba. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Nguyên Áo không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là lần nữa liều lĩnh cười lớn, đến nơi này một khắc, hắn cơ hồ có thể hoàn toàn khẳng định, Vân Tiêu chính là đang hư trương thanh thế, nhưng là căn bản không đủ gây sợ hãi. Trên thực tế, hắn vì kế hoạch lần này, nhưng mà quả thực hao tốn một ít tâm tư, đừng nói là Vân Tiêu, coi như là Nguyên gia lão tổ tông, cũng căn bản không có thể đoán được hắn mục đích chính là. Đại thiếu gia, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe được Vân Tiêu cùng Nguyên Áo đơn giản đối thoại, mọi người ở đây đều là không kiềm được trong bụng run lên, nhất là nghe được Nguyên Áo nói ra bồi thượng tánh mạng mà nói, bọn họ trong lòng liền càng thêm kinh nghi bất định. Chắc chắc, không việc gì, chính là bổn tọa tu luyện gặp một chút phiền toái, cần chư vị ở đây giúp một chuyện, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Nguyên gia ông già mở miệng, Nguyên Áo nhưng cũng không để ý tới nữa Vân Tiêu, mà là trực tiếp hướng về phía ông già trả lời. Tu luyện gặp phải phiền toái, nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, trên mặt lão giả không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lúc này mới tiếp tục nói, đại thiếu gia cần bọn ta hỗ trợ, trực tiếp phân phó chính là, vì sao tất như vậy tốn nhiều khổ tâm. Muốn giúp như thế nào, đại thiếu gia xin cứ việc phân phó, lão hủ nhất định đem hết khả năng. Khắc khắc, vẫn là ta Nguyên gia trưởng bối thân thiết nhất, nếu ngươi như vậy nguyện ý giúp ta, vậy thì tới đây cho ta đi ba. Nghe được ông già nói như vậy, Nguyên Áo không khỏi cười quái dị mấy tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là bỗng dưng run tay một cái, nhất thời. Một cái bàn tay hư ảnh chính là trực tiếp hướng ông già bắt tới. Hắn một chảo này vô cùng nhanh chóng, mà hai người giữa khoảng cách vốn là rất gần, ông già trên căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, chính là trực tiếp bị đại thủ lấn bắt, hơn nữa thời gian đầu tiên bị Nguyên Áo trộm được trước người. Đại thiếu gia bị Nguyên Áo bắt ở lòng bàn tay, trên mặt lão giả đều là một mảnh vẻ hoảng sợ, theo bản năng kinh hô. Ta hút ba. Nhưng mà, ngay tại ông già câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng, Nguyên Áo bàn tay chính là chợt bắt được ông lao đầu lâu, ngay sau đó, bàn tay của hắn trên chính là truyền đến một cổ kinh khủng hấp lực, mắt thấy, ông lão thân thể liền là nhanh khô đét xuống, cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian, ông lão thân thể chính là biến mất không gặp, chỉ còn lại một chút cho bụi, chậm rãi tán rơi ở trên mặt đất. Thế ba, cái này, trơ mắt nhìn Nguyên gia ông già, lại có thể liền như vậy bị Nguyên Áo đang sống hút khô, thậm chí liền xương cũng không có để lại, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt cuồng biến. Thật là giống như là bị sợ choáng váng vậy. Khắc khắc khắc khắc, rất thoải mái, lão này máu tươi quả nhiên dồi dào, xem ra bổn tọa thần công, lập tức có thể đại thành à, khắc khắc khắc khắc ba. Mọi người ở đây kinh hãi muốn chết lúc đó, Nguyên Áo tiếng cười lần nữa vang khắp mở, mà hắn lúc này, tựa hồ bởi vì là cắn nuốt một cái thiên vị cảnh cao thủ mà xảy ra biến hóa nào đó, cả người tựa hồ cũng nếu so với trước kia cao hơn một kia, cả người trên dưới hơi thở, lại là nếu so với trước kia cường đại thật là nhiều. Đây cũng là hắn lần này trở lại thành cổ mục đích, nhắc tới, hắn hôm nay tu luyện thần công, nhất định phải lấy hấp thu người khác lực lượng cùng máu tươi để đề thăng, mà những năm gần đây, hắn đã không nhớ mình âm thầm cắn nuốt bao nhiêu người. Đáng tiếc là, theo càng ngày càng nhiều cao thủ bị hắn chiếm đoạt, cái đại tông môn đã âm thầm bắt đầu cảnh giác, Diệu Pháp Tông cao thủ lại là đã phát giác hắn hành động, hơn nữa âm thầm cho hắn một ít cảnh cáo. Dưới vạn bất đắc dĩ, hắn lúc này mới lựa chọn trở lại thành cổ, bởi vì là thành cổ chính là một nơi khu không ai quản lý địa giới mà, chỉ cần hắn không đi treo chọc ba đại thế gia vậy ba cái cổ lỗ sĩ, như vậy chỉ cần hơi ra chút kế nhỏ, là có thể đem thành cổ những ngày qua vị cảnh người tất cả đều cắn nuốt hết, nhưng là căn bản sẽ không có người quản. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn thần công đã tiến gần đại thành, chỉ muốn thôn tính trước mắt cái này 40 mấy thiên vị cảnh cao thủ, như vậy hắn mới có thể bước ra bước cuối cùng này. À, ác ma, hắn là ác ma, mọi người chạy mau à ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, mọi người ở đây tất cả đều trở nên điên cuồng, bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai nguyên áo cái gọi là để cho bọn họ hỗ trợ, lại là phải đem bọn họ sống sờ sờ cho hút khô. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ còn lại có một người ý niệm, đó chính là nhanh lên chạy thoát thân. Oanh oanh oanh ba. Phốc phốc phốc ba. Tạm thời bây giờ, các loại mạnh mẽ công kích tất cả đều hướng chung quanh kết giới chào hỏi đi lên, mỗi một người đều là toàn lực dốc hết, thề phải đem chung quanh kết giới phá vỡ. Đáng tiếc là, trước mắt kết giới kiên cố vô cùng, há lại là bọn họ những ngày qua vị cảnh người nơi có thể phá mở. Mặc dù bọn họ làm việc phải rất náo nhiệt, có thể chung quanh kết giới căn bản là không có chút nào biến hóa, liền một chút tổn thương cũng không có. Huynh đệ, tên này thật là ghê tởm, hắn ở ăn thịt người. Ngay tại những người khác rồi rít suy nghĩ chạy thoát thân lúc đó, Vân Tiêu cùng mập mạp nhưng là cũng không có động. Lúc này, mập mạp ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bầu trời nguyên áo, giọng quái dị nói. Là rất chán ghét, xem ra chúng ta huynh đệ ngày hôm nay nhưng là muốn vì dân trừ hại à. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu cặp mắt cũng là hơi híp thành một cái hở, đáy mắt lóe lên ác liệt ánh sáng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1376, mập mạp ra tay. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn mặc dù nghĩ tới vị này nguyên gia đại thiếu gia tuyệt đối không xấu xa tốt bụng, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương lại là phải đem bọn họ những người này tất cả đều cho nuốt sống. Mới vừa rồi ông cụ nguyên gia bị cắn nuốt một màn do ở trước mắt, nói thật, mặc dù mới vừa rồi cũng không có máu tươi đầm địa tình cảnh, nhưng hắn vẫn là cảm thấy dị thường máu tanh. Giết người bất quá đầu điểm địa, có thể cái này nguyên gia đại thiếu gia lại là sống sờ sờ đem người nuốt, bực này tàn nhẫn thủ đoạn, nhất định chính là nhân thần cộng phẫn. Hôm nay nếu như không đem người này chém giết mà nói, đó nhất định chính là thiên lý khó tha thứ. Này, các người không nên uổng phí khí lực, tầng này kết giới rất bền chắc, không có tạo hóa cảnh tu vi, chỉ sợ là tuyệt đối không phá nổi. Trong lòng có quyết định, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía những cái kia đang ở điên cuồng công kích chung quanh kết giới một đám cao thủ, giọng lãnh đạm nhắc nhở. Hắn tiếp theo muốn cùng nguyên áo so chiêu, những người này ở đây bên trong khắp nơi tán loạn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nơi ngộ thương, cho nên hay là để cho bọn họ yên tĩnh một ít tương đối khá. Cái gì? Tạo hóa cảnh tu vi? Cái này? Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, chúng trong tay người công kích đều là hơi chậm lại, từng cái đầy đủ đều ngừng lại, sắc mặt ngay tức thì trở nên càng phát ra tái nhợt. Bọn họ thật ra thì cũng đã cảm nhận được, chỉ bằng bọn họ điểm này mà thực lực, là thật không quá có thể phá vỡ chung quanh kết giới, chỉ bất qua dưới mắt bọn họ cũng là không có cách nào, chỉ có thể như vậy cho mình một chút tâm lý an ủi thôi. Hi hi, mọi người cũng đừng sợ, không phải là một cái chuyển thế trọng tu láo lông tạp sao, mọi người trước dựa vào mà đứng, cùng chúng ta huynh đệ đem láo tiểu tử này làm thịt liền sau đó, lại nghĩ biện pháp cứu mọi người đi ra ngoài. Thấy mọi người đều ngừng lại, nhưng từng cái đầy đủ cũng giống như là ngày dỗ buông xuống vậy, mập mạp không khỏi bĩu môi, đầy vô tình cười nói. Hả? Đến khi nghe mập mạp nói như vậy, nguyên bản còn không khí trầm lặng mọi người, giống như là lập tức gặp được ánh sáng dạng đông vậy, mỗi một người đều là ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vân Tiêu cùng mập mạp ánh mắt, cũng đột nhiên trở nên tràn đầy mong đợi. Bọn họ lúc này mới ý thức được, từ đầu đến cuối, dường như Vân Tiêu cùng mập mạp đều không có bất kỳ khẩn trương gì cùng sợ hãi, xem hai người diễn cảm. Rõ ràng chính là Trí Châu nắm vậy. Can dỡ, bình ra tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết sao? Ngay tại lúc này, nguyên áo thanh âm lần nữa vang lên, giọng chính giữa tràn đầy vô cùng sát ý vô tận. Hiển nhiên, mập mạp mới vừa rồi mà nói, đã triệt để chọc giận hắn. Chắc chắc, lao tiểu tử, ngươi vốn là không phải là muốn giết ta sao? Làm sao, chẳng lẽ ta không mắng ngươi, ngươi còn sẽ bỏ qua cho ta sao? Nghe được nguyên áo mở miệng lần nữa, mập mạp không khỏi đưa ánh mắt từ mọi người trên mình thu hồi lại, sau đó lần nữa nhìn về phía đối diện bầu trời nguyên áo, mặt đầy cười nhạo nói. Ngươi nghe vậy, nguyên áo nhất thời hơi thở hơi chậm lại, tạm thời bây giờ nhưng là không nói ra phản kích tới. Đúng như mập mạp theo như lời, coi như đối phương không mắng hắn, hắn cũng không khả năng sẽ bỏ qua cho đối phương. Nói như vậy, đối phương trước khi chết qua vừa qua miệng biển, thật giống như thật đúng là dễ hiểu. Khắc khắc khắc khắc, tốt, được à, bổn tọa tu luyện vô số năm. cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với ta nói chuyện, đứa nhỏ, ngươi tuyệt đối là cái đầu tiên. Sắc mặt thay đổi liên tục, Nguyên Áo nhưng là giận dữ ngược lại cười, giờ khắc này, hắn đã nghĩ xong vô số loại hành hạ mập mạp phương pháp, chỉ đợi đem đối phương bắt sau đó, hắn sẽ để cho đối phương hối hận đi tới trên đời này. Cắt, ngươi như thế nói, ta cũng không biết cảm thấy vinh hạnh. Nghe được Nguyên Áo nói như vậy, mập mạp nhưng là bĩu môi, một bộ không thôi làm Vinh Phản cho là nhục hình dáng, vừa nói, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, huynh đệ, lao tiểu tử này liền giao cho ta tới thu thập đi, ta nhất định sẽ đem hắn đánh ngã, để cho hắn quỳ xuống cho tất cả mọi người nói xin lỗi. Từ thấy đối phương đầu tiên nhìn, hắn chỉ muốn hung hãn đánh đối phương một bữa, nguyên bản, hắn còn lấy là rất khó có như vậy cơ hội, không nghĩ tới trời xanh chiếu cố, lại thật để cho hắn mò được cơ hội. Hê hê, đi đi, bất quá nhớ phải cẩn thận, hắn thực lực, phỏng đoán sẽ không ở dưới ngươi. Nghe được mập mạp xin đánh, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, tựa hồ là trong lòng suy tư một chút, lúc này mới cười dặn dò. Mập mạp cùng người giao thủ cơ hội cũng không nhiều, dưới mắt hiếm có một cao thủ như vậy, hắn tự nhiên cấp cho đối phương cái này rèn luyện cơ hội, dù sao có hắn ở một bên lực trận, cũng không đến nổi để cho mập mạp thua thiệt. Hoa ha ha ha, yên tâm đi, hắn không đả thương được ta. Lấy được Vân Tiêu gật đầu đồng ý, mập mạp nhất thời vui mừng quá đổi, vừa nói chính là ung dung lên tới, tay chống nạnh, có nhiều hăng hái quan sát đối diện Nguyên Áo. Hì hì, lao tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong bị đòn sao? Tự tìm cái chết ba. Giữa không trung, Nguyên Áo sắc mặt đã sớm âm trầm như nước, hắn thấy chân chân, mập mạp cùng Vân Tiêu, lại có thể căn bản không có đem hắn coi ra gì, xem bọn họ dáng điệu, thật giống như ai cũng có thể đem hắn đánh bại vậy. Mặc dù hắn cũng không biết hai người là từ đâu tới tự tin, nhưng hai người được là, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Giờ ba. Quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn tay phải đã đổi quyền làm móng, trực tiếp hướng mập mạp đỉnh đầu bắt đi, tựa hồ là phải giống như mới vừa rồi như vậy, đem mập mạp cũng trực tiếp hút khô. Cho ta cút. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Áo bàn tay mắt thấy sắp bắt được mập mạp lúc đó, người sau thân hình đột nhiên rút lui một bước, chính là bước này, nhưng là vừa đủ kéo ra hắn theo như đối phương giữa khoảng cách, cùng lúc đó, mập mạp chống nạnh tay phải chợt lộ ra, tiện tay chính là một quyền đánh ra. Vành bốn. Mập mạp một quyền này hơi có vẻ vội vàng, nhưng lại vô cùng nhanh chóng, hơn nữa lực lượng cũng là mạnh đến không có nói, nháy mắt bây giờ, nắm đấm của hắn chính là đánh vào Nguyên Áo lòng bàn tay, phát ra một tiếng rung trời nổ vang. Vèo ba. Đi đôi với nổ vang truyền ra, giữa không trung Nguyên Áo giống như là đụng phải gậy sắt vậy, đột nhiên bị đẩy lùi mở, mấy cái lóe lên sau đó, lúc này mới tan mất mập mạp một quyền này lực đạo, một lần nữa trên không trung đứng quyết định, mà hắn lúc này, sắc mặt nhưng là nếu so với trước kia ngưng trọng như vậy một tia. Không sai. Kỳ quái không ngon miệng khí lớn như vậy, nguyên lai là ẩn sâu không lọt à, bình gia thiếu chủ, quả nhiên là không phải chuyện đùa. Cặp mắt híp lại, Nguyên Áo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn có thể cảm nhận được, mập mạp lực lượng là thật rất mạnh, bất quá từ mập mạp mới vừa rồi một quyển kia tới xem, mập mạp đối với lực lượng nắm giữ cũng tốt, đối với chiêu thức gây khó dễ cũng được, là thật là kém quá nhiều quá nhiều. Có lẽ ở trong lực lượng, mập mạp đã đủ tư cách cùng hắn lúc này so sánh, nhưng đặt ở cuộc chiến sinh tử phía trên. Mập mạp căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Không cần ngươi tới khen ta, có bản lĩnh đánh thắng ta nói sau. Nghe được Nguyên Áo nói như vậy, mập mạp không khỏi bĩu môi, nhưng cũng sẽ không theo như đối phương trổ tài miệng lưỡi tranh, mà là làm xong một cái phòng thủ tư thế, chờ đợi đối phương lần nữa tấn công. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1377, chính là cứng rắn. Mập mạp sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn mặc dù một quyền đem Nguyên Áo đánh bay, có thể chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Mới vừa vậy một cái đụng nhau, hắn cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nguyên Áo vậy một chảo, thủ pháp thật là vô cùng linh hoạt, theo đạo lý mà nói, hắn mới vừa rồi lấy quyền đối với móng, nếu như là hắn chiếm thượng phong mà nói, như vậy tay đối phương chỉ sợ sớm đã phế. Có thể sự thật nhưng là, Nguyên Áo bàn tay không có bất kỳ vấn đề, ngược lại thì hắn, cánh tay tựa hồ có như vậy một tia xốp giòn cảm giác tê tê, mặc dù vấn đề không lớn, nhưng nhìn ra liền hắn theo như đối phương giữa chênh lệch. Nói thật, nhóc mập giống như ngươi bực này thiên phú người tuổi trẻ, cứ như vậy chết còn thật là có chút đáng tiếc, bất quá, kỳ quái thì trách chính ngươi vận khí không tốt, đời sau nhớ thả thông minh một ít, không nên bị tự đại che đôi mắt ba. Giết! Thấy mập mạp bày xong dáng điệu, Nguyên Áo đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ, ở hắn xem ra, mập mạp mặc dù bày ra dáng điệu, nhưng quanh thân trên dưới có thể nói là sơ hở trăm chỗ, hắn thực khó khăn tưởng tượng, mập mạp là tu luyện như thế nào cho tới bây giờ bực này lực lượng. Quát khẽ một tiếng, hắn thân hình lần nữa động, mà lần này, hắn tốc độ nhưng là nếu so với trước kia nhanh không chỉ gấp đôi, cơ hồ là chớp mắt bây giờ, hắn chính là đã tới mập mạp đỉnh đầu, kinh khủng một trường, trực tiếp hướng mập mạp vỗ xuống đi. Sợ ngươi sao? Thấy đối phương công kích tấn công tới, mập mạp sắc mặt ngay tức thì trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn chính là hướng bên người lắc người một cái, đồng thời đầu ngón chân điểm đất, thân hình trực tiếp nô lên, quay đầu liền lại là một quyền đánh ra. Hả? Còn có bản lĩnh? Cảm nhận được công kích từ phía sau tấn công tới, Nguyên Áo ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, hiển nhiên không nghĩ tới mập mạp tốc độ cũng có thể nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể phán đoán phải như vậy tinh chuẩn. Giờ 3. Bất quá, mập mạp tốc độ nhanh, hắn tốc độ nhanh hơn, còn không đợi mập mạp một quyền này đánh trúng mình, hắn chính là thân hình trầm xuống, ung dung tránh được mập mạp một kích này. Kiếm tới. Thác thân trong nháy mắt, hắn tay trái chợt làm ra xuất kiếm đâm thẳng chiêu thức, một khắc sau, một chuôi màu vàng trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, đâm thẳng mập mạp ngực. Không tốt. Mập mạp hoàn toàn không ngờ rằng, đối phương lại có thể lại đột nhiên dùng được thần binh, mà càng làm cho hắn chuẩn bị không kịp là, đối phương cuối cùng trước ra chiêu, ra lại kiếm, cứ như vậy, thật là giảm bớt bó lớn thời gian, để lại cho hắn phản ứng thời gian, nhưng là muốn rút ngắn không chỉ gấp đôi. Ta tránh. Giờ khắc này, hắn căn bản không kịp đi ngăn cản, ánh mắt đông lại một cái, hắn chính là cưỡng ép một cái chết thân, liền phải tránh đối phương một kiếm này. Phước 3. Đáng tiếc là, Nguyên Áo cũng không phải là giống vậy võ giả, hắn một kiếm này vốn là đột thi ám thủ, mặc dù mập mạp thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh phải mở. Đi đôi với một tiếng rên, một kiếm này ngược lại là không có đâm vào mập mạp ngực, mà là đâm vào mập mạp đầu vai. Hừ, không chịu nổi một kích. Cảm nhận được mình trường kiếm đâm trúng mập mạp, Nguyên Áo trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, giờ khắc này, mập mạp ở hắn trong mắt, ngay tức thì trở nên càng thêm không đáng nhắc tới đứng lên. Cao hứng quá sớm chứ. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Áo mặt lộ khinh bỉ lúc đó, một tiếng cười khẽ nhưng là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, thanh âm vừa mới nổi lên, một cổ kinh khí chính là đột nhiên từ trước người của hắn truyền tới. Hả? Cảm nhận được kinh khí tấn công tới, Nguyên Áo con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, theo bản năng chính là lui về phía sau, đáng tiếc là, hắn mới vừa rồi lấy là mình một kiếm kiến công, cho nên thoáng có như vậy một chút buông lỏng, tốc độ phản ứng rõ ràng muốn chậm nửa nhịp. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, một cái mập mạp bàn chân, nhưng là không thiên vị, vừa vặn đá vào ngực hắn vị trí, trực tiếp ở hắn áo quần trên để lại một cái dấu chân to, đem hắn một cước đạp bay mở. Đáng chết ba. Lực mạnh tấn công tới, Nguyên Áo tốc độ phản ứng ngược lại cũng cực nhanh, cơ hồ chính là thân thể run một cái, liền đem mập mạp một cước này lực đạo tan mất, chỉ bất quá, mặc dù mập mạp một cước này không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng ngực dấu chân to, không thể nghi ngờ để cho hắn có chút trên mặt lên cơn sốt. Ha ha, lão tiểu tử, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Thật giống như cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lúc này, mập mạp tiếng cười lần nữa vang lên, vừa cười, hắn nhưng là đưa tay phủi một cái bị đối phương đâm trúng bả vai, giống như là không có chuyện gì người vậy, mà ở hắn bả vai vị trí, trừ bên ngoài áo quần bị phá ra ra, bên trong da cơ hồ chính là không phát hiện chút tổn hao nào, giống như là căn bản không có bị đâm trúng vậy. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Nguyên Áo lúc này còn đang bực bội. Nhưng mà, làm hắn thấy mập mạp vậy không phát hiện chút tổn hao nào bả vai lúc đó, sắc mặt hắn nhất thời trở nên tích cực đặc sắc, cả người đều là như bị sét đánh. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn rất chắc chắn, mình mới vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối là đâm trúng, theo đạo lý mà nói, coi như một kiếm kia lực đạo ít đi một chút, khá vậy đủ để ở mập mạp đầu vai lưu lại một cái miệng máu mới được. Lao tiểu tử, chỉ bằng bên trong tay ngươi sát vụn, lại có thể cũng muốn làm bị thương tiểu gia. Ta khuyên ngươi vẫn là đem nó ném đi, nếu không trận đánh này ngươi căn bản đánh không thắng. Thấy Nguyên Áo khiếp sợ diễn cảm, mập mạp lúc này không khỏi gạt gạt khoe miệng, tràn đầy khinh miệt nói. Nhắc tới, hắn thân xác ở đi qua Vân Tiêu rèn luyện sau đó, đã sớm bền bỉ phải giống như thép rỏng, Nguyên Áo mới vừa rồi một kiếm kia mặc dù không phạm, khá vậy đơn giản chính là ước trừng phá hắn một lớp da mà thôi, mà như vậy một chút thương nhẹ, hắn năng lực tự khỏi bệnh cơ hồ ngay tức thì liền đem hắn chữa trị khỏi, căn bản là cái gì cũng không ảnh hưởng. Thật là khủng khiếp thân xác, thằng nhóc, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được. Nghe được mập mạp nói như vậy, Nguyên Áo trên mặt, nhưng là đột nhiên lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hưng phấn tới, cả người cũng trở nên vô cùng kích động. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy thân xác, có thể tưởng tượng, nếu như hắn có thể đem mập mạp cái này bức thân thể cắn nuốt mà nói, như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ có khó có thể tưởng tượng to lớn tăng lên, nói không chừng chỉ chiếm đoạt mập mạp một người. Hắn thần công là có thể đại thành. Giờ khắc này, mập mạp ở hắn trong mắt, nhưng là đột nhiên biến thành một kiện chí bảo, một kiện để cho hắn tình thế bắt buộc chí bảo. Ách, cái này. Mắt thấy Nguyên Áo cuối cùng đột nhiên trở nên như vậy điên cuồng lên, nhất là đối phương xem hướng mình ánh mắt, giống như là một cái đói khát liền vô số năm lao thức thời gặp được một người mỹ nữ tuyệt thế vậy, loại ánh mắt này, chân thực để cho hắn cảm thấy cả người trên dưới cũng không được tự nhiên. Chết, đem bố làm con mồi. Xem ta không đập bể ngươi. Hung hãn phun một cái, mập mạp trên mình đột nhiên thả ra một cổ khí thế kinh khủng tới, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng thân hình động một cái, chủ động hướng Nguyên Áo xông tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1378, ép vào tuyệt lộ. Kết giới năm màu chính giữa, mập mạp cùng Nguyên Áo thân hình không ngừng lóe lên, hai người tốc độ đều là nhanh như tia chớp, cơ hồ mỗi một cái nháy mắt bây giờ cũng biết giao thủ mấy lần, chẳng qua là, từ trước mắt hai người dáng điệu tới xem, bọn họ bây giờ muốn phân ra thắng bại, sợ rằng còn cần một ít thời gian. Cái này điều này sao có thể? Đây thật là bình gia phế vật thiếu chủ sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Điên rồi, đơn giản là điên rồi, bình gia thiếu chủ, lại có thể cùng Nguyên Áo thiếu gia chia đều cảnh sắc mùa thu. Điều này sao có thể? Thiếu chủ, đây chính là ta bình gia thiếu chủ, các người thấy được sao? Các người đầy đủ đều thấy được sao? Thời khắc mấu chốt, vẫn là ta bình gia thiếu chủ nhất cho lực. Được à, ta bình gia lại có thể ra một cái kinh khủng như vậy thiên tài. Lần này nếu là có thể còn sống đi ra ngoài, ta nhất định phải đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ, để cho tất cả mọi người đều biết ta bình gia thiếu chủ lợi hại. Mắt thấy mập mạp cùng Nguyên Áo điên cuồng đại chiến, tại chỗ một đám thiên vị cảnh các cường giả, đã sớm cả kinh trận mắt hốt mồm, mà bình gia mấy cái thiên vị cảnh cường giả, lúc này lại là kích động cả người run rẩy, thật giống như giờ phút này cùng Nguyên Áo chiến đấu là chính bọn họ vậy. Đối với bọn họ những người này mà nói, một màn trước mắt là thật có chút không chân thật, phải biết. Mập mạp ở thành cổ danh tiếng bày ở nơi nào, cho tới bây giờ không có ai đem hắn làm qua cao thủ, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa có người chú ý qua hắn, bởi vì là hắn căn bản cũng không đủ tư cách. Có thể nhìn lại Nguyên Áo, đối phương không đơn thuần chỉ vào thành cổ đệ nhất thiên tài danh tiếng, dưới mắt lại là tuân gia Diệu Pháp Tông Nguyên Lao chuyển thế thân phận, hai người giữa chênh lệch, thật là không thể đạo lý kế. Có thể chính là như vậy hai người, lại có thể đánh cái chia đều cảnh sắc mùa thu, giờ khắc này. Mập mạp tại tất cả người trong lòng hình tượng, thật là ngay tức thì cao lớn gấp 10.000 lần. Chủ yếu nhất là, Nguyên Áo muốn đem bọn họ tất cả đều nuốt, mà mập mạp nhưng là muốn cứu bọn họ tánh mạng, ở bọn họ trong lòng, tự nhiên đối với mập mạp tràn đầy cảm kích, có thể tưởng tượng được, nếu như bọn họ lần này có thể sống rời đi, như vậy bất kể là Nguyên gia người vẫn là người Ngụy gia, sau này tất nhiên đều phải thiếu mập mạp một cái thiên đại nhân tình. Không sai, xem ra mập mạp đã dần dần thích ứng cùng chiến đấu giữa cường giả liền à. Một bên, Vân Tiêu ánh mắt cũng là vẫn luôn đang ngó chừng mập mạp cùng Nguyên Áo, đối với mập mạp biểu hiện, hắn trên căn bản coi như hài lòng, chí ít, mập mạp cũng không có để cho hắn thất vọng. Nhắc tới, mập mạp lực lượng tăng lên quá cuồng bạo, cho nên căn cơ bất ổn cũng là hết sức bình thường, cũng may hắn trước đối với mập mạp tiến hành nhằm vào tính chất huấn luyện cùng giáo sư, cho dù không có thể đem mập mạp căn cơ hoàn toàn bổ túc, nhưng đối phó một cái không tới tạo hóa cảnh võ giả, nói đến vẫn là đầy đủ. Hắn nhìn ra được Nguyên Áo tử vừa mới bắt đầu liền không đem mập mạp coi ra gì, bởi vì là ở đối phương muốn đến, mập mạp coi như thực lực rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không có biện pháp cùng hắn so sánh, cho nên, trận chiến này hắn là ăn chắc mập mạp. Chẳng qua là, có một chút, Nguyên Áo nhưng là có chút chắc hẳn phải vậy, hắn lấy là mập mạp lực lượng cùng hắn bây giờ xê xích không nhiều, nhưng trên thực tế, nếu như chỉ từ trong lực lượng mà nói, mập mạp nhưng thật ra là xa ở đối phương trên. Còn nữa, mập mạp thân xác mạnh mẽ vô cùng. Coi như Nguyên Áo thành tựu vận may cảnh, thân sắc cường độ phía trên cũng không biết chiếm có bất kỳ ưu thế nào, cho nên, tổng hợp mà nói, trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, thật ra thì chính là thực lực không ngang hàng đánh một trận. Hả? Tấm tắc, tựa hồ có chút không nén được tức giận à? Xem ra, trận chiến này sợ là phải đến đây chấm dứt. Ngay tại lúc này, xa xa chiến đoàn đột nhiên phát sinh biến hóa, thấy vậy, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, trong bụng đã có suy tính. Vâng ba! Trên bầu trời, Nguyên Áo cùng mập mạp lại là hung mãnh đụng nhau liền một cái, Nguyên Áo một quyền đánh vào mập mạp vai trái, mà còn không đợi Nguyên Áo đắc ý, mập mạp cuối cùng gắng gượng ăn đối phương một quyền này, sau đó được thế phản kích, lần nữa một cước đá vào đối phương bụng trên, trực tiếp đem Nguyên Áo đá bay mười mấy mét xa mới dừng lại. Dừng lại sau đó, Nguyên Áo hơi thở đã hỗn loạn phải không còn hình dáng, rõ ràng cho thấy bị mập mạp một cước này đã bị thương, thậm chí ở hắn khỏe miệng, còn có một tia máu tươi tràn ra. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Tiểu tử này lực lượng làm sao biết mạnh như vậy? Đây căn bản cũng không phải là thiên vị cảnh lực lượng. Thân hình ngừng, nguyên áo trong lòng đã sớm nhấc lên cơn sóng thần, đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không cảm giác được, nguyên lai mập mạp từ vừa mới bắt đầu ngay tại ngụy trang, buồn cười hắn còn lấy là mập mạp nhiều nhất cũng chính là đại thiên vị cảnh lực lượng cấp bậc, có thể theo chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, hắn lúc này mới phát hiện, mình căn bản là bị đối phương đùa bỡn. Hắn có thể 100% đúng là đặt, mặc dù mập mạp tu vi đích thực không phải tạo hóa cảnh, nhưng mập mạp lực lượng tuyệt đối đã đạt đến tạo hóa cảnh cấp bậc. Chắc chắc, lao tiểu tử, ta nói qua phải đem ngươi đánh nằm xuống, như thế nào, bây giờ cảm giác như thế nào? Bên kia, mập mạp mặc dù cứng rắn ăn đối phương một chiều, có thể loại này lực lượng cấp bậc công kích, đối với hắn thân thể tổn thương cực kỳ có hạn, hắn chỉ cần đem đối phương lực đạo tan mất, liền vấn đề gì cũng không tồn tại. Vân Tiêu cùng hắn nói qua, như đối với tay chiến đấu lúc đó, không đơn thuần nếu so với hợp lại ai lực lượng mạnh hơn, trọng yếu nhất, còn muốn xem ai càng có thể nhẫn lại, ai hơn sẽ đựng. Rất hiển nhiên, Vân Tiêu nói những thứ này, hắn đang chiến đấu chính giữa đầy đủ đều được hoàn mỹ hiểu. Nguyên áo tự lấy là ăn chắc hắn, có thể ở quá trình này chính giữa, hắn nhưng thật ra là dùng nhỏ nhất tiêu hao, đổi lấy đối phương trình độ lớn nhất tổn thương, từ một điểm này mà nói, đối phương đã hoàn bại bởi hắn. Thằng nhóc, ngươi thật chọc giận ta ba. Nghe mập mạp tràn đầy giễu cợt chế nhạo nói như vậy, Nguyên áo sắc mặt thay đổi liên tục, đáy mắt đã sớm một mảnh điên cuồng. Nói chuyện bây giờ, một cổ kinh khủng hơi thở, đột nhiên ở hắn trong thân thể nổi lên đứng lên. Sự việc phát triển đến bây giờ, là thật hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Nguyên bản, hắn cũng không có nghĩ tới muốn vào lúc này xông phá phong ấn, bởi vì là hắn thần công chưa đại thành, lúc này tháo ra phong ấn, đối với hắn tu luyện thần công có thể sẽ có rất lớn tai hại. Có thể dưới mắt tình thế bức người, hắn nếu là lại không xông phá phong ấn mà nói, chờ đợi hắn, sợ rằng chỉ có thất bại một đường, cho nên, cho dù là chịu trách nhiệm thần công hiệu quả giảm nhiều nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải dốc toàn lực. Cũng may trước mắt mập mạp hết sức rất đặc biệt, chỉ cần hắn sau này đem mập mạp chiếm đoạt, nói không chừng còn có thể đem giảm giá hiệu quả cho bù lại. Hả? Đây là... Cảm nhận được nguyên áo trên mình phóng thích mở khí tức kinh khủng, mập mạp ánh mắt nhất thời hơi rét một cái, trong bụng không khỏi có một cổ dự cảm xấu. Chết, tên này có cổ quái, không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc. Vẻ mặt nghiêm, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chợt hướng đối phương xông tới, hướng về phía đối phương chính là một quyền đánh ra. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại mập mạp một quyền này còn không có tiếp xúc đối phương lúc đó, nguyên áo thân hình nhưng là hơi chớp mắt, trực tiếp né tránh ra, kế tiếp, vô luận mập mạp như thế nào tấn công, hắn đầy đủ đều không đi đón đỡ, mà là không ngừng tiến hành né tránh, để cho mập mạp chỉ có thể làm cuống cuồng. Cùng lúc đó, ở hắn quanh người, vậy cổ kinh khủng hơi thở, đang trở nên càng ngày càng rõ ràng, cho người cảm giác, giống như là một đầu hồng hoang manh thu muốn lặng lẽ tỉnh lại vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1379, hết sức đang nắm giữ. Ở thực lực tổng hợp so sánh ở trên, mập mạp đã hoàn toàn đè qua nguyên áo, một điểm này đã là không thể nghi ngờ, mà chỉ cần hai người lại đụng nhau một trận, như vậy nguyên áo nhất định sẽ thua ở mập mạp trong tay, trở thành mập mạp bại tướng dưới tay. Nhưng vấn đề là, muốn đánh bại đối thủ, vậy cũng phải là đối phương cùng ngươi đánh mới được. Dưới mắt, nguyên áo căn bản cũng không trả đùa, đối với mập mạp cạn tàu giáo máng, hắn tất cả đều dùng lui về phía sau né tránh tới đối phó. Cứ như vậy, vốn là chiếm cứ nhất định ưu thế tốc độ hắn, giống vậy để cho mập mạp cảm thấy không có biện pháp chút nào. À à à, lao tiểu tử, có bản lãnh ngươi chớ chạy. Thân hình tiềm lược, mập mạp đã đem mình tốc độ vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, đáng tiếc là, nguyên áo tốc độ không hề so hắn chậm. Hơn nữa đối với thân pháp vận dụng lại là ở trên hắn, cho nên, theo đuổi lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng là không có thể bắt đến đối phương. Đối với mập mạp châm trọc, nguyên áo giống như là không nghe được vậy, hắn lúc này hoàn toàn tiến vào mình thế giới chính giữa, ở hắn quanh người, kinh khủng lực lượng càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần hắn kiên trì một hồi nữa, phong ấn thì sẽ hoàn toàn bị hắn xông phá, đến lúc đó, hắn một cái tay là có thể đem mập mạp bóp dẹp. Chết, có thể hay không đừng như thế kinh sợ. Cảm nhận được nguyên áo trên mình không ngừng trở nên mạnh mẽ khí thế, mập mạp rõ ràng có chút lo lắng, mặc dù ngoài miệng không buông tha người, nhưng trên mặt cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nguyên áo lúc này biến hóa, hắn cũng tin tưởng, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, như vậy đối phương lực lượng, sợ rằng thật sự có thể sẽ vượt qua hắn, hơn nữa còn là vượt qua hắn rất nhiều, đến khi đó, hắn chỉ sợ cũng muốn rất khó chấn áp chẳng diện. Ông ba hoanh ba. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, nguyên áo trên mình, một cổ kinh người hơi thở, giống như là vỡ đê ra lũ lụt vậy, ầm ầm một tiếng thả ra, nháy mắt bây giờ, một cổ cơn lốc lấy nguyên áo làm trung tâm, trực tiếp hướng chung quanh nộn nhạo lên, mà nguyên bản còn đang không ngừng truy kích hắn mập mạp, cơ hồ ngay tức thì liền bị hắn cổ khí thế này đãng đến một bên. Khắc khắc, chết chết chết, các người tất cả mọi người đều phải chết. Khắc khắc khắc khắc bốn. Khí thế không ngừng leo lên, nguyên áo thân hình nhưng là một cách tự nhiên ngừng lại, đồng thời thoải mái địa ngửa mặt lên trời cười to nói. Đã lâu lực lượng, giờ khác này đang lần nữa trở lại hắn trong thân thể, không thể không nói, đối với bực này cảm giác cường đại, hắn đã mong đợi quá lâu, nếu như không phải là bởi vì làm chuẩn bị công tác còn không có làm xong, hắn nhưng là đã sớm xông phá tầng trở ngại này, lấy lại thuộc về mình hết thảy. Tuy nói dưới mắt bị buộc bỏ phong tỏa, hoặc nhiều hoặc thiếu còn có như vậy một tia không hoàn mỹ, nhưng việc đã đến nước này, có lẽ đây đều là ý trời đi. Sao chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Xong rồi, xong rồi, xong rồi, tên ác ma này đang đột phá cảnh giới, hắn lại muốn trở lại tạo hóa cảnh. À à à, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở áp chế tu vi sao? Chúng ta đều phải chết, mọi người chúng ta cũng biết bị hắn giết chết. Trong lúc bất chợt biến hóa, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt bị sợ tái nhợt, nguyên bản, mập mạp đã đem nguyên áo áp chế gắt gao. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng sống, có thể chẳng ai nghĩ tới, lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, tình thế lại có thể hoàn toàn ngược lại tới. Mắt thấy nguyên áo khí thế cơ hồ đều muốn xông phá chân trời, tất cả mọi người trong lòng, đều là không kiềm được sinh ra một cổ sâu đậm cảm giác vô lực. Vành bốn. Ngay tại lúc này, nguyên áo trên mình lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, mà theo một tiếng này nổ vang truyền ra, một cổ hơn nữa kinh người nghe khí thế chợt nhộn nhạo lên, giờ khắc này, nguyên áo lực lượng. Nếu so với trước kia cường đại mấy chục lần không dứt, mà hắn kinh khủng kia hơi thở, lại có thể chung quanh người hình thành một cái mắt thường có thể thấy được năng lượng vòng bảo vệ, đem hắn vững vàng bảo hộ ở giữa. Mọi người đều biết, võ giả ở đột phá tu vi trong nháy mắt kia, chính là nhất thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì là lực lượng mới thay thế cũ lực lượng, hai người bây giờ sẽ tồn tại một cái chân không kỳ, mặc dù cái này chân không kỳ chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng lúc này nếu là gặp tập kích mà nói, nguy hiểm chân thực khó mà lường được. Cho nên, vì để đạt được an toàn, nguyên áo lấy mình khí thế chống lên năng lượng vòng bảo vệ, cứ như vậy, ngoại giới người muốn làm bị thương hắn, nhất định phải phá vỡ hắn năng lượng vòng bảo vệ. Nhưng vấn đề là, đến khi người khác phá vỡ hắn năng lượng vòng bảo vệ lúc đó, hắn lực lượng đã sớm hoàn thành đổi thành, khi đó kẻ địch, nhất định chính là tự mình tới chịu chết thôi. Khắc khắc, dưới tạo hóa, tất cả là con kiến hôi, kể từ hôm nay, bổn tọa lại đến đỉnh cấp. Khắc khắc khắc khắc ba. Năng lượng vòng bảo vệ chống lên. Nguyên áo tựa hồ hoàn toàn yên lòng, liều lĩnh tiếng cười lớn, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ kết giới không gian, mà cường đại lực lượng, lại là ở phía trên đỉnh đầu của hắn hình thành từng đạo kinh khủng sấm sét, tựa hồ là trời đất thế bị dẫn động vậy. Hê hê, chúc mừng ngươi trở lại tạo hóa cảnh, bất quá, hết thảy vẫn là đến đây chấm dứt đi. Khí thế kinh khủng dần dần thu lại, nguyên áo lực lượng, chính là nhanh chóng thoăn thoắt đứng lên, chẳng qua là, ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Tiếng cười chính giữa tràn đầy nghiền ngẫm. Thế ba. Nghe được cái này tiếng cười quen thuộc, nguyên áo nụ cười trên mặt hơi đông lại một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin, một tiếp tắc này, hắn hơi thở đều là lập tức trở nên có chút không yên đứng lên. Phước ba. Một khắc sau, một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm, nhưng là bỗng dưng từ hắn nơi bụng thấu tới, mà theo trường kiếm nhập vào cơ thể ra, hắn mới vừa leo lên lên hơi thở, nhưng là chợt chút xuống mở, giống như là bơm phồng đến một nửa quả banh ra xì hơi vậy. Sao tại sao có thể như vậy? 3. Túi đầu nhìn về phía màu xanh da trời trường kiếm, nguyên áo trên mặt thật là tràn đầy vẻ hoảng sợ, đáy mắt chỗ sâu chính là viết đầy nghi ngờ. Hắn chân thực không nghĩ ra, mới vừa rồi còn ở phía xa nhìn mình người, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa liền xuất hiện ở hắn sau lưng, càng làm cho hắn khó hiểu là, ở hắn quanh người năng lượng vòng bảo vệ, lúc này rõ ràng vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Hắn không phải là không có chú ý Vân Tiêu, trên thực tế, từ bắt đầu cùng mập mạp chiến đấu đến bây giờ, hắn căn bản một khắc cũng không có buông lỏng qua đối với Vân Tiêu cảnh giác, bởi vì là từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng biết Vân Tiêu là một khó dây dưa chủ nhân. Đáng tiếc là, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại còn ẩn tàng như vậy kinh người nghe người thủ đoạn, nếu như sớm biết Vân Tiêu có cái này các thủ đoạn trong người mà nói, hắn vô luận như thế nào cũng không biết trêu chọc đối phương là được. Lao tiền bối, hy vọng ngươi còn có cơ hội chuyển thế trọng tu. Dầm 3. Bành 3. Ánh sáng trước mắt. Màu xanh da trời trường kiếm đột nhiên vạch qua một đường vòng cung, một giây kế tiếp, nguyên áo thân thể trực tiếp bị chia làm hai, ngay sau đó, kinh khủng kiếm khí chính là không có vào hai nửa thi thể chính giữa, đem cái này hai nửa thi thể bể thành huyết vụ đầy trời, chỉ còn lại một quả nhận không gian ngã xuống, cuối cùng bị Vân Tiêu bắt ở trong tay. Diệt ba. Đem nhẫn không gian bóp ở trong tay, Vân Tiêu ánh mắt lại nhìn lướt qua đầy trời huyết khí, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là thả ra một cổ hỏa diễm khí, đem những huyết khí này tất cả đều cháy không còn một ngống. Lần này, nguyên áo nhưng là thật liền hơi thở cũng bị mất. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1380, thu lưới. Toàn bộ kết giới năm màu không gian rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, giữa không trung, Vân Tiêu tay cầm màu xanh ra trời trường kiếm đứng ngạo nghễ, nhìn ra được, đối với đánh chết khôi phục tạo hóa cảnh thực lực nguyên áo, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng, tựa như tạo hóa cảnh cường giả ở hắn trong mắt, đã trở nên không đủ gây sợ hãi liền vậy. Cái này thì làm xong. Ta không phải là hoa mắt chứ? Chết! Cái đó ác ma lại bị giết chết. Cái này điều này sao có thể? Mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái đó ác ma rõ ràng muốn đột phá đến tạo hóa cảnh cảnh giới, làm sao đột nhiên ở giữa liền bị giết chết? Đây là đang nói đùa với chúng ta sao? Cao nhân, đây mới thật sự là cao nhân à, không ra tay thì lấy, ra tay một cái liền lòng trời lở đất, chẳng lẽ hắn cũng là tạo hóa cảnh cường giả chuyển thế sao? Cách đó không xa, mấy chục thiên vị cảnh cao thủ lần nữa bị trước mắt biến hóa cả kinh trận mắt hốt mồm, mỗi một người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Hôm nay tình hình, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là quá kích thích, từ tuyệt vọng đến tràn đầy hy vọng, lại từ hy vọng đến tuyệt vọng, tâm linh của bọn họ thật là trải qua một lần trước đó chưa từng có khảo nghiệm to lớn. Dưới mắt, phải chiếm đoạt bọn họ ác ma bị Vân Tiêu một kiếm chu diệt, có thể bọn họ vẫn là có chút không dám cao hưng quá sớm, rất sợ nguyên áo xuất hiện lần nữa, tiếp tục lên diễn lật bản tiết mục. Ha ha ha, huynh đệ, vẫn là ngươi có biện pháp, lại có thể một kiếm liền đầy đủ đều giải quyết. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc đó, mới vừa bị nguyên áo khí thế đẩy ra mập mạp, vào lúc này nhưng là lắc mình đi tới Vân Tiêu phụ cận, thoải mái địa cất tiếng cười dài nói. Mập mạp cũng không có bị thương. Nhưng đáy mắt nhưng là còn có một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, xem ra, nguyên áo đột nhiên bùng nổ, vẫn là mang đến cho hắn nhất định kinh sợ. Hi hi, ta cũng là dính ngươi quang, nếu không phải ngươi đem hắn chọc giận, bức bách hắn xông phá phong ấn, ta sợ rằng chưa chắc có thể như thế dễ dàng đem chém chết. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, thuận miệng khiêm nhường một câu. Thẳng thắn nói, đối với nguyên áo, hắn quả thực có như vậy vẻ kiêng kỵ, đúng như hắn nói như vậy. Nếu như không phải là bởi vì là tìm đúng liền thời cơ, hắn thật ra thì cũng không dám bảo đảm là có thể ung dung đem đối phương giết chết. Tới một cái, đối phương tính cảnh giác rất cao, coi như đang cùng mập mạp giao chiến lúc đó, sức chú ý của đối phương cũng vẫn không có từ hắn trên mình lấy ra qua, một điểm này, hắn so người bất kỳ cảm thụ đều phải rõ ràng. Một điểm khác, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như hắn ban đầu liền ra tay, coi như cuối cùng có thể đem nguyên áo đánh chết, nhưng đối phương sắp chết phản công. Chỉ sợ cũng có thể để cho hắn bị thương, hơn nữa tại chỗ những người này, sợ là đều phải cho đối phương chôn theo. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng mới quyết định ở đối phương xông phá phong ấn trong nháy mắt ra tay, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Sự thật chứng minh, hết thảy tất cả đều ở hắn nắm trong tay chính giữa, một cái đã từng là siêu cấp cường giả, cuối cùng cũng không có thể chạy khỏi hắn tính toán, chính là không biết, lần này đối phương, hay không còn có cơ hội chuyển thế trọng tu. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Ha ha ha, chúng ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực, cũng chưa có không giải quyết được kẻ địch. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mập mạp lòng hư vinh không khỏi nho nhỏ lấy được một tia thỏa mãn, bất quá hắn càng rõ ràng hơn, coi như không có hắn, Vân Tiêu cũng nhất định có thể đem nguyên áo đánh chết, dẫu sao, coi như nguyên áo khôi phục tạo hóa cảnh tu vi, cũng chưa chắc sẽ là Vân Tiêu đối thủ. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, dưới mắt vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Khoát tay một cái, Vân Tiêu không hề muốn ở chỗ này chuyện trải qua nhiều dây dưa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mọi người. Chư vị, mọi người chờ chốc lát, đợi ta đi bên ngoài giải quyết người bày trận, mọi người liền có thể lấy được tự do lần nữa. Giờ 3. Hướng về phía tất cả mọi người thông báo một tiếng, vừa dứt lời, hắn thân thể chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ách, người đâu? Người đi đâu? Cái này hắn mới vừa nói gì? Đi bên ngoài giải quyết người bày trận. Chẳng lẽ hắn có thể từ nơi này đi ra ngoài? Quá kinh khủng, lại có người có thể từ thần trận bên trong không gian trực tiếp đi ra ngoài. Đây không phải là đang nói đùa chứ? Mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn khai nhãn giới. Đến khi trơ mắt nhìn Vân Tiêu biến mất ở thần trận không gian chính giữa, mọi người ở đây lần nữa nhiệt liệt thảo luận. Bọn họ có thể cảm nhận được, Vân Tiêu giờ phút này tựa hồ thật đã không có ở đây thần trận kết giới ngay giữa, có thể Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào đi ra? Bọn họ căn bản liền một chút cảm ứng cũng không có. Ha ha ha, chư vị, ta cái này người anh em người thủ đoạn, các người là không hiểu được, các người chỉ phải nhớ kỹ, trên đời này, không có chuyện gì là hắn không làm được là được. Mắt thấy mọi người khiếp sợ diễn cảm, giữa không trung mập mạp không khỏi cười to mấy tiếng, chợt hướng về phía mọi người nói. Hắn bỏ mặc Vân Tiêu ở đường trong lòng của người ta là dạng gì hình tượng, dù sao ở hắn trong lòng, Vân Tiêu chính là không gì không thể thần. Cái này, nghe mập mạp vừa nói như vậy, mọi người ở đây không kiềm được trố mắt nhìn nhau một cái, trong bụng nhưng là đều hết sức đồng ý, bởi vì là Vân Tiêu hôm nay triển hiện ra hết thảy, thật giống như thật chính là không gì không thể vậy. Đối với kết giới năm màu chính giữa tình huống, Vân Tiêu vào lúc này cũng không biết, bởi vì là hắn lúc này đã tới thần trận ra, hơn nữa ở giữa không trung đứng quyết định. Ha ha, cái này nguyên áo thật đúng là mưu đồ đã lâu, vẫn còn có bốn cái cường đại người rút, ngoài ra, cái này bốn kiện trận cơ thần binh nhìn như cũng rất là bất phàm, không hổ là đã từng là tạo hóa cảnh nhân vật. Đứng ở hư không chính giữa, hắn tinh thần lực đã phong tỏa đông tây nam bắc bốn phương hướng ba nam một nữ, hắn có thể cảm nhận được, cái này bốn cái nhìn như hết sức trẻ tuổi trai gái, tu vi cùng một màu tất cả đều là thiên vị cảnh trung kỳ, hơn nữa cơ sở thật là vững chắc phải doa người, cho hắn cảm giác giống như là trải qua mấy ngàn năm tích lũy rèn luyện vậy. Chẳng lẽ cái này bốn người cũng là chuyển thế trọng tu người sao? Bất quá dường như thật là có loại này có thể. Ánh mắt rét một cái, hắn lúc này mới ý thức được, nếu nguyên áo là Diệu Pháp Tông chuyển thế trọng tu nguyên lao cấp cường giả, mà Diệu Pháp Tông lại là lấy cường giả chuyển thế trọng tu chuyện mà nổi tiếng, nói không chừng dưới mắt cái này bốn người, giống vậy đều là chuyển thế trọng tu nhân vật, chỉ bất quá đời trước không có nguyên áo cường đại như vậy mà thôi. Bỏ mặc nhiều như vậy, dưới mắt chính là lúc đang dùng người, cái này bốn người thực lực tất cả đều không kém, liền như vậy đem bọn họ chém chết, quả thực có chút đáng tiếc, đã như vậy, ngược lại không như đem bọn họ tất cả đều khống chế ở trong tay, cũng coi là nhiều mấy đại trợ lực. Sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn đã nghĩ xong muốn xử trí như thế nào cái này bốn người, hôm nay thú triều nổi lên bốn phía, cái này bốn cái siêu cấp cường giả hoàn toàn có thể trở thành tiêu diệt thú triều lực lượng trung kiên, nhắc tới. Nếu như không phải là bởi vì là hắn không có nắm chắc khống chế nguyên áo mà nói, hắn cũng muốn qua muốn lưu đối phương một mạng, để cho đối phương lập công chủ tội. Liên từ ngươi bắt đầu trước tốt lắm. Ánh mắt lưu chuyển, hắn ngay lập tức chính là chọn xong mục tiêu thứ nhất, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là biến mất ở tại chỗ, mà cùng hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới cánh đông phương hướng phía sau nam tử. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1381, quỷ mị ra tay. Trong rừng rậm đen thui như mực, Lô Phương giờ phút này ngồi xếp bằng, đang ở đem chân nguyên lực của mình không lấy tiền vậy chuyển vận đến trước mặt màu xanh thần kiếm chính giữa, mà theo hắn rất nhiều chân nguyên lực truyền vào, ở trước mặt hắn trường kiếm màu xanh lôi quang lóe lên, cuối cùng đem ánh sáng chuyển vận đến cách đó không xa kết giới năm màu chính giữa, duy trì kết giới vận chuyển. Hy vọng sư tôn lão nhân gia ông ta lần này có thể thần công đại thành, đến khi sư tôn thần công đại thành, chúng ta cái này một chi ở Diệu Pháp Tông chính giữa địa vị ắt sẽ nhanh chóng thoăn thăng. Đến lúc đó xem ai còn dám xem thường chúng ta. Một bên duy trì chân nguyên lực chuyển vận, Lô Phương trên mặt không khỏi lộ ra mong đợi ánh sáng, cặp mắt lại là nhìn chằm chằm phía trước kết giới năm màu, một khắc cũng không muốn lấy ra. Mấy năm này trong thời gian, bọn họ thầy trò mấy người ở Diệu Pháp Tông khắp nơi bị người lật đổ, những cái kia cái đạo mạo nghiêm trang Diệu Pháp Tông láo tổ luôn là chê bọn họ tu luyện tà công, không đi đường tránh, có thể trên thực tế, những tên kia ngấm ngầm làm chuyện, căn bản cũng không thể so với bọn họ cao thượng đi nơi nào. Chỉ bất quá, người ta thực lực so bọn họ mạnh, cho nên bọn họ chỉ có thể là tùy ý người ta chế rêu thôi. Nhưng mà, vào giờ phút này, bọn họ sư tôn rốt cuộc phải đem thần công luyện đến đại thành chi cảnh, mà chỉ cần đối phương có thể thành công, đến lúc đó là có thể lần nữa khôi phục những ngày qua huy danh, đến lúc đó trở lại Diệu Pháp Tông, bọn họ liền có thể thẳng người bản đi bộ. Dĩ nhiên, những thứ này vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là, đến khi bọn họ sư tôn thần công đại thành, như vậy tiếp theo. Bọn họ mấy cái liền có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào mình tu luyện chính giữa, nói không chừng có ý hướng một ngày, bọn họ cũng có thể đem hóa huyết công luyện thành tựu vô địch sự nghiệp. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng đơn giản là lại mong đợi lại kích động, hắn không thể bây giờ liền thấy kết quả. Chắc chắc, các hạ thật đúng là chuyên chú à, ta tới lâu như vậy, ngươi lại còn không có phát hiện. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tiếng cười chính giữa thật là tràn đầy nghiền ngẫm, mà theo tiếng cười chuyển tới. Hắn chỉ cảm thấy cổ mình chợt lạnh, một chuôi khí lạnh bức người trường kiếm, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn cổ họng trên. T. Cảm nhận được trên cổ mặt truyền tới khủng bố khí lạnh, Lô Phương cả người nhất thời tóc gáy đảo thụ, động tác trong tay đều là hơi chậm lại, thì phải dừng lại chân nguyên lực thu phát. Đừng động, nên làm cái gì vẫn làm cái đó, cử động nữa sẽ để cho đầu ngươi dọn nhà. Mắt thấy Lô Phương lại muốn dừng lại thu phát chân nguyên lực, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, hướng về phía đối phương phân phó nói, mà vừa nói. Hắn trong tay hàn ảnh kiếm không khỏi xít chặt chặt, nhất thời ở đối phương cảnh ở giữa cắt ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Ta không nhúc nhích, ta không nhúc nhích, các hạ hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình à ba. Nghe được Vân Tiêu ra lệnh, Lô Phương vội vàng tiếp tục chuyển vận khởi chân nguyên lực tới, nhưng cũng không dám chút nào dị động. Hắn mới vừa rồi quá mức chuyên chú, lại có thể không có cảm ứng được có người đến gần, chẳng qua là, dưới mắt mặc dù biết sau lưng có người, nhưng vấn đề là, hắn lại có thể như cũ không cảm giác được đối phương chút khí tức nào, kinh khủng như vậy che giấu năng lực, hắn tự nhận cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nói là vượt ra khỏi hắn nhận biết cũng không quá đáng. Coi là ngươi nghe lời, bây giờ theo ta nói làm, há miệng ra. Thấy Lô Phương coi như nghe lời, Vân Tiêu không khỏi hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục phân phó nói. Hả? Há miệng? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lô Phương trong bụng nhất thời hơi rét một cái, sắc mặt cũng là lập tức trở nên có chút tái nhợt. Hắn không phải người ngu, Vân Tiêu để cho hắn há miệng, dĩ nhiên là muốn này hắn ăn thứ gì, mà dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào biết này hắn thần đan linh dược là được. Muốn chết phải không? Thấy Lô Phương chậm chạp không núp đích, Vân Tiêu ngược lại cũng không theo như đối phương khách khí, trực tiếp chính là lần nữa siết chặt chặt trong tay hàn ảnh kiếm, đem đối phương cảnh giữa vết thương sâu hơn như vậy một tia. Đừng đừng đừng, ta làm theo còn không được sao. Cảm nhận được Vân Tiêu trên thân kiếm động tác, Lô Phương lại cũng không dám chậm trễ, vội vàng ngoan ngoãn há miệng ra. Cái này còn không sai biệt lắm, đưa ngươi kiện lễ vật trước. Cảm nhận được đối phương há miệng ra, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, tâm tư động một cái bây giờ. Hai viên viên thuốc chính là bị hắn dùng tinh thần lực khống chế, nhét vào đối phương trong miệng, hơn nữa trực tiếp đánh ra một đạo chân khí, trợ giúp đối phương ngay tức thì tiêu hóa. Hả? Cảm nhận được có đồ cửa vào, hơn nữa ngay tức thì giật tán đến toàn thân, Lô Phương vốn là sắc mặt tái nhợt, ngay tức thì trở nên hơn nữa ảm đạm, nếu như không phải là bởi vì là còn muốn thi hành Vân Tiêu chỉ thị, hắn vào lúc này chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống đất. Tốt lắm, ngươi mới vừa ăn, là ta đặc chế độc dược, từ nay về sau. Ngươi cái này cái tánh mạng, thì phải dựa vào ta giải dược để duy trì. Đem độc đan đút cho đối phương, Vân Tiêu vậy thì thu hồi hàn ảnh kiếm, từ chỗ tối chậm rãi hiện thân đi ra, đi tới mặt của đối phương trước. Ngươi là người nào? Vì sao phải tính toán ta? Thấy từ chỗ tối đi ra Vân Tiêu, Lô Phương con ngươi không kiểm được hơi co giúp một cái, tới một cái, hắn không nghĩ tới ám toán mình người lại là một người trẻ tuổi. Thứ hai, Vân Tiêu mới vừa rồi tựa như chính là từ hư không chính giữa đi ra vậy. Bực này kinh người nghe người thủ đoạn, hắn chỉ ở Diệu Pháp Tông tông chủ trên mình thấy qua. Ta là người nào, chờ lát nữa lại nói cho ngươi, bây giờ, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta tiếp tục duy trì thần trận vận chuyển, nếu như ngươi dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, coi như là thiên thần hạ phàm cũng không cứu được ngươi. Nghe được Lô Phương mở miệng, Vân Tiêu không khỏi làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, vừa nói, hắn thân hình chính là hơi trước mắt, lần nữa biến mất ở đối phương trước mắt. Cái này đến khi Vân Tiêu lần nữa biến mất mất tăm. Lô Phương cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, thật là giống như là thấy quỷ vậy. Xong rồi, đầy đủ xong rồi, thế nào lại gặp bực này kinh khủng nhân vật? Tại sao sẽ như vậy? Sắc mặt biến ảo, hắn lúc này ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh lên thoát đi, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình đã trúng đối phương độc, nếu như bây giờ chạy trốn mà nói, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Ngoài ra, đối phương thực lực thật là sâu không lường được, thân pháp lại là quỷ mị cực kỳ, hắn cũng không biết, mình phải chăng có thể chạy thoát. Nghĩ tới những thứ này, hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhưng là căn bản không dám nữa chút nào dị động. Rất tốt, ngược lại là một cái người thức thời vụ. Trong hư không, Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn có chú ý Lô Phương phản ứng, khi nhìn thấy đối phương ở nơi đó rên rỉ than thở, nhưng là cũng không có suy nghĩ thoát đi, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, trong lòng cũng là an ổn lại. Hắn lần này muốn khống chế bốn đại cao thủ, nếu như dùng sức mạnh mà nói, đến lúc đó cái này bốn người chia nhau chạy trốn. Hắn truy kích đứng lên cũng là một phiền toái, mà dưới mắt đã làm xong một cái, còn dư lại ba cái thì dễ làm nhiều. Hừ, một đám coi mạng người như cỏ rác người, các người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Khoe miệng khều một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là hướng mục tiêu thứ hai lắc mình lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1382, thu hết vào dưới trướng. Làm xong cánh đông phương hướng cầm kiếm chàng trai, Vân Tiêu ngựa không ngừng vào câu. Lập tức đối với mục tiêu kế tiếp ra tay. Mà chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, phía sau ba người, đối với Vân Tiêu mà nói dĩ nhiên chính là bắt vào tay, âm thầm trong, phía sau hai nam một nữ chính là giống vậy bị hắn đổ độc dược, thành công bị hắn khống chế. Đối với cái này bốn người mà nói, bọn họ ở Vân Tiêu trước mặt, căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có, nhắc tới, Vân Tiêu có thể lưu lại bọn họ tánh mạng, bọn họ đã muốn thiêu cao hương. Rốt cuộc đầy đủ đều giải quyết à? các người bốn cái có thể dừng lại, cầm riêng mình thần binh đến ta nơi này hội hợp. Đang khống chế liền cái cuối cùng cầm kích chàng trai sau đó, Vân Tiêu thân hình trực tiếp bay lên trời, ở giữa không trung đối với bốn người phát hiệu lệnh nói, hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể rõ ràng truyền vào ba nam một nữ trong thai. Mà đến khi chỉ thị của hắn truyền ra, đông tây nam bắc bốn phương hướng ánh sáng đều là hơi tối sầm lại, cuối cùng đều biến mất hết không gặp, mà theo bốn đạo quang mang tiêu tán, xa xa kết giới năm màu, cơ hồ lập tức tiêu tản ra, giống như là cho tới bây giờ đều không từng tồn tại qua vậy. Vèo vèo vèo vèo ba. Kết giới năm màu biến mất, bốn thanh tiếng xé gió cơ hồ đồng thời vang lên, một khắc sau, mới vừa bị Vân Tiêu hoàn thành khống chế bốn người, chính là ngoan ngoãn từ chung quanh tụ đến, ở Vân Tiêu trước người đứng yên. Thân hình đứng yên, cái này ba nam một nữ đầu tiên là trố mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là rối rít hướng kết giới năm màu phương hướng nhìn sang, hiển nhiên là đang tìm bọn họ vị kia sư tôn đại nhân. Tuy nói bị Vân Tiêu đốt độc dược, nhưng bọn họ trong lòng còn đang mong đợi mình sư tôn thành công lên cấp, bởi vì là chỉ cần bọn họ sư tôn thần công đại thành, bọn họ chưa chắc cũng chưa có cơ hội trở mình. Các người là tìm cái đó Diệu Pháp Tông chuyển thế nguyên lão nguyên áo sao? Nếu quả là như vậy, vậy thì tiết kiệm sức lực đi, bởi vì là hắn đã bị ta đưa đi lần nữa chuyển thế. Thấy bốn người rối rít hướng phía dưới nhìn, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, mãn bất tại ý mở miệng nói. Cái gì? Nghe Vân Tiêu nói như vậy, bốn cái nam nữ trẻ tuổi nhất thời cả người run lên, theo bản năng nhìn về phía Vân Tiêu, trên mặt đều là viết đầy khiếp sợ và hoảng sợ, tựa hồ là không dám tin tưởng mình lỗ thai. Làm sao? Rất giật mình sao? Không ngại nói cho các người, ta là trước tiêu diệt liền cái đó nguyên áo, lúc này mới tới thu thập các ngươi. Thấy bốn người từng cái mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi gạt gạt, trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc. Tốt lắm, dư thừa không nói, bây giờ đặt ở trước mặt các ngươi có hai con đường. Thứ nhất, các người có thể lựa chọn đi theo cái đó nguyên áo bước chân, cùng đi chuyển thế trọng tu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các người có thể chuyển thế thành công. Thứ hai, các người từ nay về sau có thể đi theo ta. Ta để cho các người làm gì, các người liền đi làm cái gì, bây giờ có thể bắt đầu lựa chọn. Nghiêm mặt, Vân Tiêu cũng không cùng cái này bốn người vòng vo, trực tiếp chính là đem quyền lựa chọn giao cho bốn người mình. Cái này, bốn người vào lúc này còn không có từ Vân Tiêu lời khi trước bên trong phục hồi tinh thần lại, tựa như cũng không dám tin tưởng bọn họ sư tôn đã ngủm, cho tới giờ khắc này nghe được Vân Tiêu ném đi ra ngoài hai cái lựa chọn, bọn họ lúc này mới không thể không đón nhận trước mắt thực tế. Mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng tình huống thật đã rất rõ ràng, nếu như bọn họ sư tôn còn sống, như vậy phía dưới những người đó hẳn đã sớm biến mất mới đúng, nhưng bây giờ tình huống như là, những cái kia ba đại cao thủ của gia tộc, giờ phút này tất cả đều hoàn hảo không hao tổn đứng ở phía dưới, ngược lại thì bọn họ sư tôn, thật liền một chút hơi thở đều không thấy. Ta nguyện ý thần phục các hạ, từ nay về sau tùy ý sai khiến. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, tay cầm trường kiếm Lô Phương người thứ nhất lên trước một bước, hướng về phía Vân Tiêu cung kính khom người xuống. Cuối cùng lựa chọn thần phục. Ta cũng nguyện ý quy thuận các hạ, từ đây làm thủ lãnh. Ta cũng lựa chọn thần phục, sau này lại không hài lòng. Ta cũng nguyện ý. Ba nam một nữ tiếp kết nối với trước, mỗi một người đều là lựa chọn quy thuận với Vân Tiêu. Cuối cùng đứng ra là bốn người chính giữa duy nhất cô gái, nhìn ra được, nàng tựa hồ nếu so với ba người khác cô kỵ thật nhiều, muốn đến là đem thần phục hai chữ nghĩ tương đối phức tạp. Rất tốt, xem ra bốn vị đều là người thức thời vụ, như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thấy bốn người rối rít lựa chọn thần phục, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Hắn cũng biết, những thứ này tu vi mạnh mẽ người nhất là để ý mình tánh mạng, mặc dù còn không biết bốn người cùng nguyên áo là quan hệ như thế nào, nhưng bỏ mặc là quan hệ như thế nào, bốn người tuyệt đối sẽ không cam tâm cho nguyên áo chôn theo chính là. Bây giờ, mỗi một người đầy đủ cũng giới thiệu mình một chút, ai cũng chớ cùng ta tàng lòng mà, nếu không các người biết hậu quả. Lông mày nhướng lên. Vân Tiêu vào lúc này cũng không nóng nảy, trực tiếp hướng về phía bốn người lần nữa phân phó nói. Tại hạ Lô Phương, Diệu Pháp Tông tiểu trưởng lão, cũng là của bọn họ đại sư huynh. Nghe được Vân Tiêu phân phó, bốn người nhưng cũng không dám lạnh nhạt, từng cái vội vàng rối rít tiến lên, đem mình tin tức đơn giản tự giới thiệu mình một phen, nhưng cũng không dám chút nào lừa. Rất nhanh, bốn người chính là rối rít hoàn thành giới thiệu, mà lúc này Vân Tiêu mới biết, nguyên lai, cái này bốn người lại có thể đều là nguyên áo đệ tử. Hơn nữa còn là ở đời trước liền đi theo nguyên áo, lần này chuyển thế trọng tu, bọn họ vừa nặng hồi nguyên áo môn hạ, nhắc tới cũng coi như là cùng nguyên áo duyên phận không cạn. Tay cầm thần kiếm chàng trai kêu Lô Phương, là bốn người chính giữa đại sư huynh, mà cầm đao chàng trai tên là Kim Đại Khôi, xếp thứ hai, duy nhất cô gái tên là Tân Nguyệt Đồng, là bốn người chính giữa Lao Tam, mà cái cuối cùng tên là Lỗ Thanh Huyễn, là bốn người chính giữa đệ tử nhỏ nhất. Dĩ nhiên, đây là bốn người đời này hạng, trên thực tế, ở đời trước lúc đó, Nguyên Áo thuộc hạ có thể xa xa không dứt những thứ này người đệ tử, chỉ bất quá tọa hóa sau đó thành công chuyển thế, chỉ có bọn họ bốn cái mà thôi. Trừ bốn người có tên Hủy ra, Vân Tiêu còn hiểu được, bốn trong tay người bốn kiện thần binh, chính là một bộ hết sức bất phàm thần trận, tên là bốn thần kết giới, bốn kiện trận cơ thần binh, theo thứ tự là Thanh Long Kiếm, Hổ Trắng Đao, Chu Tước Đỉnh cùng với Huyền Vũ Kích, là dựa theo tiên thiên trong năm thần thú tứ đại thần thú đặt tên. Hắn trước đã tự mình lãnh giao qua, bộ này thần trận tạo thành khốn trận hết sức khủng bố, coi như là tạo hóa cảnh cường giả, sợ cũng rất khó đem phá vỡ. Hơn nữa, bộ này thần trận chính là một bộ công phòng kiêm bị thần trận, chỉ bất quá bốn người không có biện pháp thúc dục trong đó công kích bí quyết thôi. Không cần phải nói, đồ tốt như vậy, Vân Tiêu dĩ nhiên là tất cả đều làm của riêng, còn đối với này, bốn người dĩ nhiên cũng không dám có bất kỳ câu oán hận, chỉ có thể ngoan ngoãn đem bảo bối nộp lên. Các người bốn cái ngược lại là coi như nghe lời, tốt lắm, tạm thời nói nhiều như vậy đi, trước theo ta đi xuống an bài một chút những người khác, sau này, ta còn có những chuyện khác cùng các người hỏi thăm. Đến khi bốn người cũng hoàn thành tự giới thiệu mình, Vân Tiêu cũng coi là đối với bốn người có đơn giản biết rõ, mà lúc này, hắn đã chú ý tới, mập mạp tựa hồ có chút không chấn áp được phía dưới những người đó, cho nên dứt khoát để cho bốn người trước ngừng một ngừng. Hắn muốn biết sự việc quá nhiều, bất quá ngày sau lâu dài, chỉ cần cái này bốn người ở bên người, hắn có thể từ bốn người trên mình hỏi dò hữu dụng tin tức, dẫu sao, cái này bốn người cũng đều là chuyển thế trọng tu cổ lỗ sĩ cấp nhân vật. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1383, thành cổ đệ nhất thiên tài. Thung lũng chỗ sâu, theo kết giới năm màu biến mất không gặp, ba đại tông môn mấy chục thiên vị cảnh cao thủ, rốt cuộc lần nữa hô hấp đến bên ngoài không khí, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng cùng vui sướng. Ha ha ha, cuối cùng là thoát khỏi đáng chết thần trận không gian, mới vừa rồi thật đúng là nguy hiểm rất. Là thật là quá nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa mà, chúng ta những người này thì phải biến thành cái đó ác ma khẩu phần lương thực, ta cũng lấy là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Ai nói không phải sao? Ta thậm chí đã làm xong dẫn người tự bạo, cùng cái đó ác ma lấy mạng đổi mạng chuẩn bị, dù sao ta cũng không muốn bị hắn sống sờ sơn ướt. Tự bạo. Vậy cũng cần cực lớn dũng khí, hơn nữa coi như tự bạo. Chúng ta cũng không khả năng cùng hắn lấy mạng đổi mạng, phỏng đoán chúng ta máu tươi cũng giống vậy phải bị cái đó ác ma chiếm đoạt, chết một chút giá trị cũng không có. Cái này ngược lại thật, không nói những thứ này, bỏ mặc như thế nào, chúng ta dưới mắt cũng còn sống, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Trên đời này, không có chuyện gì có thể so sống sót sau tai nạn càng có thể để cho người vui vẻ. Nhắc tới, là Nguyên Áo lộ ra răng nanh một khắc kia, bọn họ ai cũng không cảm thấy mình còn có cơ hội sống sót. Có thể ai có thể nghĩ đến. Thời khắc nguy cấp, mập mạp cùng Vân Tiêu lại có thể đứng ra, nhắc tới, hết thảy các thứ này đối với bọn họ mà nói, coi là thật giống như mộng huyễn vậy. Nguyên bản, mập mạp cùng Vân Tiêu đều ở đây bọn họ trong mắt căn bản là giống như là hai đứa nhỏ người hầu mà vậy, mặc dù trước nghe nói mập mạp tựa hồ có thiên vị cảnh thực lực, có thể bọn họ cũng không có cùng mập mạp đã giao thủ, tự nhiên cũng không phải rất chắc chắn. Còn như Vân Tiêu, mặc dù chỉ ở vào Thanh Minh Tông cao thủ danh tiếng, nhưng tuổi tác dâu sao cũng bày ở nơi đó. Bị bọn họ khinh thị cũng là ở khó tránh khỏi. Nhưng mà, chính là như vậy hai cái bị bọn họ xem thường người tuổi trẻ, cuối cùng lại có thể cứu bọn họ tánh mạng của tất cả mọi người. Vừa nghĩ tới này, bọn họ chính là mình trước khi tầm nhìn hạn hẹp mà âm thầm xấu hổ. Hi hi, chư vị, như thế nào? Có phải hay không có dũng khí đầu thai làm người cảm giác? Mọi người ở đây kích động thảo luận lúc đó, mập mạp không khỏi đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người cười lớn tiếng nói. Nhìn ra được. Vào lúc này hắn nhất định chính là trí đắc ý đầy, bởi vì là trước đây không lâu, hắn đã ở mặt của mọi người trước cho thấy mình cường đại một mặt, đến đây, hắn vậy nho nhỏ lòng hư vinh, thật là lấy được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Bình thiếu chủ, lần này tất cả đều dựa vào bình thiếu chủ cùng ngài vị kia Thanh Minh tông bạn, sau này nếu là có gì phân phó, bình thiếu chủ chỉ cần một câu nói, ta Ngụy Kim Phúc Gát sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Đa tạ bình thiếu chủ ân cứu mạng. Trước kia là lão hủ có mắt không biết Thái Sơn, từ nay về sau, bình thiếu chủ chính là ta Nguyên Khuê nhất kính nể người. Đúng đúng đúng, cũng tính ta một người, không dối gạt bình thiếu chủ, lão hủ trước kia cũng đối với bình thiếu chủ có chút hiểu sai, có thể hôm nay ta mới biết, nguyên lai bình thiếu chủ mới là thành cổ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đúng, đệ nhất thiên tài tên, phi bình thiếu chủ Mạc Trúc. Đồng ý. Thấy mập mạp đứng ra, tất cả mọi người đều là tự phát đem mập mạp vây ở giữa, tạm thời bây giờ. Mọi người ngươi một lời ta một lời, thật là đem mập mạp cho khen lên trời, khen mập mạp vẫn luôn miệng há hốc, cười cũng sắp phiêu. Hoa ha ha ha, đa tạ chư vị khen ngợi, vạn bối thẹn không dám động, thẹn không dám làm, ha ha ha. Mập mạp lúc này là thật phiêu, nhiều năm qua như vậy, hắn từ trước đến giờ đều là bị người cười nhạo lừa chủ nhân, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có ý hướng một ngày, hắn lại có thể sẽ có được những đại nhân vật này tán thưởng cùng kính phục. Nói như thế nào đây, giờ khắc này, hắn cảm giác mình cả đời này thật là quá đáng giá. Bình thiếu chủ, ân cứu mạng không bao giờ quên, bất quá, hôm nay đã phát sinh chuyện sự quan trọng đại, Lao Phu nhất định phải nhanh lên về đến gia tộc, đem chuyện hôm nay hồi báo cho gia chủ đại nhân, cũng tốt để cho gia chủ đại nhân định đoạt. Ngay tại lúc này, một cái ông cụ nguyên gia ung dung lên tới, hướng về phía mập mạp chắp tay, lúc này mới sắc mặt nghiêm túc nói. Ách, cái này, Nguyên Lãng huynh nói đúng, chuyện hôm nay là thật không phải chuyện đùa, ta cũng phải về nhà tộc, đem chuyện nguyên nhân hậu quả hồi báo lên. Đúng vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta xem mọi người vẫn là tạm thời giải tán đi, cùng sự việc có một cái cuối cùng giải thích, đến lúc đó suy nghĩ thêm xây lại trừ ma đội cũng không muộn. Ta đồng ý hai vị giải thích, Nguyên Áo thân phận có thể không bình thường, chuyện này cuối cùng tất nhiên là phải có một câu trả lời hợp lý, ở trước đó, trừ ma đội vẫn là tạm thời giải tán đi. Nghe được ông cụ Nguyên gia nói như vậy, còn không đợi mập mạp làm ra đáp lại, mọi người ở đây chính là rối rít tiếp lời cha, nhưng là đầy đủ đều đồng ý tạm thời giải tán trừ ma đội, về gia tộc đi báo cáo tình huống. Dĩ nhiên, nói là trở về báo cáo tình huống, trên thực tế, bọn họ nói trắng ra liền chính là bị lần này chuyện dọa sợ, đầy đủ đều muốn về gia tộc đi né tránh, không muốn tiếp tục ở lại bên ngoài mạo hiểm thôi. Cái này, nghe được mọi người nói như vậy, mập mạp nụ cười trên mặt không khỏi hơi đông lại một cái, nhưng là không nghĩ đến những ông già này lại có thể cái này thì muốn làm đào binh. Nhắc tới, Nguyên gia cùng người Ngụy gia có như vậy ý tưởng còn về tình thì có thể lượng thứ, có thể để cho hắn tương đối buồn bực là, liền liền bình ra mấy cái ông già, vào lúc này lại cũng tham dự vào, một bộ một khắc cũng không muốn chỉ hoãn hình dáng. Đối với lần này, hắn mặc dù từ trong đáy lòng không đồng ý, có thể hắn dù sao cũng là văn bối, dưới mắt tất cả mọi người đều đồng ý giải tán đội ngũ ai về nhà nấy, hắn nếu là ngang ngược ngăn trở, trên căn bản chính là đắc tội tất cả mọi người, mà đây đối với mới vừa cho mọi người để lại tuyệt cao ấn tượng hắn mà nói, không khỏi là một cái không lớn không nhỏ tổn thất. Nói cho cùng, hắn vẫn là phải là bình ra lợi ích đi muốn, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Ha ha, chư vị đây là muốn làm gì? Làm sao, như thế một chút chuyện nhỏ, liền đem chư vị tất cả đều dọa sợ sao? Ngay tại mập mạp tình thế khó xử, không biết có nên hay không đồng ý mọi người rời đi lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền tới, tiếng cười không nghỉ, Vân Tiêu thân hình, chính là trôi dạt đi tới trong đám người ở giữa, hướng về phía tất cả mọi người cất cao giọng nói. Vèo vèo vèo vèo ba. Đến khi Vân Tiêu đi tới trong đám người, lại là bốn cái bóng người theo đuôi tới, chính là Nguyên Áo tứ đại đệ tử, cái này bốn người bị Vân Tiêu thu phục sau đó, căn bản không dám đối với Vân Tiêu chút nào làm nghịch, nói chuyện bây giờ chính là rối rít đứng ở Vân Tiêu sau lưng, giống như là bốn cái nghe lời con rối vậy. Ách, đây là... Mắt thấy Vân Tiêu trở về, mọi người ở đây không khỏi vẻ mặt ngần ra, trên mặt đều là lộ ra vẻ kính sợ, bởi vì là bọn họ đầy đủ đều biết, lần này có thể sống, Vân Tiêu mới là bọn họ lớn nhất ân nhân. Bất quá, còn không đợi mọi người đối với Vân Tiêu tiến hành cảm ơn, bọn họ ánh mắt, chính là bị Vân Tiêu sau lưng bốn người hấp dẫn, mỗi người đáy mắt, đều là thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ kinh nghi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1384, Cường Thế. Nhìn đứng ở Vân Tiêu sau lưng ba nam một nữ, mọi người ở đây đều là sắc mặt biến ảo, từng cái đầy đủ đều có chút không nói ra lời. Vân Tiêu sau lưng bốn người, mỗi một người nhìn như đều là cực kỳ trẻ tuổi, có thể ở nơi này bốn người trên mình, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được cái loại đó châm vững chắc tại hiện trường mạnh mẽ hơi thở. Rất rõ ràng, cái này ba nam một nữ tất cả đều là thiên vị cảnh cao thủ, hơn nữa tựa hồ thực lực còn muốn ở bọn họ những người này trên. Bọn họ cũng còn nhớ rõ ràng, Vân Tiêu mới vừa rồi biến mất lúc đó, vẫn là đơn độc một người, có thể cái này mới bay lớn thời gian, đối phương lại có thể mang như vậy bốn người tuổi trẻ trở về, trong này rốt cuộc có như thế nào câu chuyện, chân thực để cho bọn họ tò mò không dứt. Bị mọi người như vậy nhìn chằm chằm, Lô Phương bốn người ngược lại là không việc gì quá lớn cảm giác, đối với bọn họ bốn cái mà nói, trước mắt những thứ này cái gọi là lao tiền bối, ở bọn họ trong mắt nhất định chính là không đáng nhắc tới, nếu như là một đối một mà nói. Những người này tùy tiện lựa ra cái nào tới, cũng không thể là bọn họ đối thủ. Ha ha, chư vị cũng không nên nhìn, bốn vị này là ta mới vừa làm quen bạn, mọi người sau này cũng đem bọn họ làm là bạn của các ngươi là được. Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt đều bị phía sau mình bốn người hấp dẫn, Vân Tiêu không khỏi lần nữa cao giọng cười một tiếng, hướng về phía tất cả mọi người nhàn nhạt giải thích. Bất quá, hắn cũng không có đem cái này bốn người thân phận nói ra, dẫu sao, nếu để cho những người này biết cái này bốn người là Nguyên Áo đệ tử, trời biết những người này sẽ hù dọa thành bộ dáng gì, nói không chừng còn có thể sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Nguyên lai là Vân Tiêu công tử bạn, thất kính thất kính. Nghe được Vân Tiêu giới thiệu, mọi người đáy mắt đều là thoáng qua vẻ hồ nghi, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều, mà là rối rít hướng về phía bốn người chắp tay chào hỏi. Nhắc tới, bọn họ đều là người dày dạn kinh nghiệm hàng người, ngược lại cũng mơ hồ có thể đoán được cái này bốn người thân phận, mặc dù chưa chắc đoán được bốn người là Nguyên Áo đệ tử, nhưng đoán được bốn người là Nguyên Áo người giúp còn chưa khó khăn, dẫu sao, mới vừa rồi cái đó siêu cấp thần trận, tất nhiên là phải có người ở bên ngoài thúc giục. Chư vị, ta mới vừa rồi nghe mọi người nói muốn hồi riêng mình gia tộc báo cáo tình huống. Không biết ta có phải hay không có nghe lầm. Đến khi mọi người cùng Lô Phương bốn người chào hỏi, Vân Tiêu cũng không đợi những người này mở miệng nữa, chính là dẫn đầu đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người lớn tiếng hỏi. Hắn mới vừa mặc dù ở giữa không trung nghe Lô Phương bốn người giới thiệu mình, nhưng hắn tinh thần lực vẫn luôn có chú ý bên này, đối với tại chỗ ý nghĩ của những người này, hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng. Hù hù hù, Vân Tiêu công tử cũng không nghe lầm, mọi người chúng ta đã thương lượng xong, lập tức về gia tộc báo cáo hôm nay tình huống, xin Vân Tiêu công tử minh giám. Nghe được Vân Tiêu chất vấn, trước nhất đề nghị trở về nhà ông cụ Nguyên gia lần nữa đứng dậy, giọng hết sức khách khí nói. Ha ha, ta cũng đang nhắc tới sự kiện, cho nên chư vị trước hay là chờ một chút, nghe ta đem ta quyết định nói xong trước. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cười dài một tiếng, sau đó chính là trực tiếp phất tay đem cắt đứt, tỏ ý đối phương có thể về hàng. Vân Tiêu công tử mời nói. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già lại cũng không dám nói nhiều, vội vàng ung dung lui về, đem sân khấu đầy đủ đều giao vào Vân Tiêu trong tay. Chư vị, ta bỏ mặc mọi người mới vừa rồi cũng tiến hành như thế nào thương nghị, bất quá, ta muốn nói là, đối với hôm nay phát sinh tình huống, chư vị ở đây tốt nhất lập tức tất cả đều quên qua một bên mà, còn như Nguyên Áo, hắn bởi vì là Diệu Pháp Tông có việc gấp, cho nên đã hồi Diệu Pháp Tông, ta như thế nói, mọi người nhưng mà rõ ràng. Thấy tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp liền là đối tất cả mọi người cảnh cáo nói. Nguyên Áo chuyện, hắn dĩ nhiên không hy vọng tiếp tục mở rộng, nói cho cùng, đối phương đều là Diệu Pháp Tông Nguyên Lão truyền thế, hơn nữa không bao lâu thì có thể khôi phục lại Nguyên Lão cấp lực lượng cấp bậc, nếu để cho Diệu Pháp Tông người biết hắn đem Nguyên Áo làm thịt, trời mới biết có thể hay không bởi vì làm mà chọc tới phiền toái. Tuy nói hắn cũng không sợ phiền toái, nhưng dưới mắt đại kiếp buông xuống, hắn cũng không muốn đem tinh lực dùng ở người mình nội đấu phía trên. Cái này ý của công tử Vân Tiêu là, chúng ta không thể đem tin tức báo cáo trở về. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, một đám ông già cửa không kiềm được trố mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ làm ra như vậy quyết định, bất quá chẳng qua là hơi như vậy suy nghĩ một chút, bọn họ cũng thì hoàn toàn rõ ràng liền Vân Tiêu dụng ý. Chư vị, chúng ta trước hay là đem xấu xí nói trước, Nguyên Áo chuyện, ta chỉ hy vọng có một cái như vậy bản bản, nếu như có người dám can đảm truyền ra một cái khác bản vốn mà nói, ta nhất định sẽ tra ra là từ ai trong miệng nói ra, đến lúc đó, ta sẽ để cho hắn cùng cái đó Nguyên Áo vậy, lại cũng không khả năng nói ra lời. Thấy mọi người từng cái tựa hồ còn có chút không quá tình nguyện, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giọng cũng đột nhiên trở nên hết sức lạnh như băng, không che giấu chút nào mình ý uy hiếp. Hắn không phải mập mạp, mập mạp một lời một hành động đều là đại biểu bình gia, cho nên sẽ có rất nhiều băn khoăn, có thể hắn thành tựu Thanh Minh Tông đệ tử, coi như đại biểu cũng là đại biểu Thanh Minh Tông, mà Thanh Minh Tông một không sợ đắc tội những người này, hai không sợ bị mình bôi đen. Cho nên dĩ nhiên không cần phải có bất kỳ băn khoăn. Cái này, nghe được Vân Tiêu rõ ràng chính là đang cảnh cáo mình các người, một đám ông già từng cái tất cả đều là môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không có người dám đứng ra nói gì. Vân Tiêu người thủ đoạn, bọn họ đầy đủ đều đã lĩnh giáo rồi, thẳng thắn nói, mặc dù Vân Tiêu sẽ không giống Nguyên Áo như vậy nuốt sống bọn họ, có thể trong lòng bọn họ rõ ràng, Vân Tiêu nếu là muốn giết bọn họ mà nói, sợ rằng tuyệt đối nếu so với chém chết Nguyên Áo loại siêu cấp cường giả đơn giản hơn nhiều, cho nên mặc dù bọn họ trong lòng hơi có chút không quá thoải mái, nhưng đối với Vân Tiêu ra lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám vi phạm là được. Còn nữa, chúng ta lần này thành lập trừ ma đội tới tiêu diệt thú triều, lúc này mới ước chừng một ngày thời gian không tới, lúc này nếu là đi thẳng về mà nói, sợ rằng không có biện pháp cùng thành cổ tất cả gia tộc lớn giao phó, cho nên, tối nay mọi người cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, ta cùng mập mạp sẽ dẫn mọi người tiếp tục tiêu diệt thú triều, muốn đến các vị hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Không đợi mọi người đối với hắn trước khi an bài làm ra đáp lại, Vân Tiêu chính là ngay sau đó lần nữa làm ra an bài, nhưng là trực tiếp bỏ đi những người này muốn làm đảo binh ý niệm. Chứ ma đội nếu đã tạo dựng lên, dĩ nhiên không thể cứ như vậy trực tiếp giải tán, dẫu sao, cái đại gia tộc tiền cũng đã vào vị trí của mình, mà trên thực tế, trừ có chừng 15% bị ngụy mỗi gia chủ cầm đi ra, còn lại những cái kia thù lao, vào lúc này tất cả đều ở hắn cùng mập mạp trên mình. Đồ đến bên trong tay hắn, hắn tự nhiên không thể nào lại cho những gia tộc kia trả lại, thêm nữa nói, là thành cổ tiêu diệt thú triều, bảo vệ thành cổ bình an, cái này cũng đích xác là tại chỗ những người này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hù hù hù, ta cái mạng này đều là Vân Tiêu công tử cứu, Vân Tiêu công tử làm sao an bài, ta nhất định sẽ làm theo chính là. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây đều có chốc lát đờ đẫn, bất quá lập tức, thì có một cái ông già dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vân Tiêu đáp lại. Ta cũng nguyện ý nghe theo Vân Tiêu công tử an bài, Vân Tiêu công tử để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Đúng đúng đúng, vốn là nên như vậy, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Tiêu diệt ma thú, chúng ta tất cả đều không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Theo có người cái đầu tiên làm ra đáp lại, những người khác đều là rối rít phục hồi tinh thần lại, từng cái tất cả đều đại nghĩa lâm nhiên nói. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1385, chia sẻ chiến lợi phẩm. Đối với mọi người ở đây mà nói, coi như mượn hắn cửa 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng không dám vi phạm Vân Tiêu chỉ lệnh. Dẫu sao, Vân Tiêu liền Diệu Pháp Tông chuyển thế nguyên lão cũng có thể ung dung xóa bỏ. Nếu như muốn giết bọn họ mà nói, sợ rằng cùng nghiền chết một con kiến không việc gì khác biệt. Mà vấn đề là, lấy Vân Tiêu thân phận cùng thực lực, coi như giết bọn họ cũng căn bản cũng không có người sẽ nói ra cái gì. Dẫu sao, ba đại thế gia tuyệt đối không thể nào bởi vì là bọn họ một cái người mà đi đắc tội Vân Tiêu, đắc tội Thanh Minh Tông. Thời gian kế tiếp, mọi người giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy, từng cái lần nữa ngồi xếp bằng ngồi yên, chỉ bất quá, vào lúc này bọn họ, cơ hồ tất cả đều là tinh thần khẩn trương, lại cũng không có người dám buông lỏng cảnh giác, sợ bọn họ không cẩn thận lại bị người khác tính toán. Huynh đệ, cái này bốn người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải là vậy nguyên áo thuộc hạ chứ? Khoảng cách đám người cách đó không xa, Vân Tiêu cùng mập mạp một cách tự nhiên cùng mọi người kéo ra khoảng cách, nói riêng nổi lên lặng lẽ nói, còn như nguyên áo tứ đại đệ tử, vào lúc này chính là cùng ba đại cao thủ của gia tộc cửa ngồi vào cùng nhau, giống nhau trở thành người mình. Đối với mập mạp mà nói, người khác không dám hỏi vấn đề, hắn tự nhiên sẽ không chút nào băn khoăn, mà trên thực tế, hắn đối với Lô Phương cùng bốn người thân phận, cũng sớm đã tò mò được ngay. Hê hê, ngươi đoán cũng coi là 8-9 phần 10 đi, bọn họ bốn cái cũng không phải là nguyên áo thuộc hạ, mà là nguyên áo đệ tử, hơn nữa còn là đời trước liền bắt đầu đi theo nguyên áo. Nghe được mập mạp hỏi, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp cùng mập mạp nói thẳng ra nói. Cái gì? Nguyên áo đệ tử. Hơn nữa còn là từ đời trước liền đi theo nguyên áo. Nói như vậy, bọn họ bốn cái đều là chuyển thế trọng tu cổ lỗ sĩ cấp nhân vật. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mập mạp nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt đều là một mảnh rung động vẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bốn người lại có thể sẽ là nguyên áo đệ tử, mà hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới là, cái này bốn người lại tất cả đều là chuyển thế trọng tu người. Theo bản năng hướng xa xa bốn người nhìn một cái, giờ khắc này, hắn đối với cái này bốn người, khó tránh khỏi có chút mơ hồ kiên kỵ. Không cần lo lắng, bọn họ đã bị ta khống chế, coi như trong lòng không hề thoải mái, nhưng cũng tuyệt đối không dám làm sằng làm bậy là được. Thấy mập mạp ngưng trọng thần sắc, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tỏ ý đối phương buông lòng chút. Huynh đệ, cái này bốn người nếu là nguyên áo người, ta xem không bằng sớm đi giải quyết cho thỏa đáng. Dẫu sao đều là cổ lỗ sĩ cấp nhân vật chuyển thế, vạn nhất có biến cố gì sẽ không tốt. Vững tâm thần, mập mạp sắc mặt như cũ mười phần ngưng trọng, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia sắc ý. Hắn không biết Vân Tiêu là nghĩ như thế nào, dù sao ở hắn xem ra, phàm là không ổn định nhân tố, tốt nhất chính là trực tiếp lao đi, tránh cho tương lai tìm phiền toái cho mình. Ha ha, ngươi tên này lúc nào trở nên sát khí nặng như vậy? Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi ngẩn ra, lúc này mới lắc đầu cười một tiếng nói. Hắn có thể cảm giác đến, mập mạp từ thực lực tiến nhiều sau đó, rõ ràng nếu so với trước kia ác hơn một ít, muốn đến có thể là rèn luyện kim thân lưu lại hậu di chứng. Bất quá như đã nói qua, mập mạp bực này quả quyết sát phạt cách làm ngược lại cũng không việc gì không tốt. Bốn người này giữ lại còn có chút chỗ dùng, hơn nữa bọn họ đơn giản chính là theo sai người thôi, cho bọn họ một cái hối cải cơ hội cũng không phải là không thể được. Chép miệng một cái, Vân Tiêu ánh mắt cũng mà là nhìn lướt qua xa xa bốn người, lúc này mới cười giải thích. Hắn trước cũng không phải là chưa từng nghĩ trực tiếp xóa bỏ bốn người, bất quá, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn từ bốn trên người đạt được câu trả lời, cho nên mới đem bốn người lưu lại. Được rồi, chỉ cần ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mập mạp ngã cũng không nói thêm gì nữa, hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu làm việc, tất nhiên có mình ý tưởng, lấy hắn tầng thứ, chỉ sợ là không có biện pháp quản lý hiểu. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, đây là từ vậy nguyên áo trên mình bắt được, bên trong có 70% tất cả gia tộc lớn nộp lên cung phụng, chúng ta một người một nửa đi. Thấy mập mạp không lại tiếp tục truy hỏi, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói, hắn chính là khoát tay, đem nguyên áo nhận không gian lấy ra ngoài, sau đó thời gian đầu tiên lấy ra tất cả gia tộc lớn nộp lên cung phụng. Trong này tài nguyên, có thể nói là một khoản thiên văn sổ tự, hắn đã quan sát qua, trong đó kim loại luyện tài cùng với thiên tài địa bảo, coi như là hắn thấy cũng âm thầm chắt lưới. Huynh đệ, ngươi đây là đang chế rêu ta sao? Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không muốn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp vội vàng khoát tay một cái, trực tiếp lên tiếng cự tuyệt nói. Sai, đây là ta ngươi hai người chiến lợi phẩm, chúng ta anh em là anh em, chiến lợi phẩm vẫn là phải chia đều. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn, lần này chém chết nguyên áo, mập mạp là thật ra một nửa lực, hắn nếu là mình đem những thứ này lưu lại, đó mới kêu thật không phải bạn thân đâu. Dừng lại, ngươi muốn là nói như vậy mà nói, chúng ta sợ rằng liền bạn đều không phải làm. Nghe được Vân Tiêu còn phải kiên trì, mập mạp chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, hiển nhiên có chút không quá cao hứng đứng lên. Hắn trong lòng mình rõ ràng, chém chết nguyên áo, hắn căn bản là không có ra lớn như vậy lực, nói trắng ra, Vân Tiêu cho hắn chiến đấu cơ hội, đơn giản chính là vì để cho hắn đạt được rèn luyện thôi. Dưới mắt, Vân Tiêu lại muốn cùng hắn chia đều chiến lợi phẩm, hắn dĩ nhiên vô luận như thế nào cũng không khả năng sẽ thu. Mập mạp, không cần nói nữa, nếu như ngươi còn phải kiên trì mà nói, vậy liền đem những thứ này vẫn còn cho những gia tộc kia tốt lắm, dù sao ta là không được. Thấy Vân Tiêu còn đợi nói nhiều, mập mạp không khỏi lắc đầu một cái, tựa hồ thật là tức giận vậy. Cái này mắt thấy mập mạp lại có thể kiên trì như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cũng được, đã như vậy, vậy những thứ này ta liền cất trước, nếu như ngươi dùng lấy được mà nói, tùy thời cùng ta há miệng chính là. Hắn đối với mập mạp cũng coi là so sánh giải trừ, đối phương nếu đã quyết định, sợ rằng hắn nói nhiều đi nữa đều vô dụng. Như đã nói qua, hắn đối với thiên tài địa bảo nhu cầu tính cực lớn, dưới mắt những thứ này chân quý luyện tài ở tay hắn bên trong, là thật có thể phát huy tốt hơn tác dụng, cùng hắn đem những thứ này luyện tài luyện chế thành đan dược, đến lúc đó lại chia mập mạp một ít là được. Hi hi, lúc này mới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp lúc này mới hài lòng cười một tiếng, hiển nhiên cũng không phải là thật tức giận. Tốt lắm, những thứ này ngươi không được, vậy chúng ta liền xem người này trong tay còn có chút cái gì khác bảo bối. Ngươi vừa ý mắt, trực tiếp cầm đi dùng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương tranh cãi, vừa nói, hắn chính là tâm tư động một cái, đem nguyên áo nhẫn không gian bên trong các loại bảo bối tất cả đều lấy ra bày ở trên mặt đất, cung cấp mập mạp tùy tiện chọn. Nói thế nào đi nữa, nguyên áo cũng là một cái chuyển thế trọng tu siêu cấp cường giả, hắn trên mình, tự nhiên không thể nào không có giống dạng bảo bối, còn đối với này, hắn trong lòng cũng là khó tránh khỏi có như vậy vẻ mong đợi. Cồn vật bi, dù chi. Chương 1386, Hóa huyết thần công. Trên đất trống, các loại linh toái toái vật kiện mà bày đầy đất, trong đó có long lanh trong suốt đá quý tinh thạch, cũng có khí lạnh bức người thần binh lợi khí, thậm chí còn có một ít không biết tên chai lọ lọ, bên trong vừa thấy chính là chứa thần đan linh dược một loại bảo bối. Trừ cái này ra, mấy bùi đặt ở trong suốt hộp ngọc bên trong chân quý linh thảo, nhìn như cũng là niên đại lâu đời, sợ rằng đã đạt đến linh bảo cấp bậc, đúng là vật hiếm thấy. Tóm lại, mặc dù nguyên áo cái này nhẫn không gian đồ vật bên trong cũng không nhiều, nhưng chủng loại nhưng là tương đối đầy đủ hết. Dĩ nhiên, còn có một chút kim loại luyện tài, cùng với số lượng bất phàm thiên tài địa bảo, những thứ này số lượng cũng khá là khổng lồ, chỉ bất quá Vân Tiêu cũng không có đem lấy ra thôi. Ha ha, chôi này thần kiếm quả thực không tệ, ta vừa vặn thiếu một chôi tiện tay thần binh, cái này ta muốn. Nhìn bay đầy đất các loại vật kiện mà, mập mạp ánh mắt thời gian đầu tiên bị trong đó một chôi thần kiếm hấp dẫn, không nói hai lời. Hắn liền đem hắn cầm lên, tiện tay lưới một cái kiếm hoa. Chôi này thần kiếm, chính là nguyên áo trước dùng để đánh lén hắn chôi này, vừa thấy chính là cấp bậc không thấp thần kiếm, cũng là dưới mắt mấy chôi thần binh lợi khí chính giữa chân quý nhất một kiện. Hê hê, kiếm này ngược lại là rất sắc sỡ, cầm tới khoe khoang cũng không tệ lắm, với ngươi phong cách ngược lại cũng rất hợp. Thấy mập mạp chọn chung thần kiếm, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hơi có vẻ cười nhạo nói. Ở hắn xem ra, nguyên áo chôi này thần kiếm mặc dù không phàm, nhưng cái khó miễn có chút hào nhoáng bên ngoài cảm giác, bất quá nếu mập mạp thích, hắn tự nhiên cũng không việc gì có thể nói. Trên thực tế, lấy mập mạp tình huống mà nói, tốt nhất binh khí chính là chính hắn thân thể, bất kỳ thần binh đối với mập mạp mà nói, thật ra thì đều là một loại cản tay, cho nên còn không bằng không cần, mà một điểm này, hắn vào sáng sớm rất lâu trước cũng đã cùng mập mạp nói qua. Coi được cái gì, chính ngươi tùy tiện chọn là được. Khoe miệng khều một cái, hắn cũng sẽ không quấy nhiều hứng thú rồi rào mập mạp, mà là khoát tay, đem trên đất mấy cuốn sách sách cầm tới. So sánh với những thứ khác bảo bối, hắn hay là đối với cái này mấy cuốn sách sách cảm thấy hứng thú hơn. Từ điện xét đánh trưởng, là một bộ trưởng pháp võ. Tùy ý mập mạp ở một bên chọn trên đất vật kiện mà, Vân Tiêu đã lật ra quyển sách thứ nhất sách, là một bộ gọi là từ điện xét đánh trưởng trưởng pháp. Bộ này trưởng pháp khá vì phải, mà hơi một lần muốn, hắn chính là đã nhớ tới, mới vừa rồi mập mạp cùng nguyên áo đối trận lúc đó, đối phương sử dụng trưởng pháp chắc là cái này một bộ, nhắc tới. Nếu như không phải là bởi vì là mập mạp thân thể tương đối biến thái mà nói, chỉ bằng vào cái này một bộ trường pháp, nguyên áo thì có thể ăn chắc mập mạp. Tốt trường pháp, ngược lại là có thể nghiên cứu một phen, phong phú ta cả người võ học. Âm thầm gật đầu một cái, hắn trực tiếp đem cả bộ trường pháp khắc vào trong thần phủ, sau này có thể từ từ đi nghiên cứu. Khai thiên 13 kiếm. Lại còn có kiếm pháp, hì hì, vừa vặn ta cơn lốc kiếm pháp chậm chạp khó mà lĩnh ngộ mới chiêu thức. Bộ này kiếm pháp võ học nói không chừng có thể giúp được một tay, thu. So sánh với trường pháp, hắn đối với kiếm pháp không thể nghi ngờ muốn càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn cơn lốc kiếm pháp lấy từ các loại kiếm pháp võ học, đang cần cao cấp kiếm pháp dung nhập vào trong đó, để hỗn hợp ra uy lực mạnh hơn kiếm chiêu. Nói không chừng bộ này khai thiên 13 kiếm chính là một cái thời cơ. Hóa huyết thần công, 3. Đem khai thiên 13 kiếm cũng khắc vào thần phủ, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía cuối cùng một quyển sách sách. Mà mới vừa nhìn thấy sách vỡ phía trên tên chữ, trong mắt hắn chính là hơi co rúm một cái, trong bụng không khỏi có chút ý động. Hóa huyết thần công, chẳng lẽ đây cũng là vậy nguyên áo tu luyện tà công sao? Vừa nghe danh tự này, cũng biết đây tuyệt đối không phải một bộ chánh nghĩa võ học, mà liên tưởng đến nguyên áo trước khi biểu hiện, hắn trong lòng đã đoán cái 89 phần 10. Hơi chần chờ, hắn liền đem mình tinh thần lực do nhập trong đó, cẩn thận xem nhìn lên bộ này hóa huyết thần công tới. Đúng như dự đoán, thật chính là cái này một bộ. Thời gian không lâu, hắn chính là đã chắc chắn, bộ này hóa huyết thần công, chính là nguyên áo tu luyện tà công. Cái gọi là hóa huyết thần công, nói trắng ra liền chính là chiếm đoạt những võ giả khác, đem đối phương máu tươi luyện hóa, dung nhập vào mình trong thân thể, sau đó sẽ thông qua đặc thù pháp môn tiến hành ngưng luyện, cuối cùng đạt tới thân xác đại thành mục đích, mà dựa theo sách vỡ phía trên ghi chép, một khi có thể đem hóa huyết thần công tu luyện tới đại thành, đạt tới cuối cùng huyết linh thể cảnh, như vậy võ giả liền có thể bách độc bất xâm. Nước lửa không bị thương, thậm chí còn có thể. Trường sanh bất tử. Dĩ nhiên, trường sanh bất tử tuyệt đối có chút phóng đại, nhưng có thể khẳng định là, nếu như có thể đem bộ này tà công luyện thành, như vậy võ giả thọ nguyên nhất định sẽ vô hạn kéo dài, đây là không nghi ngờ chút nào. Ta rõ ràng, nguyên áo tu luyện này công, vì chính là đem thân xác đại thành, nếu như hắn có thể luyện thành bộ này thần công mà nói, đến lúc đó coi như hắn lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, cũng không cần lo lắng thân thể bị thiên địa linh khí ăn mòn. Khi đó, hắn chính là tạo hóa cảnh chính giữa một cái dị loại, căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ. Đến lúc biết hóa huyết thần công hiệu quả, Vân Tiêu cơ hồ ngay tức thì cũng đã rõ ràng, vì sao nguyên áo muốn mạo thiên hạ lớn sơ suất, tu luyện tà ác như thế công pháp. Có thể tưởng tượng, một khi nguyên áo luyện thành này công, như vậy làm hắn lên cấp tạo hóa cảnh lúc đó, căn bản cũng không cần giống như những thứ khác tạo hóa cảnh cường giả như vậy đối với thiên địa linh khí xa lánh, đến lúc đó cùng người giao thủ. Hắn nghĩ thế nào thi triển liền làm sao thi triển, căn bản không cần có bất kỳ băn khoăn. Trứng chăn lớn một bộ thần công hiếm thấy, đáng tiếc là, chiếm đoạt người khác để thăng mình, quả thực là quá mức tàn nhẫn một ít, như vậy một bộ võ học, thật không nên tồn tại ở thế gian. Nghiên cứu chốc lát, hắn đối với bộ này hóa huyết thần công cũng là khá là khen ngợi, nhưng như đã nói qua, nếu để cho hắn dùng chiếm đoạt người khác phương thức tu luyện này công, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể có thể làm được. Đáng tiếc như vậy một bộ tuyệt học. Nếu như là thông qua chiếm đoạt ma thú linh thú tu luyện, nói đến ngược lại vẫn có tình ý có thể nguyên, có thể nó phi phải chiếm đoạt người ân. Chiếm đoạt ma thú. Lắc đầu thở dài, hắn vậy thì muốn đem bộ này hóa huyết thần công hủy diệt, tránh cho còn nữa người tiếp tục tu luyện, giết hại càng nhiều hơn người vô tội. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn trong ý nghĩ nhưng là bỗng dưng linh quang trước mắt, chợt bắt được một ít vật đặc thù. Cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là lần nữa lật ra sách vỡ, sau đó hơn nữa nghiêm túc xem nhìn. Lần này, hắn từ hóa huyết thần công khai thiên nhìn lên, mỗi một chữ, mỗi một tấm hình án, hắn tất cả đều nhìn hết sức cẩn thận, mà một bên xem, hắn trong ý nghĩ không khỏi một bên âm thầm suy tư, chân mày cũng thật chặt nếp nhăn với nhau. Cũng không biết quan sát bao lâu, mỗi một khắc, hắn nhíu chặt chân mày thông suốt thư triển ra, sau đó, mặt hắn ở trên chính là bị vẻ hưng phấn tràn đầy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1387, cải tà quy chánh. Làm một thần vũ song tu người, Vân Tiêu năng lực, từ trước đến giờ không phải đơn thuần võ giả hoặc là thần sư có thể so sánh. Dưới mắt bộ này hóa huyết thần công, nếu đổi lại là những người khác mà nói, như vậy trên căn bản chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là chính là trực tiếp hủy diệt, hoặc là chính là mạo thiên hạ lớn sơ xuất đi tu hành, trừ cái này ra lại cũng sẽ không có những biện pháp khác. Nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, hắn nhưng là còn có loại thứ ba lựa chọn. Được à, bộ này hóa huyết thần công mặc dù đi cực đoan, có thể trong đó ý nghĩ cũng không sai, chiếm đoạt người khác máu tươi tới luyện công, quả thực là một cái có thể được biện pháp, chỉ bất quá, sáng tạo bộ này thần công người đem mục tiêu chọn ở loài người võ giả trên mình, đây mới là bộ công pháp kia vấn đề lớn nhất chỗ ở đây, chỉ cần ta đem trong đó một vài chỗ hơi thêm sửa đổi, đem chiếm đoạt loài người võ giả, biến thành chiếm đoạt linh thú, như vậy bộ này hóa huyết thần công, hoàn toàn có thể biến thành một bộ đường đường tránh tránh công pháp. Hai quả đấm nắm chặt, Vân Tiêu giờ khắc này nhất định chính là hưng phấn có phải hay không. Ngay vừa mới rồi, hắn đã tìm ra hóa huyết thần công lớn nhất mấu chốt, đó chính là chiếm đoạt loài người võ giả một điểm này. Có thể hắn phát hiện, chỉ cần đem bộ này thần công chính giữa một ít bí quyết hơi thêm sửa đổi, như vậy hoàn toàn có thể dùng linh thú máu tươi để thay thế võ giả máu tươi. Cái này ở những người khác xem ra, có lẽ là một kiện không thể nào thực hiện sự việc, nhưng đối với hắn cái này vương phẩm thần sư mà nói, sửa đổi một bộ võ học công pháp, thật vẫn coi là không thể chuyện ghê gớm gì tình. Phải biết, hắn liền cầm Long Quyết vậy chờ thần công cũng tiến hành qua sửa đổi ngắn gọn, mà dưới mắt bộ này hóa huyết thần công, ở trình độ phức tạp ở trên cũng không đạt tới cầm Long Quyết, tu luyện độ khó thì càng là không so được. Huynh đệ, ngươi đây là thế nào? Làm sao đột nhiên trở nên như thế kích động? Ngay tại Vân Tiêu hưng phấn cả người run rẩy lúc đó, một bên, đang chọn chú ý bảo bối mập mạp rốt cuộc phát hiện Vân Tiêu dị thường, vội vàng dừng lại công việc trong tay mà, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Ha ha ha, mập mạp, ngươi xem đây là cái gì? Nghe được mập mạp mở miệng, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, trực tiếp đem trong tay hóa huyết thần công đưa cho đối phương. Hả? Ta tới xem. Theo bản năng đem sách vỡ nhận lấy, mập mạp trong bụng không khỏi có chút hiếu kỳ, sau đó liền đem sách vỡ lật mở, hơn nữa đơn giản liếc mấy cái. Cái này đây chính là cái đó nguyên áo tu luyện tà công.